Chương 1624, U Minh nhất tộc. Tại bữa tiệc khách quý chính giữa, cũng là toàn bộ cũng đang thảo luận một cái chủ đề, cái kia chính là lần này ai có hy vọng đạt được quán quân vinh hạnh đặc biệt. Mặc dù nói bọn hắn những lần trước này cường giả đều không dự thi, nhưng là hay là thập phần quan tâm lần này hội sẽ không xuất hiện một ít thực lực cường đại tuyển thủ. Quán Cú E cùng nói ra Hàn huynh, ngươi cảm thấy lần này ai nhất có hy vọng có thể trở thành quán quân người chọn lựa đấy? Có rất nhiều đều có được cơ hội này, tiểu xem chính bọn hắn phát huy đi à nha. Du Đoá nói ra, ta nhìn Diêm La thực lực không tệ, không biết có thể hay không cầm quán quân. Đối với Du Đoá loại này nhiệt tình như hỏa nữ tử mà nói, nàng ngược lại là cũng không ghét Diêm La loại này quặn cu é tính cách nữ tử, nhưng là Diêm La cho người không chỉ là cái loại này quặn cu é khoảng cách cảm giác, càng nhiều nữa còn có một loại cảm giác khác, cái kia chính là mang theo một cỗ tà mị tử vong khí tức đồng dạng. Tiêu Dương Thành nói ra, ta nhìn Bắc Phong Minh coi như cũng được, làm cho ta đây thậm chí nghĩ đi lên cùng hắn đánh một hồi rồi. Mấy người đều là ý kiến không đồng nhất, nhưng là đoán bên trong người cũng cơ bản đều là lần này so sánh xuất chúng tuyển thủ rồi. Mặc dù nói Vân Thường các nàng cùng Hàn Nguyệt Ảnh quan hệ rất tốt, nhưng lại không có bị loại bỏ, nhưng là cuộc so tài này so chính là thực lực. Hàn Nguyệt Ảnh mặc dù cũng không muốn các nàng bị đánh bại, nhưng là dựa theo trước mắt những biểu hiện kia xuất hiện tuyển thủ mà nói xem ra, chỉ sợ Vân Thường các nàng muốn cầm quán quân lời nói, vẫn còn có chút không quá sự thật. Thực lực chênh lệch hay là bày tại đây. Úc. Giờ phút này, tại phía dưới đột nhiên là truyền đến một tiếng thét kinh hãi chi ầm, chỉ thấy hai cái bóng hình xinh đẹp theo riêng phần mình tổ chính giữa một nhảy ra đi tới luận võ đài phía trên. Hàn huynh, đây không phải là Vân Thường sư tỷ ấy ư? Nàng lên sân khấu rồi. Quản Cú Ế cùng nói ra, cái này đối thủ không dễ đối phó a. Bởi vì tại luận võ đài phía trên, ngoại trừ Vân Thường bên ngoài, một gã khác tuyển thủ không phải người khác, đúng là mọi người nghị luận đứng đầu tuyển thủ, Diêm La. Diêm La một bộ màu đen quần áo, cả người giống như bị hắc ám bao vây đồng dạng, cái kia một đôi mắt đẹp nhưng lại hiện ra băng lam sắc, khiếp người tâm hồn. Hàn Nguyệt Ảnh một đôi mắt nhìn chăm chú lên Diêm La, cũng là cảm giác người này nữ tử thực lực có chút thâm bất khả chắc, Vân Thường chỉ sợ là khó có thể là địch, chỉ hy vọng không chịu lấy đến quá nặng thương mới tốt. Vừa lên trường, Vân Thường cũng là cảm nhận được Diêm La cái kia một cỗ không thể giải thích khí tức, cũng cảm giác một cỗ tử vong khí tức bao vây lấy chính mình đồng dạng, một loại không khỏi cảm giác vô lực tự trong nội tâm sinh ra. Diêm La, Vân Thường, hai người lẫn nhau trên báo tính danh về sau, Diêm La cặp kia con mắt cũng là nhất đạo tinh mang ngưng tụ mà ra, tại trong hai mắt một đạo vẫn còn như thực chất hào quang bắn ra về sau, sau đó nhanh chóng biến mất. Phanh, phanh, phanh, tại hào quang biến mất về sau, không khí chính giữa giống như là một cỗ lực lượng cho đánh trúng đồng dạng, từng đạo gợn sóng cũng là tùy theo nhộn nhạo mà ra. Nhưng lại không nhìn thấy cái này công kích quỹ đạo cùng dấu vết, Vân Thường cũng là chỉ có thể đủ nhanh chóng trốn tránh ra, sau đó cảm nhận được cái kia nguy hiểm tiến đến khí tức, tại luận võ đài phía trên nương tựa theo kinh nghiệm của mình để ngăn cản Diêm La công kích. Mà Diêm La cả người tại nguyên chỗ căn bản cũng không có bất luận cái gì động tác, chỉ là ánh mắt theo Vân Thường di động mà di động. Cuối cùng là cái gì công kích phương thức, chỉ là dựa vào ánh mắt đều có thể có bực này lực lượng à? Cái này Diêm La có chút thần bí a. Tại thính phòng chính giữa, toàn bộ đều là bị Diêm La bực này công kích cho chấn nhức rồi, ngay từ đầu Diêm La nàng còn động ra tay, nhưng là hiện tại nàng hoàn toàn là đứng tại nguyên chỗ bất động một bước, ngược lại công kích còn trở nên mạnh mẽ rồi. Nói cách khác, ở phía trước nàng động thủ thời điểm, căn bản cũng không có đem đối thủ của nàng để ở trong mắt, hiện tại Vân Thường lên sân khấu rồi, mới khiến cho nàng hơi chút chăm chú hơi có chút. Bữa tiệc khách quý chính giữa, một đoàn người cũng là không có nhìn ra Diêm La đến tột cùng là cái gì địa vị, cái này công kích phương thức có chút đặc biệt, cái này còn là lần đầu tiên trông thấy, chỉ là dựa vào hai mắt là có thể phát ra bực này cường đại công kích. Cái kia tầm mắt đạt tới chỗ, trong hư không, luận võ đài phía trên đều là bị trùng trùng điệp điệp một kích, cho đánh nát ra một cái cự đại đích chỗ trống. Người này đến tột cùng cái gì địa vị, ngược lại là có chút nhìn không thấu. Xem bộ dạng như vậy, chớ không phải là U Minh nhất tộc người. Huyễn Mộng cũng là nói ra chính mình phỏng đoán. U Minh nhất tộc. Nghe được cái từ ngữ này về sau, Tiết Nhạc Kỳ bọn người cũng là có chút ít nghi hoặc. Nhân vi bọn hắn cũng không nghe nói qua cái này cái gì U Minh nhất tộc, dù sao tại Vô Tận Đại Lục phía trên, chủng tộc ngàn vạn, muốn toàn bộ đều biết hiểu lời nói, như vậy đích thật là có chút không thực tế sự tình. Dù sao rất nhiều chủng tộc bọn họ đều là che giấu tại một loại chỗ, cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, không cùng nhân loại lui tới, muốn biết bọn hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Nhân tộc sở dĩ tiến qua cái này mấy chục vạn năm về sau, thời gian dần qua cho đến ngày nay có thể thành vi thời đại này chủ đạo người, cái kia cũng là bởi vì nhân loại sinh sôi nảy nở đặc biệt nhanh, tại tăng thêm nhân tộc người tiềm lực rất mạnh, đây là một cái có được lấy vô hạn khả năng chủng tộc. Bằng không thì như vậy là tuyệt đối không có khả năng lại để cho nhân tộc thành vi thời đại này chủ đạo người. Dù sao nhân tộc trời sinh tướng đối với còn lại chủng tộc tiểu cực kỳ nhỏ yếu, không phải còn lại chủng tộc đối thủ. Mà còn lại chủng tộc bởi vì sinh sôi nảy nở thật chậm, mặc dù có trời sinh ưu thế, nhưng cũng là không cách nào khiêng qua cái kia kinh cái kia một hồi chủng tộc đại chiến. Rất nhiều chủng tộc đều là vì vậy mà diệt tuyệt, coi như là không có, cũng đại đa số mai danh nhận tích dấu ở Vô Tận Đại Lục mô cái địa phương. Mà nhân tộc bởi vì sinh sôi nảy nở ưu thế, tại từng tràng chủng tộc đại chiến về sau, cũng là một lần nữa thời gian dần qua khôi phục nguyên khí, thẳng đến phát triển trở thành vì hôm nay chủ đạo người. Huyễn Mộng nói ra ân, ta nghe nói U Minh nhất tộc chính là sinh hoạt ở đằng kia không thấy mặt trời dưới mặt đất, dần ra, trải qua tiến hóa bọn hắn có thể trời sinh tại trong hắc ám xem vật, mà sở tu luyện công pháp cũng là cùng này có quan hệ. Đương nhiên cái này cũng chỉ là phán đoán của ta, ta cũng không thể xác định. Nói không sai, đúng là như thế. Ngay tại Huyễn Mộng còn không dám xác định thời điểm, Hàn Nguyệt Ảnh mở miệng nói ra. Hàn Nguyệt Ảnh đối với U Minh nhất tộc cũng là có trình độ nhất định biết được, bởi vì hắn đã từng chỗ nhận thức qua một người tựu là cái này U Minh nhất tộc người. Theo Diêm La này khí tức cùng đặc thù công kích phương thức đến nhìn, như không có ý bên ngoài, thật sự của nàng tiểu là xuất từ U Minh nhất tộc, không người nào lầm điểm này, ngược lại là cũng làm cho Hàn Nguyệt Ảnh có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ bực này quần anh tụ hội, rõ ràng còn sẽ có lấy U Minh nhất tộc người trước đến tham gia trận đấu. Phải biết rằng tại trăm năm trước thời điểm, hắn chỗ nhận thức cái kia người tiểu đã từng nói qua, U Minh nhất tộc người đã tồn tại cực nhỏ rồi. Hơn nữa trường kỳ sinh hoạt tại dưới mặt đất nguyên nhân, làm cho bọn hắn cũng không nguyện ý đi vào lục địa đi lên sinh hoạt, cũng không thích cái kia tươi đẹp ánh mặt trời, không biết vì sao Diêm La nhưng lại hội tới tham gia bực này trận đấu. Nghe thấy Hàn Nguyệt Ảnh cũng đã xác định về sau, mọi người cũng là nhẹ gật đầu, dù sao Hàn Nguyệt Ảnh theo như lời nói, bọn hắn hay là thập phần tin tưởng. Bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh bản thân giống như là một điều bí ẩn bình thường nam nhân, sẽ biết rất nhiều người khác không biết sự tình, bọn hắn cảm thấy cực kỳ bình thường. Hàn Nguyệt Ảnh thật sâu thở dài, ánh mắt nhìn luận võ đài phía trên, ở vào bị động vân thường, thì thào nói nhỏ đạo chỉ sợ sư tỷ lập tức muốn bị thua. Chương 1625, tiến vào khâu cuối cùng. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là Hàn Nguyệt Ảnh nhìn ra được, vân thường cũng không phải là Diêm La đối thủ. Đừng làm vô dụng công rồi, ngươi không là đối thủ của ta. Diêm La giờ phút này ngọc thủ nhẹ giơ lên mà lên, ngón tay có chút bắn ra, trong hư không cái kia một cỗ kình khí giống như cái kia bay ra mũi tên nhọn đồng dạng kích xạ mà ra, đến mức trên mặt đất cũng là bị kéo lên một đạo ngân dấu vết. Lạc Tuyết kiếm quyết. Vân Thường mắt thấy lực lượng này đến quá nhanh, hơn nữa cái kia đem bốn phương tám hướng toàn bộ đều cho bao phủ, không cho mình lưu nửa điểm trốn tránh chỗ trống, cho nên khi tức cũng là đem chính mình mạnh nhất linh kỹ một trong thi triển mà ra. Chỉ thấy tại Vân Thường trước mặt, từng đạo kiếm khí giống như khắp thiên tuyết hoa mà ra, chống đỡ chắn bốn phương tám hướng, đem nàng cho bảo vệ hộ. Phanh, phanh, phanh. Diêm La lực lượng không ngừng chính là đánh vào Vân Thường cái kia từng đạo kiếm khí phía trên, bắn ra ra từng tiếng nổ mạnh. Bất quá có thể rất rõ ràng nhìn ra được, Vân Thường bị cái này một cỗ lực lượng cho từng điểm hướng về sau bước lui. Tại đây nổ mạnh rằng có sau một khoảng thời gian nẹt sát, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, Vân Thường khỏe miệng một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống, trên ngọc thủ miệng hổ chỗ cũng là đã nứt ra một đạo vết máu, cầm kiếm tay cũng đã là bắt đầu có chút rung động run. Ngươi thua. Từng tiếng lạnh thanh âm truyền ra, đợi cho Vân Thường ngẩng đầu lên thời điểm, chỉ thấy Diêm La đã là đứng ở trước mặt của mình. Ta thua. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng là Vân Thường biết rõ chính mình giờ phút này cũng không phải Diêm La đối thủ. Nhìn xem Diêm La bộ dạng, tựa hồ còn chưa không vận dụng toàn lực, chỉ sợ coi như là tại thêm một cái đằng trước chính mình, cũng khó có thể là Diêm La đối thủ. Cái này toàn thân để lộ ra một cỗ khác thường khí tức nữ tử, đích thật là rất cường, điểm này không phải không thừa nhận đã nghe được Vân Thường nhận thua về sau, Diêm La cũng là đem bản thân hết thảy khí tức cho hàng thấp xuống, cái kia vốn là ưu ám khí tức tại bên người tiêu tán, nhưng sau đó xoay người về tới chính mình tổ chính giữa. Vân Thường cũng là đem kiếm thu, sau đó thả người nhảy xuống luận võ đài, về tới bữa tiệc khách quý chính giữa. Hàn Nguyệt Ảnh quan tâm hỏi sư tỷ, ngươi coi như không tồi. Ta không sao, yên tâm đi, Nguyệt Ảnh. Mặc dù nói Diêm La thực lực cao hơn xuất vân váy, nhưng là cũng không đối với nàng hạ quá nặng tay, cơ bản chỉ là điểm đến là dừng, cho nên Vân Thường chỗ đã bị cũng chỉ là một ít vết thương nhẹ mà thôi, cũng không trở ngại. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ gật đầu, nói ra như vậy tiểu đi trước tiên đem thương cho băng bó một chút ta, để tránh lưu sẹo. Tốt. Mặc dù nói nàng cũng không phải cái loại lời yếu ớt tính cách, bất luận cái gì nữ tử đều sẽ là để ý chính mình bên ngoài, Vân Thường tự nhiên cũng không ngoại lệ, để lại vết sẹo lời nói, tự nhiên sẽ ảnh hưởng mỹ quan. Đặc biệt là đối với Vân Thường loại này dung mạo xinh đẹp nữ tử mà nói. Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt nhìn dưới trận Diêm La, tại vừa mới cùng Vân Thường giao thủ trong lúc đánh nhau, vẫn là quan sát đến nàng. Trải qua phía trước Diêm La lên sân khấu thời điểm, thật sự của nàng cũng không từng có quá nặng ra tay, cơ bản đều là điểm đến là dừng, sẽ chỉ làm người đã bị một ít vết thương nhẹ. Trừ phi là những không muốn kia nhận người thua, Diêm La mới có thể ra tay chọn một ít, nhưng cũng sẽ không thương tánh mạng người, nhiều lắm là thì ra là đem hắn đánh ngất xỉu, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục chiến đấu. Như vậy một cái toàn thân đều lộ ra cái tia tử vong khí tức người, nhưng lại không có lấy mãnh liệt sát tâm, bởi vậy Hàn Nguyệt Ảnh đều đủ để khẳng định chính là nó U Minh nhất tộc không người nào lầm. U Minh nhất tộc người, mặc dù nói là không thích đi vào trên đất bằng, nhưng là cũng hay là hội tiến về, dù sao nhân tộc chính giữa có Thiên Linh Sư tồn tại đây cũng là nhân tộc duy nhất một trời sinh tướng đối với còn lại chủng tộc ưu thế. Rất nhiều chủng tộc cũng đều là khát vọng Thiên Linh Sư đang dược, cho nên cái này U Minh nhất tộc cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, dùng Hàn Nguyệt Ảnh đối với U Minh nhất tộc rất hiểu rõ, bình thường U Minh tộc nhân là không thể tùy tiện đi vào lục địa bên trên. Nhân vi bọn hắn trưởng kỳ tại dưới mặt đất nguyên nhân, đối với ánh mặt trời đặc biệt mâu thuẫn, không thể thời gian dài đợi dưới ánh mặt trời. Trừ phi là có được lấy đặc thù huyết dịch cái chủng loại kia cao đẳng U Minh tộc nhân mới có thể cùng nhân loại đồng dạng, tùy ý ở cái này dưới ánh mặt trời qua tự nhiên. Nhìn xem cái này Diêm La bộ dạng, từ bên ngoài nhìn vào lời nói, niên kỷ chỉ sợ cũng tiểu nhân loại 18-19 tuổi bộ dạng, nhưng lại có thể tại ánh mặt trời dưới đáy hoàn toàn là không có bất kỳ mâu thuẫn bộ dạng, thập phần thần sắc lạnh nhạt, bởi vậy có thể thấy được Diêm La tại U Minh nhất tộc chính giữa nhất định là cao đẳng tộc nhân, hơn nữa chỉ sợ địa vị còn không thấp. Vừa nghĩ tới cuộc sống kia từ một nơi bí mật gần đó chủng tộc, Hàn Nguyệt Ảnh cũng là muốn đến đó bị giam giữ tại không gian châu Hắc huyết tộc. Bất quá bọn hắn nhất tộc lại muốn tướng đối với U Minh nhất tộc bất đồng, bọn hắn giờ phút này là hoàn toàn không cách nào sinh hoạt ở bên ngoài dưới ánh mặt trời, chỉ cần là chiếu xạ đến hơi có chút ánh mặt trời tất nhiên sẽ cho phi yên diệt. Cái này vài năm đã qua, Hàn Nguyệt Ảnh cũng là vì bọn hắn một mực tại góp nhặt rất nhiều dược liệu, toàn bộ đều muốn hắn luyện chế đã trở thành Hóa Dương Phá Âm đan. Chỉ có điều số lượng hay là thiếu khuyết đi một tí, dù sao Hắc huyết tộc người mặc dù là bởi vì rượu giao xử lý vệ chính dương một đám thực lực, hay là còn sống lấy không ít người. Muốn đem người ở bên trong toàn bộ đều cứu ra lời nói, còn cần tiếp tục luyện chế Hóa Dương Phá Âm đan mới có thể đem hắn Hắc huyết tộc người hoàn toàn cứu ra, đây là Hàn Nguyệt Ảnh đã đáp ứng rượu giao sự tình, hắn hội tận toàn lực của mình đem tất cả mọi người cứu ra. Mặc dù nói không nhất định có thể thành công, nhưng là ít nhất phải đem đại bộ phận người cứu ra. Diệu Giao lời nói, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không thật sự toàn bộ đều để ở trong lòng, coi như là Hắc Huyết tộc về sau không là hắn sử dụng, nhưng là Hàn Nguyệt Ảnh nói ra hứa hẹn lại nhất định sẽ tuân thủ. Theo trận đấu tiến hành, lưu lại tuyển thủ cũng là càng ngày càng ít rồi, trong lúc Dương Lượng cùng Văn Lực cũng là lần lượt bị loại bỏ rồi, mặc dù rất đáng tiếc, nhưng là bọn hắn đã lấy hết toàn lực. Dù sao đến đằng sau tuyển thủ thực lực đều thập phân mạnh, đừng nói Dương Lượng cùng Văn Lực rồi, Vân Thường cùng Hàn Diệu cũng là đã bị đào thải. Cũng chỉ còn lại có Đường Huyên Lăng vẫn còn tổ ở bên trong, chưa bị loại bỏ. Bất quá, Đường Huyên Lăng đã là có chút lực bất tòng tâm rồi, nàng sợ đãi tổ chính giữa chỉ còn lại có cực một số nhỏ người rồi, nếu như tiếp tục nữa lời nói, như vậy tại trận tiếp theo Đường Huyên Lăng đụng phải thực lực không tầm thường cao thủ, chỉ sợ cũng hội dùng thất bại chấm dứt. Nhưng là coi như là thua, cũng không có cái gì quan hệ. Vốn là các nàng suy nghĩ muốn tham gia lần này trận đấu, cũng chính là vì nhìn xem bản thân tiêu chuẩn có thể đạt tới bộ dáng gì nữa trình độ. Cùng những bốn phương tám hướng này tuổi trẻ cường giả quyết đấu về sau, rõ ràng bản thân nhược điểm chỗ, cũng biết Vô Tận Đại Lục là thật lớn, các nàng nếu như sống một chỗ, như vậy thật sự sẽ trở thành vi hết ngồi đáy giếng. Cho nên đợi đến lúc này đây trận đấu sau khi chấm dứt, các nàng cũng là chuẩn bị ly khai Ngọc Tuyết Sơn chính giữa, tiến về Vô Tận Đại Lục các nơi tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Bất quá muốn nói thực lực tiêu chuẩn lời nói, lần này tiêu chuẩn muốn so với Khởi Huyễn Mộng chỗ chủ trì trong số đó số muốn thấp một ít. Chương 1626, phương nào người đến? Một cái là Hàn Nguyệt Ảnh thấp xuống tiêu chuẩn, một cái tiểu là lần trước nổi danh cường giả một cái đều không có tham gia, toàn bộ đều là một ít khuôn mặt mới. Tuy nói thực lực cũng có được xuất chúng chỗ, bất quá tướng đối với lần trước vẫn có lấy không được hoàn mỹ. Về phần Huyễn Mộng bọn người, mà ngay cả lần này đều không tham gia, lần tiếp theo tự nhiên cũng là không thể nào hội tham gia. Phải nói là sẽ không xuất hiện mới đúng. Bởi vì này một lần Huyễn Mộng còn có Tiêu Dương Thành bọn hắn sẽ đến, toàn bộ đều là vì Hàn Nguyệt Ảnh nguyên nhân đã có Hàn Nguyệt Ảnh này thiên đại mặt mũi, mới có thể lại để cho bọn hắn toàn bộ đều lần nữa tụ tập tại đây Ngọc Tuyết Sơn bên trên, nói cách khác bọn hắn chỉ sợ mà ngay cả đến cũng sẽ không đến. Trừ phi Hàn Nguyệt Ảnh còn có thể tham gia lần tiếp theo trận đấu, nếu không Tiêu Dương Thành bọn họ là sẽ không tại xuất hiện. Nhưng là rất rõ ràng, cái này là chuyện không thể nào. Lần này coi như là Hàn Nguyệt Ảnh hội tham gia cuối cùng một lần rồi, 3 năm một lần, về sau sẽ có lấy càng nhiều nữa tuổi trẻ thiên tài đến tham dự cuộc thi đấu này. Bọn hắn những có thể này xem như tiền bối người, chính là vì đem bọn này ảnh tụ hội thanh danh càng đánh càng vang, hấp dẫn càng nhiều nữa cường giả đến đây. Cuối cùng đã tới. Đợi lâu như vậy, hai người rốt cục chạm mặt rồi, không biết ai có thể đạt được thắng lợi. Ta cảm thấy là Diêm La tiểu thư, nàng có một loại đặc biệt khí tức, phía trước trận đấu nàng đều còn không có chăm chú đấy. Ta xem a, là Bác Phong Minh công tử, vóc người lại xoái, thực lực lại mạnh. Chúng ta các ngươi nữ cũng tiểu chỉ xem hắn đẹp trai xuất sắc rồi mới cảm thấy là hắn a. Làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi không phải xem nhìn nhân gia lớn lên mỹ mới cho rằng à? Thính phòng phía trên, giờ phút này cũng là nhanh chóng chia làm hai cái mặt đối lập, nam ủng hộ một bên, nữ ủng hộ một bên. Bởi vì đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến Diêm La cùng Bắc Phong Minh hai vị cái này cực kỳ có đoạt quán hy nhìn qua cường giả đang chẳng rồi. Như vậy cuộc tranh tài này, không hề nghi ngờ tiểu là có thêm một người trong đó muốn bị loại bỏ, như vậy còn lại đến chính là cái người kia có thể nói đã cơ hồ xác định là lần này quán quân rồi. Dù sao hiện tại mọi người trên trận tổ ở bên trong, còn thừa người đều là không kém bao nhiêu, cái này hai gã cường giả bên trong đem một người khác cho đào thải lời nói. Người còn lại thực lực đều tương đương, là không thể nào có thể còn hơn Diêm La hoặc là Bắc Phong Minh. Trừ phi là hai người lưỡng bại câu thương, một người trong đó coi như là thắng, cũng là thắng thảm lời nói, như vậy kết quả cũng không phải dễ nói rồi. Bất quá như là bọn hắn hai người này cao thủ tầm đó so chiêu, huống hồ hai người cũng không phải cái loại này có đặc biệt mãnh liệt sát ý người, cơ bản đều là điểm đến là dừng. Nếu như biết rõ chính mình không địch lại lời nói, có lẽ sẽ trực tiếp nhận thua, sẽ không nên tranh cái người chết ta sống. Xem ra lần này quán quân tiểu là theo cái này giữa hai người tuyển đi ra. Bữa tiệc khách quý bên trên, Tiết Nhạc Kỳ nói ra. Tô Man nói ra không biết hai có thể đạt được xuất sắc, hai người thực lực coi như đều lực lượng ngang nhau đồng dạng. Trừ phi là đã ẩn tàng cái kia không muốn người biết sát chiêu. Quả cu é cùng nói ra bất quá ta ngược lại là cảm thấy cái kia Bắc Phong Minh cũng không muốn đoạt quan cảm giác đồng dạng, đến nơi này chính là vì tùy tiện chơi đùa. Điểm này cùng trước kia quả cu é cùng ngược lại là có chút giống nhau, chỉ bất quá bây giờ bởi vì quả cu é cùng với Du Đoá ở cùng một chỗ, cho nên tự nhiên là trách nhiệm tâm muốn nhiều hơn rất nhiều, không có từ lúc trước cái loại này một người thời điểm bất cần đợi bộ dạng rồi. Tiêu Dương Thành nói ra hoàn toàn chính xác, bất quá tại chiến đấu phía trên cũng không phải gặp hội lưu thủ. Mặc dù nói Bắc Phong Minh thủy chung đều là một bộ bình thản như nước bộ dạng, mang theo cái kia ôn hòa như gió mê người mỉm cười, coi như hết thảy đều cũng không nhìn trọng đồng dạng. Như là hắn bực này tính cách, cũng không muốn làm lần tiếp theo tổ chức người, cũng không thích hợp. Nhưng là tại trận đấu chính giữa, Bắc Phong Minh ngược lại là đều có toàn lực ứng phó, không có bất kỳ phóng nước bộ dạng. Vậy thì xem ai có thể đủ lấy được cuối cùng xuất sắc ra. Tại tất cả mọi người vẫn còn thảo luận ngoài, Diêm La cùng Bắc Phong Minh hai người đã là giao chiến lại với nhau, hai người khí thế mang tất cả toàn bộ Ngọc Tuyết trên đỉnh. Bốn phương tám hướng đều là bộc phát ra cái kia từng tiếng thanh âm đáng sợ nổ động tĩnh. Coi như không gian chung quanh đều muốn tùy theo vặn vẹo lại với nhau đồng dạng. Tiểu thư thật sự rất cường, hơn nữa rất đặc biệt, chỉ sợ không phải chúng ta nhân tộc a. Tại trong lúc giao thủ, Bác Phong Minh như cũng là bảo trì bình thường bộ dạng, mang theo mỉm cười, bất quá động tác kiệt nhưng lại không có chút nào thư giãn, bởi vì hắn biết rõ, tại cao thủ giao chiến tầm đó, không thể đồng ý hứa hữu lấy nửa điểm sai lầm, nói cách khác kết cục tiểu là bại. Hơn nữa Bác Phong Minh tại giao thủ thời khắc, như thế khoảng cách gần, cũng là cảm thấy không đồng dạng như vậy khí tức, Diêm La phát tán mà ra khí tức cũng không giống nhân loại đồng dạng, mà là hắn khí tức của hắn. Mặc dù Bắc Phong Minh cũng nói không ra là không đúng chỗ nào, nhưng là hắn vẫn mơ hồ cảm giác Diêm La cùng hắn khác biệt. Cùng ngươi không quan hệ. Diêm La đôi mắt dễ thương hiện lên một tia đạm mạc, ngựa khí trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngọc thủ đột nhiên chém ra, chỉ thấy tại trong hư không, cái kia linh khí hóa hình mà ra một chỉ giống nhau báo lại trường hai cái sừng nhọn manh thu hướng phía Bắc Phong Minh đánh út lại. Thật nhanh. Bắc Phong Minh thấy thế, nhanh chóng hướng về sau rút lui khỏi, nhưng là Diêm La cái kia tầm mắt đạt tới chỗ công kích đã là đem Bắc Phong Minh chạy trốn phạm vi cho phong tỏa. Phanh, cái kia manh thú ngạnh xanh xanh đâm vào Bắc Phong Minh linh khí vòng bảo hộ phía trên, coi như là Bắc Phong Minh rất cường, tại đây chính diện nhận lấy một kích này về sau, cả người đều là hướng về sau rút lui mà ra. Linh khí vòng bảo hộ cũng là bị va chạm đã xảy ra nghiền nát. A xem ra thật sự chính là không thể tùy tiện chủ quan rồi. Bắc Phong Minh đem vết máu ở khóe miệng cho nhẹ nhàng lau lau rồi sạch sẽ về sau, cũng không kinh hoàng, ngược lại là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Diêm La Cường hắn là sớm cũng đã dự liệu đến, không bằng nói như vậy mới khiến cho hắn càng thêm có động lực. Dù sao đối với hắn mà nói, như nếu không phải đối thủ cường đại, đánh bại lời nói sẽ không có ý nghĩa. Thời gian từng điểm trôi qua, Diêm La cùng Bắc Phong Minh hai người đánh chính là túi bụi, cái này xác thực có thể nói bên trên là lần này trận đấu chính giữa đặc sắc nhất quyết đấu rồi. Ân. Nhưng vào lúc này, Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt không khỏi hướng về phương xa nhìn lại, bởi vì hắn có thể cảm giác được có mấy cỗ hơi thở đang theo lấy bên này bay tới, khí thế tung hành, ở đằng kia phương xa một chỗ lôi đình nảy ra, coi như một hồi báo tố tiến đến khúc nhạc dạo đồng dạng. Hàn Nguyệt Ảnh có thể khẳng định đó cũng không phải dạng như băng khí tức, bởi vì hắn đối với dạng như băng khí tức hết sức rõ ràng, hơn nữa đó cũng không phải một người. Tiêu Dương Thành, Huyễn Mộng chờ một đoàn người cũng đều là chú ý tới xa xa dị động. Cái đó và Hàn Nguyệt Ảnh nhất trước khi bắt đầu cảm giác không sai biệt lắm, tại còn chưa tới trước khi đến, khí tức đã là tới trước. Quản Cú Ế cùng nói ra giống như có lấy thực lực không tầm thường người hướng phía bên này rồi. Tại bữa tiệc khách quý bên trên người dẫn đầu cảm giác được về sau, này khí tức cũng là càng ngày càng mạnh, mà ngay cả thính phòng chính giữa cũng là cảm nhận được cái này một cỗ cường đại khí tức đang tại rất nhanh đánh út lại. Cũng là lại để cho ánh mắt mọi người không khỏi hướng phía cái kia phương xa nhìn lại, mà giờ khắc này ngay tại trên đài tỷ võ đánh nhau Diêm La cùng Bắc Phong Minh cũng là đình chỉ động tác, đưa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chương 1627, khách không mời mà đến. Dù sao như vậy khí thế cường đại, đủ để là để ở trường tất cả mọi người bộ đều cảm giác đến. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng mắt nhìn ở phương xa, cảm thấy áp lực thực lớn. Chủ nhân, đây cũng không phải là Dạ tiểu thư khí tức mới đúng. Ân, bất quá những khí tức này đều thập phần lạ lẫm, không thể nào là đã từng thấy qua mới đúng. Hàn Nguyệt Ảnh thả người nhảy lên, một tiếng cực lớn ưng minh vang vọng trên bầu trời, Hải Đông Thanh cũng là từ không trung xẹt qua, Hàn Nguyệt Ảnh cũng là vừa vặn đứng ở xích tuyết trên người. Nếu như là bình thường lời nói, Hàn Nguyệt Ảnh tự nhiên là sẽ không dẫn đầu ra mặt đi quản, dù sao Hàn Nguyệt Ảnh tại làm bất cứ chuyện gì thời điểm, đều sẽ là trước làm lấy một cái hiểu do, tại làm ra quyết định của mình. Nhưng là lần này quần anh tụ hội là Hàn Nguyệt Ảnh chỗ tổ chức, hắn thân là kẻ chủ trì, như vậy thì có cái này tất yếu đến duy trì lấy quần anh tụ hội danh dự cùng cả cái Ngọc Tuyết kiếm phái danh dự, nếu để cho người còn lại đến tùy ý quấy rối lời nói, như vậy ném không chỉ có riêng là một mình hắn thể diện, mà là cả Ngọc Tuyết kiếm phái cùng đã tham gia quần anh tụ hội sở hữu tuyển thủ thể diện rồi. Ngay tại Hàn Nguyệt Ảnh theo bữa tiệc khách quý nhảy ra đồng thời, một cô đáng sợ khí thế cũng là lan tràn ra, lại để cho trên bầu trời đám mây đều là bị thổi tan rồi, làm cho phong vân biến sắc. Bốn phương tám hướng cuồng phong tứ lên, đáng sợ khắc nghiệt khí thế một mực kéo dài mà ra, một đôi thâm thủy ánh mắt nhìn phía trước, hướng phía cái kia phía trước khí tức nên đón đi lên, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tất cả mọi người lần nữa là bị Hàn Nguyệt Ảnh khí thế cho chấn nhất rồi, gần kề chỉ là đứng ở đó bên trên bầu trời, khí thế là đã cường đại đến làm cho người không khỏi nghĩ muốn túi đầu nghĩ cách. Mà ngay cả cái kia Hải Đông Thanh giờ phút này đều là chịu thần phục tại Hàn Nguyệt Ảnh dưới chân, ương trong chi vương tại thời khắc này cũng chỉ là thành làm một cái phụ gia. Hàn Nguyệt Ảnh dùng lực lượng một người, một mình nên đón lên cái kia đột nhiên xuất hiện sổ đạo khí tức, hoàn toàn cũng là không có chiếm cứ hạ phong. Cỗ hơi thở này muốn so với Hàn Nguyệt Ảnh lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, còn cường đại hơn. Bữa tiệc khách quý chính giữa những lần trước kia cường giả giờ phút này cũng là không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Gần kề đã qua 3 năm, bọn hắn cùng Hàn Nguyệt Ảnh chi ở giữa chênh lệch chẳng những là không có thu nhỏ lại, ngược lại là càng ngày càng bị kéo ra khoảng cách. Chỉ là cái này tán phát ra khí tức cũng đủ để lại để cho bọn hắn có chút không dám ứng chiến ý tứ, không chiến trước suy, đây chính là cao thủ quyết đấu tối kỵ, mà bọn hắn hiện tại vừa mới là có thêm ý nghĩ này. Xem ra, chúng ta thật sự là càng ngày càng bị Hàn huynh vung đến sau lưng rồi. Tiêu Dương Thành cũng không kiêng kỵ, cởi mở cười nói, hắn thực lực không bằng Hàn Nguyệt Ảnh đây là sự thật, hắn cũng không phải là một cái không muốn thừa nhận người. Tiết Nhạc Kỳ cùng Quảng Cú Ế cùng tự nhiên cũng giống như vậy, bọn hắn cũng là mặc cảm. 3 năm này thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đối với người tu hành mà thôi cũng không tính thật là trường rồi, nhưng lại có thể làm cho Hàn Nguyệt Ảnh cùng bọn hắn kéo ra trên lệch lớn như vậy, bực này thực lực tăng lên tốc độ không khỏi có chút quá mức kinh người rồi. Huyễn Mộng giờ phút này cũng là ánh mắt dừng ở Hàn Nguyệt Ảnh, Hàn Nguyệt Ảnh chỗ hiện ra khí tức, đích thật là muốn so với chính mình cường một điểm, nhưng là có lẽ không đến mức sẽ để cho nàng cảm thấy lực bất tòng tâm mới đúng. Bất quá Hàn Nguyệt Ảnh khí thế kia nhưng lại cường đại có chút đáng sợ, khí thế của mình hoàn toàn là bị Hàn Nguyệt Ảnh cho áp chế xuống dưới, cố khí thế này chỉ sợ cùng kiếm bá cảnh cường giả không khác rồi, hẳn là nói chỉ sợ kiếm bá cảnh cường giả, cũng không dám nói có thể tại khí thế thượng tướng Hàn Nguyệt Ảnh đè ngược lại. Phương xa không trung, vài đạo thân ảnh chủ nhân cũng là cảm nhận được cái này một cố cường đại khí tức đập vào mặt, lại để cho bọn hắn vốn là rất nhanh tiến lên bộ pháp trên không trung đều là chịu hơi dừng sau, vừa rồi tiếp tục tiến về phía trước phát. Không thể tưởng được bực này xa xôi khu vẫn có lấy không tệ người tại a, ngược lại là có chút làm cho ta có chút ngoài ý muốn rồi. Vừa vặn nhìn xem bọn này anh tụ hội đến tuột cùng có người nào sẽ ở, nếu như chỉ là chỉ có lấy một đạo khí tức lời nói, như vậy còn không xứng gọi quần anh tụ hội. Đột nhiên, tại trong mây mù, chỉ thấy năm đạo thân ảnh phá vỡ tầng mây rất nhanh hướng phía Ngọc Tuyết Phong bên này rất nhanh lao đến. Hiu, hiu, hiu, chẳng qua là trong nháy mắt, năm người là đã đi tới Ngọc Tuyết trên đỉnh, dựng ở trên bầu trời, cùng Hàn Nguyệt Ảnh cách xa nhau 100 mét có thừa khoảng cách, dừng bước. Tại năm người này xuất hiện đồng thời, đáng sợ khí thế lan tràn ra, mỗi người khí thế đều cường đại vô cùng, so về vừa mới còn cường đại hơn. Năm người trong đó, dùng chính giữa cái kia tên nam nhân cầm đầu, dung mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, một bộ màu xám quần áo, khí tức của hắn cũng là cường đại nhất. Cái này đáng sợ khí thế lan tràn mà ra, lại để cho trên bầu trời tầng mây đều là phát sinh biến hóa, bốn phía ô vân bắt đầu tụ tập, bao phủ tại toàn bộ ngọc tuyết trên đỉnh, bộ dạng như vậy giống như là thiên linh sư rèn linh dẫn dắt thiên địa dị biến đồng dạng. Năm người ăn mặc đều cực kỳ tương tự, màu xám quần áo, bên ngoài khoác trên vai màu đen sa y, trong tay mỗi người mang theo một chỉ hắc bạch giao nhau đích bao tay, mặc dù cách ăn mặc tương tự, cho người cảm giác bất đồng mà thôi. Có cái kia ăn nói có ý tứ, cũng có được cái kia mang theo âm tà khí tức, tóm lại mặc dù người tất cả không có cùng, nhưng đều là nhất đẳng cao thủ không thể nghi ngờ. Cái này những người này chẳng lẽ là Tây vực ngũ quỷ? Không thể nào, Tây vực ngũ quỷ như thế nào lại đột nhiên đến chúng ta cái này phương đông khu vực? Xem bộ dạng như vậy, chẳng lẽ là cố ý đến khiêu khích không thành? Người ở chỗ này chính giữa, đã là có ít người nhận ra trước mắt bất thình lình năm tên khách không mời mà đến. Hơn nữa bộ dạng như vậy rất rõ ràng tiểu là không mời mà tới, hơn nữa còn là chuyên môn chọn lựa lấy bọn này anh tụ hội thời gian chính giữa đến đây, hoàn toàn không có thu liễm khởi khí tức của mình, cái này nói không phải khiêu khích, đều bị người không tin. Cái này không phải là hướng về phía Hàn công tử đến a? Chỉ sợ là hướng về phía toàn bộ quần anh tụ hội cao thủ mà đến. Bởi vì quần anh tụ hội theo lần này lại một lần tổ chức, càng ngày càng long trọng rồi, thanh danh tại bên ngoài, hơn nữa mỗi lần có người đạt được quán quân về sau, cái con kia sợ chuyển đi thời điểm đều khuyết đại tuyên truyền. Hôm nay cái này Tây vực ngũ quỷ đến đây, chỉ sợ là chuyên đến chen ép thoáng một phát cái này phương đông khu vực, những quần anh này tụ hội cao thủ khí thế. Hàn công tử, ngàn vạn không thể khinh thường rồi, đây là Tây vực ngũ quỷ, tại Tây vực chính giữa cũng khá nổi danh, thực lực không tầm thường. Giờ phút này, Huyễn Mộng thanh âm cũng là truyền vào Hàn Nguyệt Ảnh trong tai. Nghe Huyễn Mộng khẩu khí, tựa hồ đối với lấy Tây vực ngũ quỷ có trình độ nhất định biết được. Tây vực ấy ư, xem ra Tây vực người thật đúng là ưa thích không mời mà tới. Vừa nghe thấy Tây vực người đến, Hàn Nguyệt Ảnh trong óc chính giữa cũng là muốn đã đến tại đại sa mạc gặp gỡ những Tây vực kiếm tông kia người, không chỉ là tại đại sa mạc, vẫn còn tuyết vực xuất hiện qua, cũng là nhiều lần trở ngại lấy Hàn Nguyệt Ảnh, lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh tự nhiên là không có hảo cảm gì. Hôm nay hiện tại bất thình lình năm người, lại là đến từ Tây vực người, lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt cũng là ngưng tụ, thần sắc lãnh đạm, nói nhỏ đạo Tây vực ấy ư, xem ra Tây vực người thật đúng là ưa thích không mời mà tới, làm cho người khó chịu. Chương 1628. Chương 1629, giao thủ. Diêm La giờ phút này biết rõ mình ở đứng tại luận võ đài phía trên lời nói, cũng không pháp trở thành giúp đỡ mà là vướng nhiễu rồi, mặc dù rất không tình nguyện, có thể nhìn ra được cặp mắt của nàng chính giữa lộ ra không cam lòng, tựa hồ là đối với thiếu sót của mình mà cảm thấy bất mãn. Nhưng là Diêm La hay là nghe theo Hàn Nguyệt Ảnh lời nói từ luận võ đài phía trên nhảy xuống. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tiểu là lần này tổ chức người, Hàn Nguyệt Ảnh a. Âm Nhu nam tử nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh mang theo cái kia âm tà dáng tươi cười cười to nói. Bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới cái này đột nhiên ra tay, tại tăng thêm ở chỗ này nhiều người như vậy, cũng tiểu Hàn Nguyệt Ảnh khí thế cùng người còn lại không giống với, hắn rất cường đại. Tại lần trước Hàn Nguyệt Ảnh đoạt giải quán quân thời điểm, thì có rất nhiều những bị người kia khuyết đại tin tức truyền ra ngoài, chỉ sợ những người này cũng là muốn đến đây cố ý khiêu khích một phen, đánh bại Hàn Nguyệt Ảnh, dùng cái này để chứng minh bọn này anh tụ hội toàn bộ đều là một đám giá áo túi cơm thế hệ. Lại để cho mọi người đều biết phương đông khu vực cường giả, không bằng bọn hắn tây phương khu vực người. Đã sớm nghe qua tên của ngươi rồi, cũng không biết thực lực của ngươi phải chăng thật sự có khoác lác cường đại như vậy. Nếu như không đúng sự thật, như vậy ta có thể sẽ không cẩn thận đem ngươi cho đánh cho bị dày vò cũng nói không chừng a. Âm Nhu nam tử dứt lời cũng là ra vẻ một bộ vẻ kinh ngạc, lập tức lộ ra cái kia cười to. Om sòm. Hàn Nguyệt Ảnh đứng tại nguyên chỗ cũng chưa hề động tới, một cỗ vô thượng kiếm thế cũng là bạo phát ra, hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra. Hàn Nguyệt Ảnh sẽ rất ít dẫn đầu tại người khác cũng không động thủ trước khi động thủ, nhưng là cái này Tây vực ngũ quỷ, coi như là bọn hắn không phải hướng về phía cái gì sát nhân mà đến, nhưng là cũng là muốn tới nhục nhã tại đây một đám dự thi tuyển thủ. Hàn Nguyệt Ảnh tự nhiên là muốn cho đối phương một cái cảnh cáo rồi. Âm Nhu nam tử sắc mặt hơi sững sờ, bị Hàn Nguyệt Ảnh bực này kiếm thế cho thoáng chấn trụ trong chốc lát, bất quá rất nhanh tự hồi phục xong, dùng khí thế nên đón. Đi lên. Lưỡng cỗ lực lượng ở giữa không trung chạm vào nhau, sau đó giống như mặt nước gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Bực này khí thế dư uy cũng là đem chung quanh thính phòng phía trên đứng lên những người xem kia toàn bộ đều là cho chấn một lần nữa ngồi trở lại trên vị trí, vờ mông giống như là bị một mực đính tại này trên vị trí đồng dạng, không cách nào nhúc nhích. Âm Nhu nam tử nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ảnh, nói ra, Hàn công tử không nên hiểu lầm. Chúng ta là nghe nói quần anh tụ hội cao thủ phần đông, đến đây muốn khiêu chiến một phen. Nhưng là một ít không đủ tư cách đám ô hợp cũng đừng có đi ra, nói cách khác ta ra tay thế nhưng mà sẽ không lưu tình. Âm Nhu nam tử ra vẻ một bộ khiêm tốn bộ dáng, nhưng là cái kia trong lời nói không khỏi là khiêu khích chi ý, hoàn toàn là không có đem quần anh tụ hội người để ở trong mắt, kể cả Hàn Nguyệt Ảnh. Bởi vì coi như là Hàn Nguyệt Ảnh cường thịnh trở lại, như vậy nhiều lắm thì cùng bọn hắn tại đây trong đó một vị bất phân thắng bại, tuyệt không phải bọn hắn Tây vực ngũ quỷ đối thủ. Thực đương chúng ta phương đông khu vực không có ai sao, muốn chiến liền chiến, phụng bồi đến cùng. Đã nghe được cái này Âm Nhu nam nhân như vậy vũ nhục, Tiêu Dương Thành cũng là dẫn đầu đứng dậy, đi tới luận võ đài phía trên. Muốn cùng chúng ta tổ chức người đánh, vậy thì muốn xem các ngươi có hay không tư cách này rồi. Tiêu Dương Thành khí thế không tầm thường nhìn xem Âm Nhu nam nhân nói đạo. Hàn huynh, tại đây để cho ta tới trước đi, lại để cho bọn hắn biết rõ chúng ta phương đông khu vực cũng không phải ăn chay. Hàn Nguyệt Ảnh nhẹ gật đầu, cái này Tây vực ngũ quỷ không thể nghi ngờ tiểu là đến khiêu khích, bọn hắn năm người này mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn bên này cũng là có cường giả. Hơn nữa đối phương rất rõ ràng cũng là muốn một VS một tác chiến, cũng không có muốn cùng vây công ý định. Mặc dù nói bọn hắn là tới nơi này mang theo khiêu khích nhục nhã chi ý, bất quá vẫn là hội tiến hành một VSC một tác chiến, đó cũng không phải bọn hắn tuân thủ cái gì quy củ, mà là vì bọn hắn muốn nói cho người khác biết, bọn hắn đối với Phó Đông Phương khu vực cường giả, cũng không cần cái gì dựa vào nhân số. Coi như là đến bao nhiêu người, bọn hắn một VSC một đều có thể đem thứ nhất một kích bại, nói như vậy cũng là càng thêm có thể đạt tới nhục nhã mục đích. Chính ngươi cẩn thận rồi, Tiêu huynh. Bọn hắn cũng không phải hời hợt thế hệ. Yên tâm đi, lần này chúng ta đều là hướng về phía ngươi tới, đều không có lên sân khấu cơ hội, hiện tại đưa tới cửa đến một cái tới khiêu chiến, ta cao hứng còn không kịp. Hàn Nguyệt Ảnh mỉm cười, cũng không nói thêm gì, hắn biết rõ Tiêu Dương Thành không phải một cái xúc động người, đã những người này tới khiêu chiến, như vậy tiểu lại để cho bọn hắn biết rõ phương đông khu vực cường giả thực lực không phải dễ khi dễ. Hàn Nguyệt Ảnh thả người hướng về sau nhảy lên, một lần nữa về tới bữa tiệc khách quý chính giữa. Giờ phút này, luận võ đài phía trên chỉ còn lại có Tiêu Dương Thành cùng tên kia âm nhu nam tử ở đây bên trên. Mặc dù nói cái này Tây vực ngũ quỷ là tới khiêu chiến đối thủ, quái dày đã đến vốn là bình thường tiến hành quần anh tụ hội, nhưng là có thể kiến thức đến những vốn là kia không được trưởng cường giả, lần nữa đăng tràng tại luận võ đài phía trên, điều này cũng đúng lại để cho khán giả trong nội tâm hay là thập phần kích động. Dù sao như là Tiêu Dương Thành những lần trước này tiểu sớm đã nổi tiếng tuyển thủ, không được trường lời nói, cũng là lại để cho bọn hắn cảm giác được thập phần đáng tiếc, không cách nào xem gặp bọn hắn phong thái. Hiện tại tốt rồi, cái này Tây vực ngũ quỷ xuất hiện, ngược lại là cho những người xem này cơ hội. Hơn nữa vừa mới mặc dù Hàn Nguyệt Ảnh chỉ là ra tay giúp trợ Diêm La ngăn cản một kích kia, chỉ là cái kia Hàn Nguyệt Ảnh một kích, cũng đủ để nếu như người ở chỗ này mở rộng tầm mắt rồi. Như nếu thật là lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh động khởi thật sự đến lời nói, cùng những Tây vực này ngũ quỷ bắt đầu tiến hành quyết đấu, không biết sẽ là như thế nào một cái chẳng diện, ngược lại là có chút làm cho người mong đợi. Bất quá chờ mong ngày về lợi, khán giả tự nhiên đều khó có khả năng là đứng tại Tây vực ngũ quỷ cái kia một bên được rồi. Dù sao những đến từ này bốn phương tám hướng người, toàn bộ đều là đến từ phương đông khu vực người, cái này Tây vực ngũ quỷ đến đây khiêu khích, bọn hắn hy vọng có thể trông thấy đặc sắc trận đấu, đồng thời cũng là có thể đem cái này Tây vực ngũ quỷ nhuệ khí cho đánh bại, lại để cho bọn hắn biết rõ phương đông khu vực không phải dễ khi dễ. Âm nhu nam nhân nhìn thoáng qua Tiêu Dương Thành lộ ra một vòng âm tà dáng tươi cười, nói ra, ngươi coi như có tư cách có thể cùng ta một trận chiến. Tiêu Dương Thành cuồng ngạo một cười nói, vậy thì không biết ngươi có không có tư cách cùng ta đánh một trận. Có chút ý tứ, hãy xưng tên ra, ta cũng không muốn đánh bại hạ người vô danh. Tiêu Dương Thành. Đối với Tiêu Dương Thành cái này ngay thẳng tính cách, âm nhu nam nhân ngược lại là thập phần thưởng thức, lúc này cũng là trên báo tên của mình. Bạch La, hảo hảo nhớ kỹ cái tên này, vì vậy danh tự nam nhân lập tức sẽ đánh bại ngươi. Vậy thì bắt đầu a. Song phương tại lẫn nhau báo họ tên về sau, cũng là không có nửa điểm do dự, hướng phía đối phương xông tới. Cùng lúc đó, cái kia mặt khác bốn gã nam tử cũng là đứng ở luận võ đài trước khi, lặng lặng nhìn đây hết thảy, ánh mắt có khi cũng là chuyển hướng ở đằng kia bữa tiệc khách quý phía trên một đoàn người chính giữa nhìn lại. Ở đằng kia thượng diện ngược lại là có thêm một ít thực lực không tệ đối thủ, đáng ra chúng ta đánh bại. Vậy thì không biết bọn hắn có thể kiên trì đã bao lâu, nếu như mà ngay cả Bạch La cái này một quan đô gây khó dễ, đều bị ta để không nổi hứng thú đến. Cũng thế, vậy thì nhìn xem cái này Tiêu Dương Thành có cỡ nào đáng giá kiêu ngạo vốn liếng a. Chương 1630, Tây vực ngũ quỷ thực lực. Giờ phút này, luận võ đài phía trên, hai người đã là đánh chính là túi bụi rồi. Thực lực của hai bên đều rất cường, Bạch La thế công cùng Tiêu Dương Thành đồng dạng, hai người đều là thuộc về cái loại lợi chỉ công không tuân thủ người. Cái kia lăng lệ ác liệt thế công vừa mở ra, liền đem toàn bộ Ngọc Tuyết Phong đều cho điểm đốt. Hai đạo thân ảnh tại luận võ đài phía trên ngươi tới ta đi. Chỉ thấy cái kia tàn ảnh trên không trung thoáng hiện, làm cho người cũng khó khăn dùng phân biệt hai người hướng đi. Bạch La vừa ra tay, chỉ thấy đầy trời roi thép cũng là tại trong hư không phô thiên cái địa mà đến, cái kia mỗi trước hết đều là bị cái kia cường đại linh khí chỗ thúc dục. Tiêu Dương Thành ở tránh diện đối kháng phía trên, cái kia linh khí dĩ nhiên là liên tiếp bị phá vỡ, dần dần đã rơi vào hạ phong. Bạo phong quyền. Tiêu Dương Thành đem linh khí tập trung ở trên tay phải, đem cái kia lực lượng toàn bộ đều cho thúc động, chỉ thấy toàn bộ tay phải bị cái kia không ngừng xoay tròn cuồng phong cho bao khỏa, tiêu thật giống cái kia một cái rùi đồng dạng, đủ để đem không gian đều cho đâm phái. Tiểu chút thực lực ấy ư, làm cho người thất vọng. Bạch La âm lanh cười cười, trong tay một bạc roi thép theo linh khí mà động, trước hết hung hăng quất vào này bạo phong quyền chỗ mang tất cả mà khởi lực lượng phía trên. Bành, bành, bành, chỉ thấy cái kia tay đấm một đường phá vỡ, Bạch La roi thép vung lên, giống như một cái cự đại thiết trụ đồng dạng từ trên trời giáng xuống áp chế xuống. Bá thiên lôi quyền. Tiêu Dương Thành cấp tốc dừng lại, thân hình đột nhiên chấn động, một quyền đột nhiên chém ra. Cái này nhìn như đơn giản một quyền, mang theo cái kia hùng hậu chi lực, tay đấm trong phạm vi, tựu như cùng một cái hình tròn vòng xoáy đồng dạng, đem bốn phía đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều cho ngưng tụ đi qua, hướng phía cái kia roi thép nên đón đi lên. Cái này Bá Thiên Lôi quyền lực lượng nhưng là phải so về 3 năm trước khi Tiêu Dương Thành chỗ thi triển lúc đi ra, càng thêm cường đại đáng sợ. Mang theo cái kia khí thế cường đại, thập phần huyền diệu. Có chút ý tứ, nhưng là hay là thiếu chút nữa, cho ta đánh nát nó. Quay mắt về phía cái này cường đại tay đấm, Bạch La cũng là hơi có vẻ kinh ngạc, hoàn toàn chính xác Tiêu Dương Thành thực lực rất xuất chúng, cái này Bá Thiên Lôi quyền lực lượng còn mang theo quỷ dị này vòng xoáy, làm cho người cũng không biết nên như thế nào đi hóa giải. Nhưng là hết lần này tới lần khác Bạch La cùng Tiêu Dương Thành là giống nhau tính cách, bọn hắn sẽ không muốn lấy đi hóa giải đối phương chiêu số, mà là bất luận cái gì dưới tình huống đều là chính diện đi đối kháng, trực tiếp là đón nhận bực này công kích tâm ẩm, cái kia roi thép phía trên bị bao vây lấy cường đại linh khí, trước hết lăng không vung vậy mà xuống. Nhưng mà đang ở cái kia lực lượng chính trên không trung va chạm thời điểm, chỉ thấy ở đằng kia Tiêu Dương Thành tay đấm chỗ hình thành hình tròn vòng xoáy chính giữa, màu bạc roi thép giống như là cái kia kình thiên chi trụ đồng dạng, từ trung gian hoành độ mà xuống, trực tiếp là hướng phía Tiêu Dương Thành đánh nữa xuống dưới. Tiêu Dương Thành lập tức là làm ra nhanh nhất phản ứng, hai tay tại lập tức chính giữa ngưng tụ mà khởi đủ khả năng tập trung tối đa lực lượng, lẫn nhau giao nhau ngăn cản tại trước mặt. Chỉ một thoáng, cái kia lực lượng giao thoa, một cỗ xương trắng trên không trung phát ra ra. Đã muộn. Linh khí vòng bảo hộ nghiền nát, Tiêu Dương Thành chỉ cảm thấy bộ ngực của mình chỗ bị vật nặng hung hăng đánh trúng, bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này toàn bộ đều là kinh ngạc ở, Tiêu Dương Thành dĩ nhiên là bị Bạch La cho đánh bại. Cái này cao thủ ở giữa giao thủ, có đôi khi kịch liệt và phần, có đôi khi rồi lại là hội dùng một chiêu phân ra thắng bại. Vừa mới giao thủ tầm đó, Tiêu Dương Thành rất rõ ràng là bị thua, cứ việc hắn bây giờ còn có thể đủ tại chiến, lại qua không được trong lòng mình cái kia một cửa. Hơn nữa coi như là tại chiến lời nói, cũng không nhất định có thể thắng qua Bạch La. Có thể thua, nhưng là không thể lại để cho những tây vực này người cảm thấy bọn hắn phương đông khu vực bên này người thua không nổi, như vậy có thể thì càng thêm thật xấu hổ chết người ta rồi. Tiêu Dương Thành dĩ nhiên là thất bại. Không thể nào đâu, hai lần trước cường giả, lại là như thế tiểu bị đánh bại rồi. Khó có thể tin. Giờ phút này thính phòng chính giữa nguyên một đám người toàn bộ đều là khó có thể tưởng tin vào hai mắt của mình, bọn hắn không thể tin được cái này Tây vực ngũ quỷ chính giữa tùy tiện đi ra một người, liền đem Tiêu Dương Thành cho đánh bại, cái này Tây vực ngũ quỷ đến tột cùng có thực lực rất mạnh, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Tại thời khắc này, trong lòng mỗi người cũng là sinh ra cái kia không tự tin, trong nội tâm cảm giác phương đông khu vực cường giả, khó đạo chân cũng không bằng Tây vực người ạ, như nếu là thật sự không người đi ra có thể ngăn cản cái này Tây vực ngũ quỷ lời nói, như vậy chỉ sợ trận này quần anh tụ hội truyền ra ngoài về sau, người ở chỗ này sẽ trở thành vi phương đông khu vực trẻ tuổi chính giữa sỉ nhục. Bởi vì đem phương đông khu vực thể diện đều mất hết rồi. Mặc dù nói người nơi này không cách nào đại biểu phương đông khu vực trẻ tuổi cao nhất tiêu chuẩn, dù sao phải biết rằng vô tận đại lục như thế còn đại, Tàng Long Hoa Hổ, phương đông khu vực cũng là cực kỳ rộng lớn, không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả. Bọn này anh tụ hội bất quá là một phần nhỏ phương đông khu vực cường giả tụ tập mà thôi. Nhưng là cái này Tây vực ngũ quỷ là đến đây khiêu khích, nếu bọn hắn thắng lời nói, người ở chỗ này không chỉ là chịu lấy đến Tây vực người chế nhạo, cũng sẽ phải chịu phương đông khu vực người xem thường. Bất quá vừa mới Bạch La cũng thực sự không phải là một chút sự tình đều không có, dù sao đối với tay là Tiêu Dương Thành, nếu như có thể một điểm thương đều không có thụ lời nói, như vậy thực lực cũng quá kinh khủng. Bạch La quần áo cũng là nhiều chỗ cũng đã rách nát rồi, tại quần áo nghiền nát địa phương, có từng đạo vết máu cùng màu đen ấn ký, giống như là bị đốt trọi cảm giác. Cái này là vừa vận Bá Thiên Lôi quyền chỗ mang đến lực lượng, nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì là Bạch La thế công dẫn đầu đánh bại Tiêu Dương Thành, cho nên tại lực lượng phía trên bị chế trụ, Bạch La chỗ đã bị thương tự nhiên là không bằng Tiêu Dương Thành nghiêm trọng như vậy rồi. Luận võ đài phía trên, Tiêu Dương Thành cũng là một lần nữa đứng lên, khóe miệng máu tươi đang tại chậm rãi rơi xuống. Hắn có thể tinh tường cảm giác được bộ ngực của mình chỗ, một hồi cái kia nặng nề cảm giác, như là bị cái gì đó đè bức bách đồng dạng, đã biết rõ vừa mới cái kia công kích đã là lại để cho hắn nhận lấy nội thương. Lúc này cũng là đem chữa thương đan dược cho nuốt xuống, đây cũng là ý nghĩa chính mình nhận thua, mặc dù Tiêu Dương Thành rất không muốn, nhưng là cũng bất lực rồi. Bởi vì thực lực của đối phương đích thật là trên mình. Sư ca vờ ý mà thua. Nhìn xem một màn này Hạ Liễu, trong lòng cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Nàng thật không ngờ chính mình đích sư ca dĩ nhiên là bị đối phương cho chính diện đánh bại, còn là đang thi triển ra Bá Thiên Lôi quyền bị đánh bại, cái này Tây vực ngũ quỷ quả nhiên là danh bất hư truyền, tại Tây vực trẻ tuổi chính giữa có cực kỳ xuất chúng thực lực. Đáng giận. Du Đoá nhìn thấy sư huynh của mình bị đánh bại, lông mày kẻ đen nhíu chặt, thập phần khó chịu, đồng thời cũng là đối với kết quả này cảm thấy có chút trở tay không kịp. Đoá Hoa, bọn hắn không phải thiện bối quặng khuế cùng nhìn ra Du Đoá nghi cách, vừa mới cũng theo huyễn mộng trong miệng đã biết một ít cái này Tây vực ngũ quỷ sự tình, nhưng là phải biết rằng Tiêu Dương Thành thực lực có thể không thấp, coi như là cái này Tây vực ngũ quỷ tại lợi hại, loại kết quả này cũng là lại để cho hắn thoáng cái không có kịp phản ứng. Đừng khích lệ ta, chúng ta phương đông khu vực cường giả còn có nhiều như vậy, đằng sau tiểu xem các ngươi là rồi. Du Đoá đã là quyết định lên sân khấu. Tại bọn hắn những bữa tiệc khách quý này bên trên vẫn có lấy rất nhiều cường giả, Huyễn Mộng cùng Hàn Nguyệt Ảnh hai người hẳn là có thể tới chống lại mới đúng. Nhưng là ít nhất mình cũng nếu có thể đủ đem cái này Tây Vực Ngũ Quỷ chi tiết cho càng nhiều nữa tìm tòi nghiên cứu đi ra, coi như là lấy hết một phần lực rồi. Lúc này Du Đoá cũng là thả người nhảy lên đi tới luận võ đài phía trên, đối với Tiêu Dương Thành nói ra: "Sư Minh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn cho bọn hắn biết rõ phương Đông khu vực cũng không phải là dễ khi dễ." Chương 1631, Luân Phiên lên sân khấu. Gặp Du Đoá lên đài rồi, Tiêu Dương Thành cũng là cả kinh, nói ra: "Sư muội, bọn hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy, vạn nhất bị thương lời nói sư huynh, ta khi nào trong mắt ngươi biến thành nũng nịu nữ tử, bị thương đối với chúng ta tu võ chi nhân mà nói, không phải chuyện thường à. Huống hồ chúng ta cũng không thể lại để cho cái này Tây vực người coi thường chúng ta không phải sao?" Nhìn thấy Du Đoá cái này rất nghiêm túc ánh mắt, Tiêu Dương Thành cũng là không tại nói thêm cái gì, bởi vì hắn biết rõ chính mình sư muội tính cách, thập phần quật cường, chỉ cần là nhận định sự tình, nàng tiểu cũng không cải biến. Hơn nữa cái này 3 năm đến nay, tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, Du Đoá thực lực tăng lên thập phần cực nhanh, so Tiêu Dương Thành nhanh hơn. Dù sao Tiêu Dương Thành mấy năm qua này đều là đem công phu hoa tại Hạ Liêu trên người, tu luyện của mình ngược lại là lười biếng hơi có chút. Bất quá Du Đoá cùng Quảng Khu É cùng hai người, 3 năm này tại Vô Tận Đại Lục các nơi du lịch, tu hành, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, Tiêu Dương Thành ngược lại là còn có chút mặc cảm rồi. Chính mình cái này sư huynh, ngược lại còn muốn sư muội của mình ra mặt. Du Đoá liếc thấy ra Tiêu Dương Thành nghĩ cách, dù sao hai người tuy là sư huynh muội quan hệ, nhưng là từ tiểu nhất khởi trong cửa lớn lên, như thân huynh muội. "Sư huynh, ngươi từ nhỏ tiểu che chở ta, hiện tại cũng nên đến phiên ta hộ ngươi một lần đi à nha." Tiêu Dương Thành hơi gật đầu cười, dặn dò: "Cẩn thận rồi, sư muội." "Sư huynh, yên tâm." Tiêu Dương Thành thả người nhảy lên về tới bữa tiệc khách quý chính giữa, hắn cái này sư muội đích thật là trưởng lớn hơn rất nhiều, 3 năm này tại bên ngoài thật không có không công lịch lãm rèn luyện. Tiết Nhạc Kỳ cũng là tiến lên ân cần nói, "Tiêu huynh, ngươi coi như không tồi." "Ân, không có cái đại sự gì. Một điểm nhỏ thương, chỉ là cho chúng ta Phương Đông khu vực thật xấu hổ chết người ta rồi." Tiêu Dương Thành thật sâu thở dài, cái này Bạch La thực lực rất cường, mặc dù rất không cam lòng, nhưng là cũng bất lực. Huyễn Mộng nói ra, "Tiêu công tử không cần chú ý, cái này Tây vực ngũ quỷ thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, tại Tây vực trẻ tuổi chính giữa đều là cũng khá nổi danh." Quan Cú Ế cùng hỏi, "Cái kia theo Huyễn Mộng tiểu thư xem, Đóa Hoa có thắng hy vọng sao?" "Cái này, ta thật sự nói không chính xác. Dù Đóa thực lực, Huyễn Mộng rất rõ ràng, hơn nữa mấy năm qua này tăng lên rất cao, nhưng là Tây vực ngũ quỷ mỗi người đều là đều rất cao, mặc dù nói Huyễn Mộng cũng không cùng bọn hắn đã giao thủ, nhưng là cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ, tại vừa mới cùng Tiêu Dương Thành quyết đấu chính giữa, cái này Tây vực ngũ quỷ đích thật là không phụ hư danh, như vậy cứ như vậy nhìn, Dù Đóa chỉ sợ cũng muốn tiến hành một hồi ác chiến đến rồi." Huyễn Mộng giờ phút này trong lòng cũng là khó được xuất hiện một tia bất an, bọn hắn những phương đông này khu vực người, thật đúng là không biết là có hay không có thể chiến thắng cái này Tây vực ngũ quỷ. Tại luận võ đài phía dưới, Bạch La rõ ràng bị thương, tiểu tử này không phải là lười biếng tu luyện a. Trong đó một gã dáng người khôi ngô nam tử nhìn xem cái kia luận võ đài phía trên Bạch La, có chút không tin đồng dạng, dù sao trong mắt hắn, tại đây một đám cái gọi là phương đông khu vực cường giả, căn bản không phải đối thủ của bọn hắn mới đúng. Khôi ngô nam tử cũng là tại Tây vực ngũ quỷ chính giữa, xếp hạng thứ 3, trừ vừa hào đương nhiên bọn hắn cũng không phải dùng thực lực đến bài danh, mà là dùng tuổi, dù sao nếu như nói thực lực lời nói, năm người thực lực tương đương, chỉ biết có nhỏ nhất chênh lệch, cũng là xem ngay lúc đó trạng thái cùng phát huy. Duy nhất có chênh lệch đúng là tên kia đứng ở chính giữa cầm đầu nam tử, đây là Tây vực ngũ quỷ chính giữa lão đại, Lục Chi Minh. Lục Chi Minh nhìn xem trên trận, nhìn thấy bị thương Bạch La, không có nửa điểm phẫn nộ, ngược lại là có chút cao hứng. Bởi vì tại vừa mới một kích kia chính giữa, hắn cũng là nhìn ra được, Tiêu Dương Thành một kích kia, cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. "Đại ca, ngươi cười cái gì?" Trừ vừa hào có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Dù sao vừa mới Bạch La cũng là bị cái kia Tiêu Dương Thành cho đả thương, hắn không rõ vì sao Lục Chi Minh còn có thể vui vẻ như vậy. Lục Chi Minh nói ra, "Các ngươi không có phát hiện đối phương tay đấm bên trong giấu giếm lấy cái kia vòng xoáy sát chiêu ư? Nếu như không phải Bạch La hắn vượt lên trước đến địch, chỉ sợ chỗ đã bị thương hội quá nặng." "Không thể nào, người nọ thực lực có lợi hại như thế à? Xem ra bọn này anh tụ hội vẫn có lấy một ít cao thủ, lão tứ, ngươi đi lên thử xem sâu cạn." Lục Chi Minh đối với bên người một gã tại năm người chính giữa trầm mặc nhất ít nói nam tử nói ra. "Người nọ là năm người chính giữa bài danh lão tứ, Trình Ngụy." "Ai, đại ca, cái này lao ngũ còn không có thua đâu rồi, cứ như vậy lại để cho hắn rơi xuống." Giờ phút này Bạch La mặc dù là bị thương, nhưng là cũng chưa chắc không có lực đánh một trận, chỉ có điều cùng Tiêu Dương Thành quyết đấu, làm cho bây giờ còn là có chút ảnh hưởng thực lực của hắn. Dù sao bọn hắn bên này nếu như bị thua một người lời nói, như vậy có thể cũng có chút đánh mặt, khó coi đối phương cao thủ cũng không có thiếu, nếu như xa luân chiến lời nói, như vậy Bạch La chỉ sợ ngăn cản không đến người thứ ba lên sân khấu, thất bại rất khó coi. Cùng hắn như vậy, còn không bằng trực tiếp lại để cho hắn xuống đổi mặt khác người lên sân khấu, như vậy là có thể bảo trì bất bại, đồng thời cũng là có thể chạm bọn hắn Tây vực ngũ quỷ thanh danh, cũng có thể đả kích phương đông khu vực những cường giả này tự tôn. "Vâng, đại ca." Trình Ngụy thả người nhảy lên đi tới luận võ đài phía trên, thân pháp phiêu dật, tựa hồ mơ hồ muốn so với cái kia Bạch La càng cường đại hơn. "Đại ca nói để cho ta tới, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Nhìn thấy Trình Ngụy tới, Bạch La cũng không ngoài ý muốn, hắn biết rõ chính mình tính cách của đại ca, không muốn ra một chút lầm lỗi, mặc dù nói mình bây giờ còn có tại chiến trí lực, bất quá nhưng vẫn là không bằng lúc ban đầu cái kia giống như, bao nhiêu có chút lực bất tòng tâm. "Ngươi xuất mã lời nói, chỉ sợ tiếp được đều không có chúng ta ra tay tất yếu rồi, ai chẳng biết ngươi Tây vực khoái đao danh tiếng a." Bạch La cười cười, lúc này cũng là đối với Du Đoá nói ra, "Vị tiểu thư này, chúng ta không thể giao thủ thật đúng là đáng tiếc, nhưng là vận khí của ngươi cũng không khá lắm, tự cầu nhiều phúc a." Bạch La nói xong, cũng là thả người nhảy lên về tới luận võ đài phía dưới. Phải biết rằng bọn hắn Tây vực ngũ quỷ đều là sinh tử huynh đệ, nhưng là Bạch La đối với Trình Trần Tâm trong vẫn có lấy một vòng kiêng kỵ cùng kính sợ, bởi vì tại trong năm người, tiêu thuộc Trình Bùi ít nói ít lời, tại tăng thêm của hắn đao ý cường đại vô cùng, cùng hắn giao thủ qua người, không có chỗ nào mà không phải là chết ở cái kia lăng lệ ác liệt đao pháp phía dưới, coi như là Bạch La gặp được Trình Bùi, đều sẽ là có chút sinh lòng ý sợ hãi, làm sao hướng người khác đâu đối với Du Đoá. Mà nói, năm người này đương nhiên là cái đó một cái lên sân khấu đều không sao cả, dù sao bọn hắn cần phải làm là không cho cái này Tây vực ngũ quỷ đến nhục nhã bọn hắn phương đông khu vực cửa giả. Trình Bùi nói ra, tại hạ Trình Bùi, không lĩnh giáo. Du Đoá, như vậy thỉnh ra chiêu đi, nếu như liền để cho ta đao ra khỏi vỏ tư cách đều không có, ta cũng là sẽ không hạ thủ lưu tình. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta có hay không tư cách này. Phần nguyện trưởng, Du Đoá tự nhiên là sẽ không cùng Trình Bùi khách khí, lúc này cũng là không có nửa điểm do dự, trực tiếp là một cái sát chiêu mà ra, trường lực kia bên trong mang theo ngọn lửa kia cháy chi lực, tại bốn phương tám hướng lan tràn ra, giang khắp nơi. Một trường này rất rõ ràng muốn so với khởi 3 năm trước đây nàng thi triển lúc đi ra, càng thêm đáng sợ, cường đại. Ngọn lửa này trưởng lực phảng phất muốn đem không gian chấn vỡ, không khí đều cho đốt sạch. Chương 1632, liên tiếp bị thua. Cái kia Trình Bùi sắc mặt phía trên như cũng là không có nửa điểm động dung, tựa hồ hắn ngoại trừ cái kia không có ăn nói có ý tứ bộ dạng, cho tới bây giờ cũng sẽ không lộ ra cái gì biểu lộ đồng dạng. Trình Bùi thân pháp phiêu giật vô cùng, cái kia lợi hại hai mắt như trước, rất nhanh tránh né lấy Du Đoá công kích. Mà Du Đoá cũng là liên tiếp tiến công, hoàn toàn là không để cho tại Trình Bùi nửa điểm thở dốc chỗ chống khe hở, bản thân một mực về phía trước, bước bách lấy đối phương tiếp liền lui về phía sau. Tốt, xem ra ván này có hy vọng a. Cái kia Trình Bùi vẫn luôn là bị Du Đoá tiểu thư đè chế, chỉ sợ lập tức muốn bị thua a. Thính phòng bên trên, trông thấy cái này càng đánh càng hăng Du Đoá, ở đây tất cả mọi người thập phần hưng phấn, cảm giác phấn chấn nhân tâm. Bởi vì giờ phút này tại bọn hắn xem ra Trình Bụi chỉ có thể đủ là nhanh nhanh chóng trốn tránh lấy Du Đoá công kích, mà mỗi một lần lui về phía sau, tựu cho Du Đoá càng nhiều nữa tiến công chỗ trống cùng không gian. Nếu như một mực tiếp tục như vậy lời nói, như vậy sẽ chỉ làm Du Đoá càng đánh càng thuận tay, lần này nói không định chân có thể một lần hành động cầm xuống. Nhưng là kỳ thực bằng không thì, cái này Trình Bụi nhìn như một mực tại trốn tránh lấy Du Đoá công kích, cảm giác không có biện pháp, chỉ có thể đủ trốn tránh đồng dạng. Nhưng là nếu như ngươi cẩn thận đi quan sát, ngươi sẽ phát hiện, hắn là lấy lui làm tiến. Rõ ràng xem là ở trốn tránh Du Đoá công kích, kỳ thực đây chỉ là cho người khác một cái ảo giác mà thôi. Tại đây lui ra phía sau trong quá trình, khí thế cũng là đang không ngừng kéo lên, áp chế Du Đoá. Cái này tại cục trên mặt coi như đã rơi vào hạ phòng, kỳ thực là chiếm cứ thượng phòng. Trông thấy bực này cục diện, Hàn Nguyệt Ảnh cũng là lông mày thâm tỏa, cảm giác tình hình không ổn, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, chỉ sợ Du Đoá sẽ cùng Trình Bụi tiết tấu chính giữa rồi. Cái này Trình Bụi có lẽ buộc phát không có Bạch La như vậy cường đại, nhưng là hắn phương thức chiến đấu nhưng lại nổi bật một chữ, nhanh. Hắn ra tay lời nói, đao nhanh đến đều làm người căn bản là khó có thể kịp phản ứng. Nếu như nói Du Đoá thực lực cùng Trình Bụi không kém bao nhiêu lời nói, như vậy ở đây đợi công kích tốc độ phía trên, chỉ sợ khó có thể là địch. Hàn huynh, vì sao như mày, hẳn là sư muội muốn thua. Tiêu Dương Thành hắn đối với tràng diện bên trên tình thế cũng thì không cách nào xem càng thêm xâm nhập, người chung quanh cũng là như thế, tại đây quan sát phía trên là rất nhiều người nhược hạng. Hàn Nguyệt Ảnh nói ra, Du Đoá thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là Trình Bụi có thể nhìn ra được hắn đối với chiến đấu kỹ xảo nắm giữ thập phần xuất sắc, mặc dù biểu hiện ra xem Du Đoá chiếm cứ thượng phòng, kỳ thật đã là tại đi theo Trình Bụi tiết tấu tại công kích. Huyễn Mộng nói ra, ta nghe nói cái này Trình Bụi cùng người giao thủ, mỗi lần đều chỉ có ra một đao đích thói quen. Một đao về sau, sẽ không đang tiến hành công kích, hội đem đao vào vỏ. Trừ phi có thể ngăn cản hắn khoái đao không cách nào thi triển ra một đao kia tránh lời nói, cái kia làm sao có thể còn có hy vọng. Ngay tại Huyễn Mộng vừa dứt lời thời điểm, cái kia Trình Bụi cũng là không có ở tiếp tục hướng lui về phía sau đi, trường đao trong tay đã ra khỏi vỏ. Ở đây nhiều người như vậy chính giữa, có thể nhìn ra được vừa mới Trình Bụi xuất đao động tác người, có thể đếm được trên đầu ngón tay đại đa số người đều là không có trông thấy Trình Bụi là như thế nào ra cái kia đệ nhất đao, chỉ thấy một đạo bạch quang tại Du Đoá trước mặt hiện lên, một đao kia vung vậy mà xuống, vừa mới là Du Đoá tại công kích. Trong nháy mắt đó khe hở chính giữa. Trong chốc lát, ánh lửa vang khắp nơi, cái kia lưới đao cuồng bạo kích trúng Du Đoá trưởng lực phía trên, đem Du Đoá cái kia mảnh khảnh cánh tay đều cho chấn rung động run, ống tay áo trong nháy mắt này biến thành nát bấy. Bất quá cái kia Trình Bụi nhưng lại không tiếp tục công kích, ngược lại thật là như Huyễn Mộng nhất dạng, đem cái kia đao vào vỏ, tiếp tục kéo ra khoảng cách. Phanh, nhưng là Du Đoá lại không nghĩ cho Trình Bụi cơ hội, ngay tại hắn kéo ra khoảng cách trong nháy mắt đó, Du Đoá lại là một trưởng đánh nữa đi lên, chỉ một thoáng cái kia lôi đỉnh chi lực mà ra, huyền như du long. Trình Bụi như trước không chút hoang mang, cặp kia mắt hiện lên một vòng giống như là ưng lợi hại chi sắc, lại là một đao mà ra, tới chống lại đi lên. Song phương lực lượng trên không trung lẫn nhau giao thoa, va chạm, sau đó chôn vùi tiêu tán trên không trung. Du Đoá thập phần phẫn nộ, đối phương căn bản cũng không có muốn cùng nàng cái loại nảy kịch liệt đánh nhau đồng dạng, vẫn luôn là chính mình đơn phương đi bắt đối phương hành tung. Hết lần này tới lần khác Trình Bụi còn đặc biệt khó có thể đối phó, mỗi lần cái kia bình thường công kích sẽ phải đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn đều xảo diệu trốn tránh ra. Mà chính mình một khi là thi triển cường đại linh kỹ làm cho đối phương tránh cũng không thể tránh thời điểm, đối phương sẽ đem đao ra khỏi vỏ, tại lực lượng của mình có trong nháy mắt khe hở về sau, chính diện đón đánh. Đương nhiên Du Đoá cũng là thập phần thông minh nữ tử, theo Trình Bụi hướng đi đến xem, cũng đã biết ý nghĩ của hắn. Hắn mỗi lần đều chỉ xảy ra một đao, sẽ không đang tiếp tục thứ hai đao, cho nên chính mình chỉ cần cải biến thoáng một phát sách lược, sử xuất một nửa lực lượng, đang ép đối phương ra đệ nhất đao thời điểm, tại dùng mặt khác một nửa lực lượng đi đánh bại hắn. Nhưng là nếu như thật sự tốt như vậy đánh bại lời nói, như vậy Trình Bụi cũng sẽ không được xưng Tây vực khoái đao rồi, đao của hắn tại Tây vực hay là cực kỳ nổi danh. Mà Du Đoá ưu thế tựu là dùng công chế lui, nàng không thể có nửa điểm do dự, thậm chí là không thể có nửa điểm ý khác, chỉ có thể đủ là ở tâm tính phía trên cực kỳ tự tin đến thế công của mình đủ để đánh bại Trình Bụi, không cần bất luận cái gì đi điều chỉnh chính mình tiết tấu. Nhưng là hiện tại nàng đã phạm vào một sai lầm rồi, nàng còn không biết mình đã là theo sau Trình Bụi tiết tấu tại đi nha. Quả nhiên, ngay tại Du Đoá cải biến sách lược đồng thời, Trình Bụi cũng là lần đầu tiên dẫn đầu đã phát động ra công kích, một đao lăng không vung chém mà xuống. Du Đoá giờ phút này muốn đi cải biến trời đã tối rồi, nàng vừa mới muốn dùng một nửa lực lượng đi hấp dẫn đối phương một đao phòng ngự, ai ngờ cái này Trình Bụi đột nhiên sớm xuất đao, hơn nữa một đao kia lực lượng so vừa mới cái kia hai cái đều muốn tấn mạnh nhiều. Du Đoá cái này một nửa lực lượng thi triển đi ra, cũng là căn bản không có cơ hội có thể ngăn lại, coi như là suy nghĩ muốn vận chuyển linh khí đi tăng lên lực lượng, nhưng là Du Đoá tốc độ là không thể nào nhanh đến quá Trình Bụi đao. Phanh, một đao kia đột nhiên đánh xuống, Du Đoá toàn bộ thân hình cũng là liên tiếp hướng về sau cực tốc lui về phía sau, đao nhanh chóng vào vỏ về sau, lần nữa là nhanh nhanh chóng rút ra. Liên tiếp mấy lần công kích, lại để cho Du Đoá cũng là tỉnh ngộ đi qua. Mình đã rơi vào Trình Bụi tiết tấu chính giữa, không cách nào thoát đi rồi. Nhưng là giờ phút này trời đã tối rồi, Trình Bụi cực tốc về phía trước, thả người một nhảy dựng lên, trường đao trong tay ra khỏi vỏ, giống như lưu tinh truy rơi, chút xuống mà xuống đông, kết sát. Cái kia thanh thúy thanh âm vang lên, Du Đoá quanh thân linh khí vòng bảo hộ đã bị đánh nát bấy, Du Đoá cả người cũng là bị đao này phong lực lượng cho chấn bay ngược đi ra ngoài, một ngụm máu tươi phun tới, nhuộm hồng cả dưới chân mặt đất. Ở đây tất cả mọi người không thể tin được sự thật trước mắt, phương đông khu vực lại một gã cường giả thua ở Tây vực ngũ quỷ trong tay, điều này thật sự là làm cho người rất cảm thấy kinh ngạc. Khó đạo chân nói cái này Tây vực ngũ quỷ hôm nay muốn đem quân anh tụ hội cao thủ đều cho luân phiên bại tận à? Chương 1633, ngang tay. Du Đoá hàm răng cắn chặt môi dưới, xem trên mặt đất máu tươi, thập phần không cam lòng. nhưng là đồng thời lại không phải không thừa nhận đối phương thật sự rất cường. Mặc dù nói bọn họ là đến cố ý khiêu khích, nhưng lại đều là một đôi một chính diện đối kháng, cũng không có chơi cái gì bị bợm còn con, hoàn toàn là dùng thực lực đến đối kháng. Cũng chính bởi vì điểm này, lại để cho Du Đoá cảm giác được thập phần khuất đủ. Bọn hắn bên này đã là thua hai cuộc rồi, nếu như thật sự hôm nay không người nào có thể chiến thắng cái này Tây vực ngũ quỷ, như vậy bọn hắn quần anh tụ hội thể diện nhưng là phải ném đi được rồi. Hưu, một đạo thân ảnh rất nhanh đã rơi vào luận võ đài phía trên. Trông thấy Du Đoá bị đánh bại, Quản Cú Ghé cùng rốt cục cũng là ngồi không yên, lúc này thả người một nhảy ra, đi tới luận võ đài phía trên. Đoá Hoa, ngươi đi xuống đi, giao cho ta. Ngươi phải cẩn thận rồi, đao của hắn rất nhanh. Ân, ta biết rõ. Du Đoá nhẹ gật đầu, quay người đã đi ra luận võ đài phía trên. Quản Cú Ghé cùng nói ra, ta đến lĩnh giáo thoáng một phát các hạ cao chiêu. Không biết tính danh. Quản Cú Ghé hỏa. Trình Bụi. Bá, tại lẫn nhau trên báo tính danh về sau, Quản Cú Ghé cũng là nhanh chóng một cái mà ra, song phương bắt đầu triển khai thế công đối với Trình Bụi mà nói. Hắn đối với đối phương tiến công cũng không cảm giác được trở tay không kịp, bởi vì hắn cơ hồ cùng người khác tại giao thủ thời điểm đều là một mực bảo trì lấy tịnh chế động, lấy lui làm tiến thủ đoạn. Mà Quan Cú Ghé cùng cái này 3 năm đến nay thực lực cũng là tăng lên rất nhanh, tại tăng thêm vốn là tiểu thập phần trầm ổn hắn, tự nhiên là sẽ không làm bất luận cái gì tùy tiện cử động, cũng sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình cùng công kích hướng đi. Hơn nữa đối với Quan Cú Ghé cùng mà nói, sự cường đại của hắn chỗ cũng không chỉ là ở chỗ công kích của hắn năng lực, mà là phòng ngự. Cho nên hắn vừa lên trường tiểu hoàn toàn là tứ không kiên sợ đối với Trình Bụi phát động nội công kích, giống như một đầu cái kia nổi giận manh thu đồng dạng, đem trước mắt hết thảy thứ đồ vật đều muốn ngươi cho bóp nát. Quan Cú Ghé cùng thế công thập phần quyết đoán, lăng lệ ác liệt. Hoàn toàn là cùng phía trước bất động, công kích của hắn vẫn luôn là bảo trì chính mình bản tâm, sẽ không nhân làm đối thủ đi sửa mà sửa. Quay mắt về phía Quan Cú Ghé cùng cái này liên tiếp tấn mạnh thế công, giờ phút này nguyên bản một mực bảo trì bình thản như nước Trình Bụi, giờ phút này cũng hơi hơi nhíu mày. Quan Cú Ghé cùng tiến công như hành vân lưu thủy, hoàn toàn là áp chế Trình Bụi đánh, mà Trình Bụi có một cái cảm giác chính mình ra đệ nhất đao về sau, khó có thể tại đem đao thu hồi vỏ kiếm. Bởi vì Quan Cú Ghé cùng khí thế quá mãnh liệt, hơn nữa là không có cùng Du Đoá như vậy hội do dự, hắn hoàn toàn cũng đã là xác định ý nghĩ của mình. Ken ken ken ken, mặc dù nói Trình Bụi tại trong khe hở, cũng là ngẫu nhiên có thể dùng đến chưa ra khỏi vỏ đao có thể đánh trúng Quan Cú Ghé hỏa, nhưng lại không cách nào đánh bại hắn chúng quanh thiên cương phòng ngự, công kích bị cái kia thiên cương phòng ngự cho suy yếu về sau, đánh vào người chỉ có thể đủ là lưu lại cái kia chảy ra. Hào cương phòng ngự. Tại luận võ đài phía dưới, Lục Chi Minh ánh mắt vẫn luôn là đang nhìn hướng một màn này. Hắn thật không ngờ ở chỗ này dĩ nhiên là sẽ xuất hiện một gã lực phòng ngự cường đại như thế người. Sở tu luyện công pháp vờ ơ im mà đều là để phòng ngự làm chủ, công kích là phụ, hơn nữa loại kia công kích thế công thực sự không thấp. Người bậc này mới là đáng sợ nhất, nhân vi bọn hắn có cái này xuất chúng phòng ngự, tại tăng thêm Quản Cú Ghé cùng trên người người mang phòng ngự bảo khí, đối phó Trình Bụi loại này mỗi lần đều chỉ ra một đao người mà nói, quả thực là tại không thể phù hợp hơn rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn là không e ngại Trình Bụi công kích, cùng đến tiếp sau, hắn chỉ cần xác định công kích của mình phương pháp là được rồi. Dầm dầm. Quản Cú Ghé cùng cánh tay cùng trên lồng ngực quần áo cũng là bị vạch phá ra một đường vết rách, nhưng là cái này đối với Quản Cú Ghé cùng mà nói hoàn toàn là không có bất kỳ ảnh hưởng đồng dạng, tiếp tục công kích của hắn. Tiếp tục xuất đao à, muốn tại trên người của ta lưu lại gặp vết đao, điểm ấy trình độ còn xa xa chưa đủ. Quản Cú Ghé cùng lời nói không thể nghi ngờ cũng là lại để cho một mực đều bảo trì bình thản như nước, không có bất kỳ cảm xúc chấn động Trình Bụi cảm nhận được phẫn nộ. Những lời này giống như là đối với hắn khiêu khích cùng vũ nhục đồng dạng, đao của mình không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn không tin, đã đối phương như thế chắc chắn. Như vậy chính mình tiểu hết lần này tới lần khác muốn làm cho hắn xem, lại để cho Quản Cú Ghé cùng biết rõ phòng ngự của hắn tại chính mình khoái đao trước mặt, không chịu nổi một kích đồng thời, Trình Bụi rút đao tốc độ cùng tần suất cũng là thoáng cái đề thăng, hoàn toàn là cùng lúc ban đầu như vậy có kết cấu công. Kích bất đồng, rất rõ ràng Trình Bụi trong lòng cũng là xuất hiện chấn động, làm cho đao của hắn mặc dù nhanh, nhưng có chút loạn. Chỉ thấy một đao kia lại một đao thế công, chém vào Quản Cú Ghé cùng thiên cương vòng bảo hộ phía trên, nương tựa theo cái kia chính xác hữu lực đả kích, 10 trong đao, cũng có được một đao có thể đối với thiên cương vòng bảo hộ sinh ra tổn thương, hội bị kích phá ra một cái lỗ nhỏ. Nhưng là rất nhanh nhưng cũng bị Quản Cú Ghé cùng lập tức cho dùng linh khí cho bổ khuyết lên. Như vậy ngươi tới ta đi, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, luận võ đài phía trên, cơ hồ từng cái nơi hẻo lánh đều có được thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, đến mức mặt đất vỡ vụn, không gian vặn mèo. Mà giờ khắc này, nhận thức Quản Cú Ghé cùng người lúc này đều là đối với hắn có một cái mới ấn tượng. Cái này 3 năm đến nay Quản Cú Ghé cùng tăng lên là như thế một cái mãnh liệt, lần trước bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh hào quang, cho nên lại để cho Quản Cú Ghé cùng mới tới. Nhưng là tại thứ 8 khu vực chính giữa, ngoại trừ Hàn Nguyệt Ảnh bên ngoài, như nếu không có Quản Cú Ghé cùng ở phía trước thanh lý mất những đoạt giải quán quân kia đứng đầu, Hàn Nguyệt Ảnh chỉ sợ cũng khó có thể dựa vào lực lượng một người đạt được quán quân. Rất nhanh, hai người đã giao chiến có một nén nhang thời gian. Trong cơ thể linh khí cùng bản thân thể lực đã là tiêu hao rất nhiều rồi, nhưng vẫn là khó bỏ khó phân, khó có thể phân ra một cái thắng bại đến. Hiện tại giữa hai người bất luận cái gì thua trận đều không ngoài ý, bất luận cái gì một người thắng cũng sẽ không khiến người bất ngờ rồi. Lao Tam, trở lại a, trận này chúng ta thua. Dưới đài Lục Chi Minh nhìn thấy bực này tràng diện về sau, cũng là mở miệng nói ra. Loại này bất phân thắng bại chiến đấu hắn thật sự không muốn trong nhiều liếc mắt nhìn rồi, mặc dù nói có lẽ Trình Bụi có thắng khả năng, nhưng là đồng thời cũng là có thua khả năng. Như vậy rằng con nữa thật sự khó coi, cùng hắn như thế, còn không bằng nhận thua được rồi. Dù sao bọn hắn lúc đến hùng hổ, xem ở đây cường giả như cọng rơm cái rác, hiện tại đánh chính là túi bụi, cái này đương nhiên đối với bọn họ là một loại nhục nhã rồi. Nghe nói lời ấy, Trình Bụi cũng là cũng không nói cái gì, lúc này cũng là thu hồi đao, sau đó thả người nhảy lên quay trở về luận võ đài phía dưới. Quản Cú Ghé cùng thật sâu thư chỉ hoán thở ra một hơi, có thể nhìn ra được khí tức của hắn thập phần mất trật tự rồi, song phương tại đọ sức lâu như vậy về sau, cũng đã là mỏi mệt không chịu nổi. Thanh cùng trở lại a. Du Đoá giờ phút này cũng là lo lắng nói, tại giao thủ thời điểm nàng vẫn lo lắng, nhưng là hiện tại quặng khuế cùng không chỉ là không có thụ cái gì thương, còn có thể cùng Trình Bụi đánh tới thế lực ngang nhau cục diện, đã là thực vì phương Đông khu vực cường giả tranh khẩu khí rồi. Hưu, một cái bóng hình xinh đẹp rơi xuống, đi tới luận võ đài phía trên, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp xuất chúng, không phải người khác, đúng là Huyễn Mộng. Huyễn Mộng đối với dưới đài Tây vực ngũ quỷ nói ra, vừa mới trận đấu xem như ngang tay, chúng ta phương Đông khu vực người, không cần bất luận cái gì bố thí thắng lợi. Chương 1634, thế lực ngang nhau. Bá, Huyễn Mộng cũng là lập tức đem trường kiếm trong tay rút ra, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Có thể nói song phương lúc này đây đều là dùng lấy thăm dò làm chủ, dù sao đối với hai người mà nói, đều có thể cảm giác được đối phương cường đại, lại cũng không biết sâu cạn. Cho nên ngay từ đầu cũng không có khả năng dùng toàn lực đi ứng chiến. Lần thứ nhất giao phong, trường trên mặt mặc dù không thể nói quá mức nóng nảy, nhưng cũng là bình thường bên trong ẩn chứa đầm đặc chiến ý, sắc cơ. Cái này một khi là đối phương xuất hiện bất kỳ một tia khe hở, như vậy mặt khác một phương bình thản thế công cũng sẽ lập tức chuyển hóa làm đáng sợ sát chiêu, thậm chí có thể là trực tiếp chấm dứt trận đấu. Thương vụ huyền công. Hồng Thắng trong cơ thể chính là dùng thủy thuộc tính linh lực thành chủ đạo, sở tu luyện công pháp cũng là như thế, công kích của hắn không chỉ là có băng sắc bén, đồng thời cũng có được nước nhu hòa. Chỉ thấy Hồng Thắng một thương đâm ra, ở đằng kia luận võ đài phía trên chỉ một thoáng, dùng hắn làm trung tâm cũng là tràn ngập nổi lên đại sương mù. Cái này sương mù dày đặc hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu khuếch tán, lập tức liền đem Huyễn Mộng cho bao phủ tại trong đó, khiến cho toàn bộ mấy ngàn thước chi rộng đích luận võ đài toàn bộ đều là biến thành cái tia sương mù dày đặc khu vực, làm cho người không thể nhìn rõ ràng. Đây là cái gì, cái này chẳng phải là thấy không rõ lắm tình huống hiện tại sao? Ở đây thính phòng chính giữa, rất nhiều người trông thấy bất thình lình sương mù dày đặc cũng là cả kinh, vốn là Huyễn Mộng lên sân khấu tiểu lại để cho bọn hắn đặc biệt hưng phấn, có thể chứng kiến một hồi kích động nhân tâm đại chiến. Thế nhưng mà cái này sương mù dày đặc nhưng lại đem chọn cái luận võ đài đều cho bao phủ, làm cho người hoàn toàn là nhìn không thấy tình huống bên trong. Mặc dù nói có tu vi người có thể dùng linh thức đến xuyên thấu qua cái này sương mù dày đặc, biết rõ tình huống bên trong, bất quá cái này sương mù dày đặc cũng không phải thiên nhiên tự nhiên hình thành, mà là Hồng Thắng mà thi triển mà ra linh kỹ, trong sương mù dày đặc ẩn chứa cái kia cường đại linh lực. Cho nên bình thường võ giả cũng là khó có thể hoàn toàn dò thám biết bên trong tình huống cụ thể, chỉ có lấy thực lực cấp một điểm người mới có thể tin tưởng trong nhận thức mặt tình huống cụ thể. Mà giờ khắc này, ở đằng kia trong sương mù dày đặc, chỉ thấy cái kia sương mù dày đặc giống như là Hồng Thắng tay chân đồng dạng linh hoạt, Hồng Thắng từng bước một đạp ở đằng kia sương mù dày đặc phía trên, tiêu thật giống đằng vân giá vũ bình thường, lặng yên không một tiếng động, rồi lại là động tác tấn mãnh, tại đây trong sương mù dày đặc nhanh như thiểm điện giống như hướng phía Huyễn Mộng xông tới. Tại đây vốn là tiểu khó có thể xem vật trong sương mù dày đặc, Hồng Thắng thương pháp cũng là dị thường cương mãnh hơn nữa thay đổi thất thường, mỗi lần công kích góc độ đều đặc biệt xảo trá, làm cho người khó có thể ứng phó. Huyễn Mộng cũng là rất ít cùng dùng trường thương làm vũ khí cường giả giao chiến, đặc biệt là người này hay là Tây vực ngũ quỷ một trong, thương pháp này không hề nghi ngờ muốn so với nàng trước kia giao thủ người cường đại hơn nhiều. Mặc dù nói là lần đầu tiên cùng Tây vực ngũ quỷ giao thủ, nhưng là đại danh của bọn hắn Huyễn Mộng cũng là có nghe thấy, cho nên biết rõ khó đối phó, mà đồng thời Hồng Thắng cũng là cảm giác Huyễn Mộng thập phần cường đại, nếu như là đổi lại người bình thường lời nói, sớm đã là bị hắn đánh bại. Thế nhưng mà hôm nay hai người nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ xem như một cái thế lực ngang nhau, thế công của mình còn thì không cách nào lại để cho Huyễn Mộng tiết tấu hỗn loạn. Phá! Huyễn Mộng nhất kiếm vung vậy mà ra, đáng sợ kia kiếm khí trực tiếp là đem trước mắt sương mù dày đặc cho phá vỡ. Hấp. Ngay tại Huyễn Mộng đem trước mắt sương mù dày đặc cho bổ chém trong nháy mắt, Hồng Thắng cũng là lập tức đem cái kia sương mù dày đặc dùng sức lượng ghép lại, hắn thập phần sợ hai thán phục tại Huyễn Mộng sức quan sát. Không chỉ là ngăn hắn vừa mới công kích, ngược lại là trực tiếp phá trừ hắn ra sương mù dày đặc, một kiếm đem hắn cho bổ chém thành hai nửa. Kim Nguyệt Sinh Hoa. Huyễn Mộng không có dừng lại động tác, mà không đổi sắc, tại đây sương mù dày đặc chính giữa không có nửa điểm thất kinh, ngược lại là đặc biệt bình tĩnh tỉnh táo, làm cho người cảm giác cái này sương mù dày đặc nơi bao bọc chiến trường không phải Hồng Thắng chỗ triển khai, mà là Huyễn Mộng chỗ triển khai đồng dạng. Huyễn Mộng ngọc thủ đột nhiên run lên, cái kia cường đại kiếm pháp cũng là thi triển đi ra, chỉ thấy tại trong sương mù dày đặc, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tràn ngập cái kia quang mang màu vàng, tựu giống như cái kia một vòng tàn nguyệt bên trong, vô số đóa hoa lăng không mà ra. Mà giờ khắc này, ở đằng kia người xem trong mắt, cái này bị sương mù dày đặc bao trùm luận võ đài phía trên, tiêu thật giống cái kia Bát Khai Vân Vũ gặp thanh thiên nhất giống như cảm giác, kim quang theo cái kia trong sương mù dày đặc lộ ra. A. Đúng lúc này, trong sương mù dày đặc truyền ra một tiếng nặng nề thanh âm, một đạo thân ảnh cũng là tại luận võ đài phía trên bay ngược đi ra ngoài, có lấy thực lực người có thể xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn ra, thân ảnh ấy chủ nhân đúng là Hồng Thắng. Chỉ thấy tại Hồng Thắng nơi lồng ngực, một dấu bàn tay lưu lại để cho hắn lộ ra có chút chật vật, trên khóe miệng máu tươi chậm rãi nhỏ. Một kích này mặc dù nói cũng không có thể đem Hồng Thắng trực tiếp cho đánh bại, nhưng là cũng là ẩn chứa Huyễn Mộng cái kia cường đại linh lực một trường, cái này lực lượng trực tiếp xuyên thấu Hồng Thắng linh khí vòng bảo hộ mà vào đi, lại để cho hắn cũng là nhận lấy trình độ nhất định tổn thương. Hảo cường. Đây là giờ phút này Hồng Thắng ý nghĩ trong lòng, hắn thật không ngờ Huyễn Mộng dĩ nhiên là như thế lợi hại, tại chính mình trong xương mù dày đặc, lại là chính mình trước rơi xuống hạ phong. Hồng Thắng giờ phút này cũng là không dám ở ôm có bất kỳ thăm dò chi ý rồi, nếu như hiện tại còn không toàn lực ứng phó lời nói, như vậy nhất định muốn thua ở Huyễn Mộng trong tay, cái này đối với bọn hắn Tây vực ngũ quỷ khí thế sẽ có chỗ bị hao tổn. Hắn thì như thế nào có thể dễ dàng tha thứ chính mình bại bởi Huyễn Mộng đấy? Cùng xương mù thiên lam, Hồng Thắng hét lớn một tiếng, chỉ thấy tại trung quanh của hắn, cái kia thành phiến như mọc thành phiến sương mù dày đặc cũng là lập tức bừng lên. Lúc này đây sương mù dày đặc cũng không phải hướng về bốn gã tám phần bắt đầu khuếch tán, mà là toàn bộ đều là hối tụ ở tại phía sau của hắn, cùng phần lưng của hắn kết nối lại với nhau, tựu thật giống cực lớn đôi cánh dạng. Tại đây cánh trung quanh còn có cái kia sương mù dày đặc như là cái kia ba đảo mãnh liệt sóng lớn đồng dạng, giống như thực cũng giả. Với anh, một cước bước ra, Hồng Thắng trực tiếp là hiện ra một đầu thẳng tắp, sau lưng cái kia sương mù dày đặc hình thành hai cánh triển khai, lộ ra khí thế ngập trời hướng phía Huyễn Mộng xung tới. Khí thế thật là mạnh, cái này Hồng Thắng thực lực chỉ sợ còn tại đằng kia Trình Bùi phía trên a. Cảm nhận được sương mù dày đặc chính giữa cô khí thế này, Tiết Nhạc Kỳ cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Cái này khí thế cường đại, giống như một thanh lợi hại vũ khí, cái kia trường thương tại Hồng Thắng trong tay tựu giống như một đầu cự long mở cái miệng rộng mà ra, coi như là vừa mới cái kia Trình Bùi lưỡi đao gặp được Hồng Thắng bực này khí thế, chỉ sợ cũng muốn né tránh ba phần a. Tiêu Dương Thành nói ra, hoàn toàn chính xác, bất quá bằng vào điểm ấy hay là không đủ để đánh bại Huyễn Mộng tiểu thư. Huyễn Mộng thực lực bọn hắn những người này đều rất rõ ràng, ở trên bên trên giới chính giữa, Huyễn Mộng tiểu lực áp quân hùng, bại lấy hết tất cả cao thủ đoạt được quán quân. Hôm nay đã nhiều năm như vậy rồi, Huyễn Mộng thực lực đã đạt đến đáng sợ trình độ, cho nên bọn hắn không cho rằng bằng vào khí thế có thể ngăn chặn Huyễn Mộng. Cái kia luận võ đài giờ phút này đều giống như không chịu nổi Hồng Thắng trùng kích đồng dạng, toàn bộ rung động run, mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, coi như tùy thời đều có được muốn nghiêng sập nguy hiểm. Nhật Lạc Vũ Hải, Hồng Thắng hét lớn một tiếng, cái kia trường thương trong tay bổ ngang mà ra. Cùng lúc đó tại sau lưng của hắn cái kia sương mù dày đặt hai cánh dùng lấy càng thêm mãnh liệt tư thái đã đi ra Hồng Thắng sau lưng, phảng phất con mánh thú và dòng nước lũ bình thường, thoáng cái liền đem Huyễn Mộng cho cắn nuốt. Chương 1635, nổi danh chi hạ vô hư sĩ. Nếu như là người bình thường lời nói, bị cái này sương mù dày đặt cho trực tiếp cắn nuốt, tuyệt đối thoáng cái trở nên thất kinh, hội rối loạn chính mình tiết tấu, xuất hiện thật lớn sơ hở. Coi như là tâm bình tĩnh tính tương đối tỉnh táo người, đột nhiên là nhận lấy bực này thôn phệ, có lẽ cũng ít nhiều chịu lấy đến một ít ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói tại đây sương mù dày đặc về sau, còn có Hồng Thắng cái kia mãnh liệt tấn công mạnh rồi. Bởi vì tại đây sương mù dày đặc chính giữa, hắn tựu là quy tắc, trừ hắn ra bên ngoài, bất luận cái gì đều muốn chịu ảnh hưởng. Cho nên có thể tại người khác xuất hiện sơ hở đồng thời, Hồng Thắng tựu nhân cơ hội này, tìm được khe hở đến tiến hành công kích. Thường thường tại loại tình huống này, người khác bị đánh trở tay không kịp, coi như là một ít thực lực hơi cao hơn Hồng Thắng người, rất nhiều cũng là muốn bại dưới tay hắn. Đây cũng chính là Hồng Thắng cường đại sát chiêu, hư thật tương giao, đủ để khiến người khó có thể chống đỡ. Công kích không ngừng thi triển, có thể cho đối thủ cũng là thời gian dần qua mọi mệt xuống, xuất hiện sơ hở. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tại luận võ đài phía trên, một cái cự đại hố sâu đột nhiên là xuất hiện ở trước mắt, bốn phương tám hướng sương mù dày đặc tiểu giống như cái kia sóng to gió lớn đồng dạng khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt này, cái kia vốn là bao phủ tại luận võ đài phía trên sương mù dày đặc cũng là lập tức tản ra, trung quanh tạo thành một đạo vòng, mà ở bên trong lại là vì cái kia một tiếng nổ mạnh mà không đi ra. Bây giờ có thể đủ lại để cho mắt người thường tinh tường nhìn rõ ràng luận võ đài phía trên hết thảy tình huống rồi. Tầm mắt đã tới, thính phòng bên trên người giờ phút này đều là nhịn không được toàn bộ đều nhao nhao đứng lên, tại trong mắt của bọn hắn, chỉ thấy cái kia Hồng Thắng trường thương bị Huyễn Mộng cho ngăn cản được rồi. Trường thương cái kia bén nhọn đầu thương không hề chết đi đâm vào trên thân kiếm kia, Hồng Thắng đáng sợ kia vụ hải trùng kích cũng không lại để cho Huyễn Mộng xuất hiện bất kỳ sơ hở. Người thua. Hồng Thắng hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia trường thương theo thân kiếm trực tiếp mà xuống, cái này binh khí tương giao bắn ra ra cái kia một đạo đạo hỏa quang trên không trung, nhưng mà chỉ gặp tại đây trường thương hạ xuống đồng thời, Hồng Thắng tay đột nhiên hướng về sau co lại, lại là một thanh trong hành trình ngắn độ chủy thủ theo thương thân chính giữa cho rút ra. Cái kia chủy thủ bị rút ra về sau, trực tiếp là hướng phía Huyễn Mộng đâm tới. Gần như thế khoảng cách, tại tăng thêm Hồng Thắng mũi thương áp chế Huyễn Mộng trường kiếm trong tay, làm cho người căn bản khó có thể tránh né. Chưa hẳn. Bất quá Huyễn Mộng nhưng lại không có lấy nửa điểm thất kinh bộ dạng, ra tay như quang, nhanh như thiểm điện bình thường, tay trái ngón tay ngọc trực tiếp là đem cái kia chủy thủ cho ngạnh xanh xanh khung trong tay. Bởi vì đối phương đem lực đạo cho đặt ở trường thương phía trên, con dao găm này đâm tới độ mạnh yếu khó tránh khỏi muốn nhỏ một chút, tại tăng thêm Huyễn Mộng tựa hồ là sớm có chỗ chuẩn bị đồng dạng, tại kẹp lấy con dao găm này lập tức, đồng thời cũng là hóa giải đối phương thế công. Trừ phi là đối phương lập tức bung ra truy thủ, nói cách khác là khó có thể phát động lần thứ hai công kích, nhưng lại hội lâm vào công kích của đối phương trong phạm vi. Cho nên Hồng Thắng giờ phút này cũng không có đa tưởng, cứ việc hắn thập phần kinh dị Huyễn Mộng dĩ nhiên là đã ngăn được hắn tờ ập kích, lúc này cũng là lập tức đem truy thủ trong tay cho để xuống, nhanh chóng muốn hướng về sau rút lui khỏi. Nhưng là Huyễn Mộng lại sẽ không cho hắn cơ hội này, trường kiếm trong tay nghiêng bên trên vung lên, cái kia hình trăng lưỡi liềm kiếm khí lăng không mà ra, trực tiếp là xuyên thấu Hồng Thắng linh khí vòng bảo hộ, trùng trùng điệp điệp đánh vào bộ ngực của hắn chỗ, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Hồng Thắng trên mặt đất trùng trùng điệp điệp va chạm lan lộn, Huyễn Mộng lực lượng trực tiếp là đưa hắn linh khí vòng bảo hộ đánh nát về sau, còn đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước khoảng cách. Phúc, Hồng Thắng chỉ cảm thấy lồng ngực một buồn bực, liên tục mấy ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, toàn bộ Ngọc Tuyết trên đỉnh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là nhìn trước mắt một màn, có chút không dám tin biểu lộ. Bởi vì phía trước mấy trong tràng, toàn bộ đều là dùng kẻ bại tư thái tới đón tiếp trận tiếp theo, mà hôm nay bọn hắn Phương Đông khu vực cường giả rốt cục chính đại quang minh thắng được trận đấu thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ đối với bọn hắn bên này người sĩ khí là một cái thật lớn ủng hộ. Bằng không thì nếu đối phương gần kề 5 người trước tới khiêu chiến, tự lại để cho bọn này anh tụ hội người cũng không dám ứng chiến lời nói, như vậy truyền đi nhưng là sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng là hôm nay, Huyễn Mộng thắng được trận đấu này, coi như là đằng sau quyết đấu chính giữa, khả năng không được để ý, nhưng là coi như là tận lực ít nhất cũng là vi Phương Đông khu vực trẻ tuổi cường giả đã chứng minh điểm này, quân anh tụ hội chính giữa vẫn có lấy cường giả. Thắng. Huyễn Mộng tiểu thư thắng. Tại toàn bộ ngây người sau một khoảng thời gian, ở đây người xem toàn bộ đều là buộc phát ra lôi minh giống như tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, toàn bộ cũng là vì Huyễn Mộng mà hò hét hàm mẫu. Thật sự là lợi hại. Lục Chi Minh nhìn xem trên trận Huyễn Mộng, không khỏi là phát ra một câu cảm thán. Đại ca đã nhìn ra cái kia cô nàng kiếm thuật cao siêu chi chô ư, ta như thế nào cảm giác cực kỳ bình thường đâu rồi, bất quá lại hết lần này tới lần khác thắng lão nhị, cái này thật bất khả tư nghị. Trừ vừa hào tính tình cực kỳ ngay thẳng, hắn cũng không hội như là người còn lại như vậy không hiểu giả hiểu, coi như là hắn làm cứng giả, chỉ cần là không biết địa phương hắn đều sẽ trực tiếp hỏi, cũng không cảm giác được cái gì cảm thấy thẹn. Vừa mới Huyễn Mộng kiếm pháp hắn hoàn toàn là nhìn không ra có bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng lại có thể chống đỡ được Hồng Thắng Vũ Hải công kích, thậm chí là đem hắn cho đánh bại. Nếu như là đặt ở bình thường lời nói, cái này hoàn toàn chính là bình thường nhất kiếm thuật công kích, nhìn không ra bất luận cái gì bị bợm. Lục Chi Minh nói ra, chính là vì cực kỳ bình thường, như vậy mới càng thêm có thể sợ không phải ạ. Huyễn Mộng thế công nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng lại có thể dùng giản phá phồn, chính thức cường đại chiêu số cũng không phải đang cùng nó rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, thay đổi thất thường, làm cho người không kịp nhìn. Mà là đang cùng nó là hay không có thể tại quyết định tính thời khắc, phát ra nổi mấu chốt tác dụng. Có đôi khi cái kia cường đại nhất công kích, có lẽ thì ra là cái kia bình thường nhất một kích. Nhưng là Lục Chi Minh biết rõ Huyễn Mộng công kích tuyệt đối không bình thường, chỉ bất quá hắn hoàn toàn chính xác cũng là nhìn không ra cái kia hư thật đến. Bạch La cũng là phát ra một tiếng cảm thán nói, không hổ là lần trước kẻ chủ trì, cũng không phải có tiếng không có miếng thế hệ a. Mặc dù nói người ở chỗ này căn bản cũng không biết Huyễn Mộng là như thế nào chiến thắng, dù sao nếu như không phải tại kiếm đạo bên trên có thành tựu cực cao người, là khó có thể nhìn thấu Huyễn Mộng thế công. Tại đây tất cả mọi người chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có lấy Hàn Nguyệt Ảnh có thể liếc xâm phá vừa mới Huyễn Mộng chiêu số chính giữa hư thật rồi. Dù sao hai người đều là kiếm đạo cao thủ, một trận chiến này cũng là vì phương Đông khu vực người mở miệng khí, tìm về sĩ khí, đồng thời cũng là làm cho người thấy được Huyễn Mộng cường đại. Hồng Thắng đem vết máu ở khóe miệng cho trà lau sạch sẽ về sau, đối với Huyễn Mộng chắp tay nói ra, tiểu thư thực lực cường đại, tại hạ tâm phục khẩu phục, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội tại chiến. Nói xong, Hồng Thắng cũng là thả người nhảy lên nhảy xuống luận võ đài. Hồng Thắng đi tới bốn người bên người, cũng là thật sâu thở dài, trên mặt vẻ mặt tự trách, dù sao thua trận đấu, tự nhiên là lòng có áy náy. Lục Chi Minh vô Hồng Thắng bả vai nói ra, nàng không phải hời hợt thế hệ, ngươi không cần để ở trong lòng. Lão Tam, hiện tại ngươi có thể lên rồi. Chương 1636, người thú vị. Lục Chi Minh tại Huyễn Mộng lên sân khấu thời điểm liền phát hiện nàng không bình thường, mặc dù có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ tại Hồng Thắng Vũ Hải công kích phía dưới, Huyễn Mộng cũng có thể vững như Thái Sơn, không lộ ra bất luận cái gì sơ hở, đây thật là làm cho người có chút một cách không ngờ ở ngoài đây cũng là lại để cho Lục Chi Minh cảm giác mình hay là xem thường Huyễn Mộng, nữ tử này hoàn toàn chính xác rất cường. Hồng Thắng thất bại cũng không phải là không có đạo lý, sự tình đã ổn không được, vậy thì đến cương liệt một điểm, nóng nảy một điểm, nói không chừng sẽ xuất hiện kỳ hiệu. Dù sao hiện tại Bạch La cùng Trình Bùi hai người còn tạm thời cần nghỉ ngơi, Bạch La ngược lại là khá tốt, Trình Bùi lời nói bởi vì cùng Quảng Cú É cùng một trận chiến đích thật là tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Hiện tại cũng tiểu Trử Vừa Hào cùng Lục Chi Minh còn bảo lưu lấy toàn lực, cho nên hiện tại lại để cho Trử Vừa Hào đi lên đối chiến Huyễn Mộng, bởi vì Lục Chi Minh biết rõ, tại nơi này quần anh tụ hội chính giữa còn có một người chưa lên sân khấu, ánh mắt của hắn cũng là vô ý thức đứng tại bữa tiệc khách quý bên trên Hàn Nguyệt Ảnh trên người, Lục Chi Minh biết rõ trong này, Hàn Nguyệt Ảnh là để cho nhất người nhìn không thấu triệt một cái. Lúc ban đầu hắn chỉ dựa vào lấy lực lượng một người là có thể đối kháng bọn hắn 5 người khí thế, điểm này đủ để cho người kinh ngạc. Cứ việc nói khi đó Tây Vực Ngũ Quỷ chỉ là thăm dò, còn chưa không buộc phát ra toàn lực, nhưng là cái kia cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người cảm giác được giống như một tòa đại sơn áp tại trên người mình cảm giác. Chỉ có Hàn Nguyệt Ảnh một người, cũng không đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, ngược lại là có thể một người độc chiến 5 người, bực này khí thế thật sự đáng sợ. Tại tăng thêm có thể thuần phục ứng trong chi vương, Hải Đông Thanh. Chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh Hàn Nguyệt Ảnh có vương giả xu thế, nói cách khác là tuyệt không khả năng lại để cho Hải Đông Thanh tâm nguyện thần phục vì hắn trở thành tọa kỵ. Tốt đấy, đại ca, rốt cục có thể đến ta lên. Trừ Vừa Hào đã là đã sớm kềm nén không được chính mình nội tâm chiến ý rồi, nhìn xem phía trước nhiều như vậy trường chiến đấu, hắn đã sớm là kích động rồi. Hơn nữa vừa mới mà ngay cả Hồng Thắng đều thua ở Huyễn Mộng trong tay, cái này càng làm cho Trừ Vừa Hào hưng phấn, dù sao nếu như đối thủ không cường đại lời nói, như vậy hắn thắng cũng không có cái gì niềm vui thú. Chính là vì đối thủ cường đại, hắn mới có như thế phấn khởi tâm đi chiến đấu. Trừ Vừa Hào thả người nhảy lên đi tới luận võ đài phía trên, hùng hổ, cái kia to lớn tráng kiện trên hai tay mang theo cái kia như là sắt thép lại cũng không phải sắt thép vật chất bao tay, cho rằng vũ khí của hắn. Bực này linh phù huyết binh ngược lại là hiếm thấy, bất quá cùng Trừ Vừa Hào bực này khôi ngô thân hình ngược lại là cực kỳ xứng đôi. Để cho ta tới chiếu cố ngươi. Trừ Vừa Hào xoa tay, nhìn phía xa Huyễn Mộng mở miệng nói ra. Huyễn Mộng thiển nhưng cười cười, sau đó chắp tay tỏ vẻ lễ nghi. Xem quyền. Trừ Vừa Hào một cái bước xa tiểu hướng phía Huyễn Mộng xông tới, cái kia khí thế chi mãnh liệt phảng phất một đầu dã thú bình thường, tại lao nhanh lấy, làm cho người cảm giác được cực kỳ khủng bố. Bất quá tại Trừ Vừa Hào lao nhanh tại một nửa thời điểm, cũng là đột nhiên cực tốc đình chỉ xuống, khí thế cũng là lập tức toàn bộ giảm bớt xuống. Cái này làm cho người ở chỗ này toàn bộ đều là chịu sức sở, không biết Trừ Vừa Hào như thế nào hảo hảo thế công, đột nhiên là đình chỉ xuống. Không chỉ là lại để cho chung quanh người xem không tưởng được, mà ngay cả Huyễn Mộng cũng là không có nhìn ra được cái này Trừ Vừa Hào nghi cách, bởi vì giờ phút này đối phương không có nửa điểm muốn tiến công ý tứ, chỉ là Huyễn Mộng vẫn là bảo trì tùy thời chiến đấu trạng thái, dùng cái này đến ứng phó bất luận cái gì đột phát tình huống. Thật có lỗi, thật có lỗi, ta quên trên báo tính danh rồi, tại hạ Trừ Vừa Hào, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trừ Vừa Hào giờ phút này dĩ nhiên là xoay người một bộ áy náy bộ dạng, đối với Huyễn Mộng xin lỗi. Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn vừa mới không có trên báo tính danh, tiêu sớm động thủ, cái này có vi song phương công bình cạnh tranh lễ nghi. Mặc dù nói bọn họ là đến đây bới móc, nhưng là cái này cơ bản quy củ lễ nghi hay là muốn làm thoáng một phát bộ dáng, nói cách khác hội để cho người khác cảm thấy bọn hắn Tây vực toàn bộ đều là thô bỉ chi nhân, chỉ biết chém giết đánh nhau, không hiểu lễ nghi. Bởi vì Chử Vừa Hào tại bọn hắn Tây vực ngũ quỷ chính giữa, tính tình nhất gấp, cho nên rất nhiều thời điểm căn bản là sẽ không chú ý những vật này, nhưng là hết lần này tới lần khác đại ca của mình cũng rất để ý, cho nên vừa mới tại chạy nước rút đến một nửa thời điểm, Chử Vừa Hào cũng là lập tức đình chỉ xuống, trên báo tính danh. Như thế làm cho người ở chỗ này dở khóc dở cười rồi, lúc ban đầu cái kia hùng hổ đến đây khiêu khích bới móc Tây vực ngũ quỷ, vợ ơ y mà trong đó còn có người là loại tính cách này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, cái kia thật đúng là không thể tin được. Dù sao Tây vực ngũ quỷ tại bên ngoài đều là cực kỳ nổi danh, thực lực cường đại vô cùng, cực kỳ ưa thích đi khiêu chiến một ít có danh khí người. Không vì cái gì khác, tự là muốn nhìn xem những nổi danh kia người đến tột cùng có cỡ nào lợi hại, có phải hay không có tiếng không có miếng, đồng thời cũng là có thể vì mình đề cao nổi tiếng. Dù sao đánh bại những có kia danh khí tuyển thủ, Tây vực ngũ quỷ danh tiếng đương nhiên là sẽ bị người càng thêm truyền bá ra ngoài, nói như vậy có lượng chỗ tốt. Một cái là bọn hắn bản thân chính là vì dương danh, tại vô tận đại lục phía trên ai không muốn có thể tên chấn thiên hạ đấy. Danh khí cùng thực lực móc nối, cái gọi là nổi danh chi hạ vô hư sĩ, không có lấy thực lực cường đại, thì như thế nào có thể đánh chính là ra danh hào của mình. Còn có một tiểu là danh tiếng của bọn hắn lớn hơn, có thể hấp dẫn còn lại cường giả đến đây tìm bọn hắn khiêu chiến, bởi vì tại vô tận đại lục phía trên hiếu chiến cường giả hay là số lượng cũng không ít. Huống hồ lại là loại này tuổi trẻ đồng lứa thiên tài, bọn hắn ai cũng không muốn thừa nhận chính mình hội kém hơn bất luận kẻ nào. Tiêu thật giống năm đó Hàn Nguyệt Ảnh đồng dạng, cũng là bởi vì danh khí bị càng truyền càng lớn, phía trước kỳ thời điểm đều có chút vô cùng khoa trương, cho nên đưa đến rất nhiều cường giả đến đây tìm Hàn Nguyệt Ảnh khiêu chiến. Bởi vì nếu như đánh bại Hàn Nguyệt Ảnh lời nói, như vậy bọn hắn có thể trở thành dương danh đại lục nhân vật rồi. Rồi sau đó đến, Hàn Nguyệt Ảnh đã nhận được Long Thạch tin tức cũng là lan truyền nhanh chóng, nhưng đến đây kia khiêu chiến người mục đích tính cũng là theo một cái biến thành hai cái, mà là không chỉ là khiêu chiến, mà là muốn đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa vào chỗ chết. Dù sao chỉ cần đem Hàn Nguyệt Ảnh giết đi, đã có thể danh dương thiên hạ, cũng có thể đạt được cái kia trong truyền thuyết Long Thạch, cái này tự nhiên là lại để cho dưới đời này khiêu chiến Hàn Nguyệt Ảnh cường giả tầng tầng lớp lớp đi ra. Mới đưa đến Hàn Nguyệt Ảnh những năm kia tầm đó, mỗi thiên đô là rời rạc tại bên bờ sinh tử, mà ngay cả ngủ đều là dưỡng thành thiện ngủ đích thói quen, bởi vì ngươi muốn tùy thời ứng phó đột nhiên xuất hiện ám sát tập kích. Nói cách khác ngươi mà ngay cả chết như thế nào cũng không biết rồi. Huyễn Mộng mỉm cười, sau đó đối với Chử Vừa Hào nói ra, "Huyễn Mộng, thỉnh nhiều chỉ giáo. Xem chiêu rồi, lần này ta sẽ không dừng tay." Chử Vừa Hào vừa dứt lời, lần nữa là giống như một đầu mãnh thú đồng dạng chạy nước rút đi ra ngoài, lúc này đây Chử Vừa Hào không có bất kỳ muốn dừng lại dấu hiệu, một người khí thế tiểu giống như cái kia thiên quân vạn mã đồng dạng, đến mức giống như vạn mã buông đẳng, mặt đất đều là bị hắn đạp phá. Một quyền oanh ra, bốn phương tám hướng bộc phát ra cái kia cực lớn âm bạo thanh âm, toàn bộ luận võ đài đều là tùy theo rung động run, không gian tại một quyền này chi lực xuống, đều vặn mèo. Huyễn Mộng sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng, trường kiếm vung vẩy mà ra, trực diện nên đón đi lên. Chỉ một thoáng, song phương giao chiến lại với nhau. Chương 1637, cờ ơn ở thanh ly bọn hắn sao? Hai người chiến đấu cũng là càng diễn càng liệt, thực lực của hai bên đều rất mạnh, hơn nữa chính như phỏng đoán như vậy, bởi vì Chử Vừa Hào cương mãnh, hắn giao thủ thời điểm căn bản sẽ không muốn nhiều chuyện như vậy. Cho nên mặc kệ Huyễn Mộng tiết tấu như thế nào, hắn vẫn luôn là theo sau chính mình tiết tấu đi, căn bản sẽ không lâm vào Huyễn Mộng tiết tấu chính giữa. Trong đầu chỉ có lấy một cái ý nghĩ, cái kia chính là đem Huyễn Mộng cho đánh bại bốn. Nguyệt Ảnh. Bữa tiệc khách quý phía trên, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp cũng là về tới Hàn Nguyệt Ảnh bên người, không phải người khác, đúng là Hoàng phủ Nôn Hinh. Bởi vì Hoàng phủ Nôn Hinh phía trước cũng là đi bệ bộn chuyện còn lại đi, rất nhiều việc vật đều cần nàng xử lý, ví dụ như nhân viên đăng ký, còn có đến lúc đó cái nào tổ người ở bên trong có thể đạt được xuất sắc, những ban thưởng kia cấp cho cũng phải cần Hoàng phủ Nôn Hinh đã tới mục đích. Cho nên cũng là thập phần vất vả. Vất vả ngươi rồi. Không biết. Hoàng phủ Nôn Hinh cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đến đó luận võ đài phía trên nhìn lại. Những người này, bởi vì nàng mới đến, cho nên không biết cái này đột nhiên toát ra Tây vực ngũ quỷ là phương nào người đến, dù sao như nếu là có lấy bực này cường giả là người tham dự lời nói, như vậy Hoàng phủ Nôn Hinh nhất định là biết đến. Tiết Nhạc Kỳ nói ra, nghe nói được xưng Tây vực ngũ quỷ, đến đây nhằm vào toàn bộ quần anh tụ hội, đặc biệt là Hàn huynh đến đây khiêu khích. Tiêu Dương Thành cười nói, bất quá ngược lại là một đám hiểu cấp bậc lễ nghĩa người, nếu như không phải như vậy tại trận đấu trong lúc trực tiếp đến đây khiêu khích, ta ngược lại là thập phần hoan nghênh. Hoàn toàn chính xác, cái này Tây vực ngũ quỷ mặc dù nói là ngay từ đầu thập phần càng rỡ, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa đều tại. Cũng không chơi thủ đoạn gì cùng Tiểu Hoa Chiêu, toàn bộ đều là chính diện đối kháng, dùng thực lực của mình mà nói lời nói điểm này ngược lại là cũng không làm cho người phản cảm, chính như Tiêu Dương Thành nói, nếu như là đổi một hoàn cảnh lời nói, coi như là bọn hắn vừa bắt đầu thái độ có thể sẽ cao ngạo khinh thường một điểm, ngược lại là cũng không thể chỉ trích nặng. Dù sao rất nhiều trẻ tuổi cường giả đều là có lấy cái loại nảy tính cách cao ngạo, bởi vì vốn bản thân thực lực ngay ở chỗ này bày biện, theo tiểu thiên phú xuất chúng, như vậy tự nhiên tương đối với một ít người bình thường mà nói, hội cao ngạo tự lớn một chút, cái này thập phần bình thường. Huống hồ cái này Tây vực ngũ quỷ còn Tây vực bên kia trẻ tuổi chính giữa còn thập phần nổi danh, bọn hắn sẽ như thế thái độ, cũng là nằm trong dự liệu rồi. Mặc dù nói bọn hắn thì ra là trước tới khiêu chiến, bất quá bọn hắn hiện tại quấy rầy trận đấu, nhưng vẫn là sự thật. Hoàng phủ Nôn Hinh như cũng là bảo trì cao quý ưu nhã bộ dạng, nhìn xem cái kia luận võ đài phía dưới Tây vực ngũ quỷ, đối với Hàn Nguyệt Ảnh nói ra, cái kia cần đem bọn hắn cho thanh lý đi ra ngoài ấy ư, Nguyệt Ảnh. Lời vừa nói ra, lại để cho người chung quanh cũng toàn bộ đều là chịu sức sở, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hoàng phủ Nôn Hinh. Tô Man nói ra, Hoàng phủ tiểu thư, cái này Tây vực ngũ quỷ thực lực không thể khinh thường, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quảng Cú É cùng nói ra, đúng vậy à, Hoàng phủ tiểu thư. Một người chỉ sợ hay là quá miễn cưỡng một điểm. Bọn hắn đều nhìn thấy Tây vực ngũ quỷ thực lực, hoàn toàn chính xác tuyệt không phải một người có thể ứng phó. Hoàng phủ Nôn Hinh mặc dù bọn hắn cũng là biết rõ tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ, nhưng là có thể là nàng không có trông thấy cái này Tây vực ngũ quỷ thực lực, người mới vừa vặn đến tại đây, cho nên mới phải nói ra nói như vậy đến, nếu như là thấy được Tây vực ngũ quỷ thực lực, chỉ sợ Hoàng phủ Nôn Hinh cũng sẽ không như thế tự tin đến nói ra loại những lời này. A, Hoàng phủ Nôn Hinh cũng không nói cái gì, chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Hàn Nguyệt Ảnh trên người, cùng đợi câu trả lời của hắn. Mà thôi, mặc dù nói hoàn toàn chính xác đổi lại bất cứ người nào mà nói, ở đây tất cả mọi người chính giữa, chỉ sợ khó có một người có thể đối phó cái kia Tây vực ngũ quỷ tất cả mọi người. Nhưng là Hoàng phủ Nôn Hinh là dạng gì từ người, Hàn Nguyệt Ảnh rất rõ ràng. Chăm chú, kiên cường, khắc khổ một người. Người với người trời sinh tiểu không là ngang hàng, mà nàng theo sinh ra một khắc này tiểu đã chú định nàng muốn so với dưới đời này quá nhiều người đều muốn ưu việt rồi. Bất quá mặc dù như thế, Hoàng phủ Nôn Hinh đối đãi bất luận cái gì đều là cực kỳ nghiêm túc chăm chú, sẽ không đi xem thấp bất cứ người nào, cũng sẽ không nhân vi thiên phú của mình chắc tuyệt mà đối với tu luyện có bất luận cái gì lười biếng. Ngược lại là nàng lên giá bên trên thời gian, so hứa nhiều người đều muốn nhiều. Nàng theo sẽ không nói bất luận cái gì lời nói xuông, ít nhất tại Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt chưa bao giờ có. Hơn nữa Hàn Nguyệt Ảnh cũng theo không nghi ngờ Hoàng phủ Nôn Hinh theo như lời mỗi một câu, nàng sẽ như thế mà nói, như vậy tiểu chứng minh nàng có buồn sự này. Hàn Nguyệt Ảnh mỉm cười nói ra, không cần, ta là lần này chủ trì. Như vậy đây hết thảy nên để ta làm giải quyết, ngươi không tin ta có thể còn hơn cái này Tây vực ngũ quỷ hạ. Hoàng phủ Nôn Hinh tự nhiên cười nói ra, như thế nào hội, ta là sợ ngươi mất hứng những người này can thiệp. Đã như vậy lời nói, như vậy ta tiểu đi về bộ rồi. Đừng quá mệt mỏi. Hoàng phủ Nôn Hinh nhẹ gật đầu, quay người đã đi ra bữa tiệc khách quý bên trong. Mọi người cũng là nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh, tựa hồ không có từ Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới trong lời nói ý tứ thể sẽ ra ngoài. Nghe Hàn Nguyệt Ảnh giọng điệu này, tựa hồ là rất tin tưởng Hoàng phủ Nôn Hinh bộ dạng, nàng có thể đem cái này Tây vực ngũ quỷ đều cho thanh lý ra Ngọc Tuyết Sơn phía trên. Bất quá Hoàng phủ Nôn Hinh tuy mạnh, lại có lẽ còn chưa đủ để dùng lấy một địch năm a, thế nhưng mà Hoàng phủ Nôn Hinh loại kia cao cao tại thượng khí chất, cao quý ưu nhã, rồi lại cho người một loại không hiểu cảm giác các bách, làm cho người cảm giác vừa mới câu nói kia cũng không phải là nói ngoa. Hẳn là Hoàng phủ Nôn Hinh thật sự có lấy bực này bổn sự, chẳng qua là thâm tàng bất lộ, thực lực của nàng càng thêm là ở Hàn Nguyệt Ảnh phía trên sao? Bất quá Hoàng phủ Nôn Hinh đích thật là cùng Hàn Nguyệt Ảnh đồng dạng, cho người một loại cảm giác thần bí, làm cho người căn bản nhìn không thấu triệt. Dù sao vốn là cái này Ngọc Tuyết kiếm phái loại địa phương nhỏ này sẽ xuất hiện Hàn Nguyệt Ảnh một cái bực này đáng sợ thiên tài đã là đầy đủ làm cho người kinh ngạc, thật không ngờ ở chỗ này còn có một không thua bởi Hàn Nguyệt Ảnh khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Tại tăng thêm cái kia Hải Đông Thanh cũng không phải Hàn Nguyệt Ảnh tọa kỵ, chủ nhân của nó chính là Hoàng phủ Nôn Hinh. Bằng vào điểm này, cũng đủ để làm cho Tiêu Dương Thành bọn hắn mơ màng hết bài này đến bài khác rồi, bọn hắn biết đạo Hoàng vừa Nôn Hinh tuyệt không phải biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Nếu như vừa mới Hàn Nguyệt Ảnh nói, đem cái này Tây vực ngũ quỷ cho thanh lý ra cái này Ngọc Tuyết Sơn phía trên, Hoàng phủ Nôn Hinh cũng tuyệt đối có thể làm được. Cùng lúc đó, luận võ đài phía trên, Huyễn Mộng cùng Trử Vừa Hào hai người đã là cũng đã kiệt sức. Song phương riêng phần mình cũng khó khăn dùng chiếm được đối phương tiện nghi, bởi vì Huyễn Mộng đang cùng Hồng Thắng so võ đang trong mặc dù chiến thắng, tại chống cự cái kia vụ hải thế công thời điểm, cũng là hao phí nàng trình độ nhất định linh khí. Hiện tại lại cùng lực lượng này cương mãnh Trử Vừa Hào một trận chiến, đã là thập phần mỏi mệt, có chút khó có thể chống cự rồi. Mà Trử Vừa Hào cũng như thế, hắn thật không ngờ Huyễn Mộng thật không ngờ mạnh, tại đánh bại Hồng Thắng về sau, còn có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau giao thủ, hoàn toàn là không rơi xuống hạ phong. Ngang tay, đừng đánh. Trử Vừa Hào đột nhiên mở miệng nói ra. Hiện tại hai người chỉ sợ tại đánh tiếp lời nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ là rơi đích cái lưỡng bại câu thương rồi. Chương 1638, kẻ chủ trì đăng tràng. Hơn nữa Trử Vừa Hào vô cùng rõ ràng chính mình cái tính cách của đại ca, cũng không thích xem loại này đánh lâu dài, một mực phân không xuất ra thắng bại chiến đấu, bởi vì hai người cũng đã là không có gì khí lực rồi, ai cũng có thể thua, ai cũng có thể thắng. Đối với bọn hắn Tây vực ngũ quỷ mà nói, nếu như không phải có thể có năm chắc cầm xuống chiến đấu, kéo đến bây giờ đều chỉ có thể xem như rác rưởi thời gian. Hô Huyễn Mộng giờ phút này cũng là hô hấp dồn dập, trên ngực hạ phập phồng, không ngừng thở hổn hển. Nàng cũng là đã thập phần mỏi mệt rồi, liên tục lượng cuộc chiến đấu, vẫn là cùng bực này cường giả tác chiến, Huyễn Mộng bây giờ còn có thể đủ không rơi vào thế hạ phong, đã là rất cường đại rồi. Huyễn Mộng nhẹ gật đầu, nói ra, hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội giao thủ. Lần sau ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Trừ vừa hào sảng lãng cười cười, sau đó thả người nhảy lên về tới luận võ đài phía dưới. Huyễn Mộng chậm rãi ngồi thẳng lên, bất quá bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân, Huyễn Mộng thể lực còn thì không bằng Trừ Vừa Hào, chân kế tiếp loạn choạng, thân hình hướng về một bên nghiêng. Bá, một đạo thân ảnh giờ phút này cũng là đột nhiên xuất hiện ở luận võ đài phía trên, đỡ Huyễn Mộng. Không có sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Huyễn Mộng trong tai, chỉ thấy một cái đang mặc áo đen nam tử xuất hiện ở bên cạnh của mình, không phải người khác, đúng là Hàn Nguyệt Ảnh. Ta khá tốt, bất quá tiếp được, ta đã không giúp đỡ được cái gì rồi. Ngươi làm lần trước kẻ chủ trì, đã là hướng tất cả mọi người đã chứng minh quần anh tụ hội quán quân trình độ, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tại đây giao cho ta." Huyễn Mộng nhẹ gật đầu, thật sâu thư chỉ hoán thở ra một hơi, ổn định lại thân hình về sau, thả người nhảy lên về tới bữa tiệc khách quý phía trên. Bạch La nói ra, "Đại ca, để cho ta lên trước đi thử sâu cạn a, ta vừa vặn muốn lĩnh giáo thoáng một phát lần này kẻ chủ trì tiêu chuẩn." Lục Chi Minh cũng không cự tuyệt, Bạch La tại lúc ban đầu một trong chiến đấu, mặc dù bị thương, bất quá lại không nghiêm trọng lắm, còn có một trận chiến chỗ chống đi lên thử xem Hàn Nguyệt Ảnh sâu cạn cũng tốt. Nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh đến cùng phải hay không thật sự có lấy bọn hắn nhận thấy cảm thấy như vậy cường đại, hay là nói cái này cho người loại này cảm giác thần bí, chỉ là một cái mặt ngoài giả tượng mà thôi. Nếu như là không có điểm bản lĩnh thật sự lời nói, như vậy đều không đáng được Lục Chi Minh lên sân khấu rồi. Gặp Lục Chi Minh cũng cho phép về sau, Bạch La cũng là không có nửa điểm do dự, xông lên luận võ đài phía trên. Dù sao có thể cùng lần này kẻ chủ trì chiến đấu, hắn tự nhiên cũng là hết sức hưng phấn, hắn muốn xem Hàn Nguyệt Ảnh phải chăng thật sự giống như cái kia nghe đồn chính giữa thần bí như vậy khó lường, hay là nói có tiếng không có miếng mà thôi. Ai, sớm biết như vậy ta ngay tại các loại rồi. Trông thấy Bạch La như vậy hào hứng đội vàng bỏ chạy đi lên, Chử Vừa Hào cũng là nhịn không được cảm thán nói. Hồng Thắng nói ra, ai ngươi đều mơ tưởng bên trên, hiện tại tiểu tính toán cho ngươi cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ hả? Ta cái này không thì ra là tùy tiện nói nha, có thể cùng lần trước kẻ chủ trì giao thủ ta đã rất thỏa mãn. Ta ngược lại muốn nhìn Bạch La tiểu tử kia có thể như thế nào đối phó. Chính như Hồng Thắng nói, hắn ngược lại là cũng muốn cùng Hàn Nguyệt Ảnh giao thủ một phen, nhưng là hiện tại hắn cái này trạng thái, chỉ sợ cũng khó khăn dùng kháng trụ Hàn Nguyệt Ảnh một kích. Bạch La lần nữa lên đài, lại để cho người ở chỗ này toàn bộ cũng đều là sợ hai than nói, cái này Bạch La lại vẫn có lực lượng chiến đấu à, vừa mới cùng Tiêu Dương Thành quyết đấu chính giữa, nếu như nói còn có lưu lấy chỗ trống, như thế không giả. Bất quá hiện tại luận võ đài phía trên đứng đấy người cũng không phải những người khác, mà là lần này kẻ chủ trì Hàn Nguyệt Ảnh. Nếu đổi thành những đối thủ khác lời nói, hoặc hứa Bạch La còn có thể ứng phó, bất quá đối với tay là Hàn Nguyệt Ảnh lời nói, cũng không làm cho người cảm giác hắn sẽ có lấy bất luận cái gì phần thắng. Bị thương cũng dám đi lên, đây không phải tự tìm khổ ăn à? Coi như là cái này Tây vực ngũ quỷ tại lợi hại, đừng nói cái này Bạch La bị thương, coi như là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải Hàn công tử đối thủ. Cái này Hàn công tử chân lợi hại như vậy sao? Tây vực ngũ quỷ thế nhưng mà còn có cái kia Lục Chi Minh không có lên sân khấu à? Có chút mới tới người xem, bọn hắn cũng không xem qua Hàn Nguyệt Ảnh lần trước trận đấu, cho nên đối với Hàn Nguyệt Ảnh thực lực tiêu chuẩn đến tột cùng có cỡ nào cường đại, cũng không có tận mắt nhìn thấy qua, chỉ là toàn bộ đều là nghe nói mà thôi. Cho nên nhìn xem những đặc biệt kia tự tin, cảm thấy Hàn Nguyệt Ảnh nhất định tất thắng người, tại sao lại có như thế tin tưởng? Bất quá khi nhìn lần trước Hàn Nguyệt Ảnh quyết đấu về sau, chỉ sợ những mới tới này người xem cũng sẽ cùng những cái kia lão người xem đồng dạng, cảm thấy đây là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Cái khác không dám nói, tóm lại cái này Bạch La khẳng định không là đối thủ, về phần mặt khác, ta cũng không quá xác định. Bởi vì tại Quảng Cú É cùng đánh ngang về sau, tại tăng thêm Huyễn Mộng đánh bại Hồng Thắng cùng chiến bình Chử Vừa Hào, để ở trường tất cả mọi người xem cũng là tin tưởng tăng nhiều. Hoàn toàn chính xác, Tây vực ngũ quỷ danh tiếng bọn hắn cũng là nghe nói qua, cũng không phải những có tiếng không có miếng kia hời hợt thế hệ. Nhưng là tựa hồ cũng không nghe đồn rằng cường đại như vậy, không thể ngăn cản đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn bên này có phương đông khu vực cường giả, tiểu sẽ khiến một ít người xem sinh ra cái này Tây vực ngũ quỷ thì ra là bình thường tiêu chuẩn cường giả mà nói, cũng không đạt tới cái gì cái kia nghe thấy người táng đảm tình trạng. Tóm lại tại trải qua phía trước chiến đấu về sau, thính phòng bên trên người cũng càng thêm là có thêm tin tưởng rồi, đặc biệt là Hàn Nguyệt Ảnh lên sân khấu về sau, cảm thấy hôm nay cái này Tây vực ngũ quỷ đến đây khiêu khích, cái kia chi có thể đủ là thất bại mà về. Chỉ bất quá đối với Lục Chi Minh cái này không biết bao nhiêu, người ở chỗ này vẫn còn có chút bất an. Dù sao cái này Lục Chi Minh thế nhưng mà Tây vực ngũ quỷ đứng đầu, như vậy thực lực tự nhiên là không thể khinh thường, Hàn Nguyệt Ảnh mặc dù cường đại, nhưng là phải chăng có thể thắng được Lục Chi Minh, như thế thật đúng là làm cho người không dám nói bừa. Bạch La cầm trong tay roi thép, khí thế mười phần, một bộ âm nhu bộ dạng nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh, cười nói, rốt cục có thể may mắn cùng lần này kẻ chủ trì so thử một chút, cái này là vinh hạnh của ta. Hàn Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, nếu như các vị là ở còn lại thời gian đến đây Ngọc Tuyết Sơn bên trên muốn trao đổi luật bản, ta tùy thời hoan nghênh. Nhưng là tại cuộc so tài này trong lúc đến đây, đã ảnh hưởng tới trận đấu tiến độ, đích thật là làm cho không người nào có thể hoan nghênh. Cái này Tây vực ngũ quỷ thực lực rất cường đại, có thể làm đối thủ lời nói, cùng những người này giao chiến như vậy tuyệt đối là hội cho thực lực của mình tăng lên có chỗ tốt rất lớn. Dù sao đối phương thế nhưng mà đã trải qua vô số cuộc chiến đấu người, cái kia kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo đều cực kỳ phong phú, cùng bọn hắn giao thủ lời nói, có thể học tập đến rất nhiều có vật giá trị, đây chính là tự mình một người chỗ lĩnh ngộ không đi ra thứ đồ vật. Bạch La lông mày ngẩng lớn, sờ lên cái mũi, âm nhu cười nói, vậy sao, cái này không tại chúng ta cân nhắc trong phạm vi rồi. Dù sao Bạch La bọn hắn căn bản sẽ không đi cân nhắc người khác cảm thụ, bọn họ đều là theo tính mà làm, chỉ cần là đã tìm được chiến đấu cơ hội, có chính mình cảm thấy hứng thú đối thủ, bọn hắn tiểu sẽ trực tiếp tiến về, nơi nào sẽ cân nhắc rất nhiều. Hàn Nguyệt Ảnh một đôi thâm thúy con mắt màu đen hiện lên một vòng màu sắc trang nhã, nói ra, xem tại các ngươi tại quyết đấu thời điểm, cũng đều là quang minh chính đại, mặc dù đến không phải lúc, ta cũng cho ngươi một cơ hội, có thể tiếp ta một chiêu, ta cho ngươi hoàn hảo không tổn hao gì ly khai luận võ đài. Chương 1639, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm lạnh lùng, mang theo vô thượng khí thế. Hàn Nguyệt Ảnh trung quanh tràn ngập kinh khủng kia khắc nghiệt kiếm khí, cái kia tung bay mà khởi tóc đen giờ phút này đều giống như cái kia một thanh đem lợi kiếm nhất dạng, mang theo khủng bố xuyên thấu lực, coi như mỗi một quặng ti đều mà khi làm sát nhân lợi khí bình thường, xuyên thấu không khí, xé liệt không gian. Người còn chưa ra tay, chỉ là khí thế kia cũng đã là để ở trường tất cả mọi người như là bị bao phủ tại một cái lao lung chính giữa đồng dạng, không cách nào thoát đi. Thật cường đại kiếm thế, xem ra cái này Hàn Nguyệt Ảnh thực lực chỉ sợ không tại cái kia Huyễn Mộng phía dưới. Tại luận võ đài phía dưới, cảm nhận được cái này cường đại kiếm thế, Trình Bụi cũng là không khỏi mở miệng nói ra. Mặc dù hắn là dùng đao cường giả, nhưng là đao thế cùng kiếm thế một trời một vực, có khác nhau lại cũng có được giống nhau, cho nên Trình Bụi là một gã cao thủ dùng đao, hắn cũng là có thể khắc sâu cảm giác được, Hàn Nguyệt Ảnh không phải dễ trêu đối tượng, bực này kiếm thế chỉ sợ muốn so với Huyễn Mộng cao hơn ra một đoạn. Cho ta xem lần này kẻ chủ trì đến tuột cùng mạnh bao nhiêu a. Lục Chi Minh nhìn xem trên trận Hàn Nguyệt Ảnh cái này phát tán mà ra khí thế, lộ ra một vòng dáng tươi cười, nếu như đối thủ không cường đại lời nói, như vậy sẽ không có ý nghĩa. Mà lúc này, tại luận võ đài phía trên đã nghe được Hàn Nguyệt Ảnh lời nói về sau, Bạch La cũng là đem bản thân khí thế cho tán phát ra, cái kia trong hơi thở mơ hồ ẩn chứa cái kia một tia tử vong khí tức, tiêu thật giống tử thần tại bên người quay chung quanh đồng dạng, làm cho tâm thần người bất an, có trình độ nhất định có thể làm nhiễu đối thủ chú ý lực cùng tinh thần lực, làm cho người cảm giác toàn thân phát run, sinh ra đối với tử vong tiến đến sợ hãi. Phải biết rằng cao thủ quyết đấu chính giữa, có đôi khi thường thường ngươi một cái không cẩn thận phân thần, khả năng sẽ quyết định thắng bại. Huống hồ cái này Bạch La phát tán mà ra hơi lấy một đám tử vong khí tức, càng thêm là sẽ để cho người cảm giác hội sinh ra tạp niệm. Một chiêu, thật sự là rõ ràng. Coi như là ngươi có loại kia vạn trong không một kiếm thế, ngươi cũng vọng tưởng có thể một chiêu thủ thắng. Bạch La cũng không tin Hàn Nguyệt Ảnh lời nói, đừng nói hắn không biết là Hàn Nguyệt Ảnh sẽ có lấy cái kia có thể là vạn trong không một kiếm thế, coi như là có, nhưng là cái này thế khí cũng là cùng thực lực ngươi móc đối. Coi như là khí thế của ngươi rất cường đại, đích thật là sẽ cho người chiếu thành chấn nhiếp, thậm chí là có thể cho một ít thực lực cao hơn người của mình đều có được kiên kỵ. Nhưng là hết thệ cơ bản hay là muốn dựa vào thực lực của mình đến làm thành chủ đạo mới được, khí thế chỉ là một cái gia chỉ mà thôi. Tàn ảnh ngân cây roi. Bạch La giờ phút này cũng không có nhiều lời, trong cơ thể linh khí đã là thúc dục đã đến cực hạn, cái kia mạnh mẽ hữu lực cánh tay trực tiếp đột nhiên run lên, cái kia trong tay roi sắt là trốn vào hư không bình thường, biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia trên bầu trời xuất hiện vô số roi sắt tàn ảnh, tựa hồ đem chọn cái luận võ đài đều cho tràn ngập ở đồng dạng. Cái kia mỗi trước hết vung vẩy mà xuống, đều giống như muốn đem không gian kia đều cho xé rách bình thường, bất luận kẻ nào chỉ cần là nhận lấy bực này tàn ảnh cây roi giết, vậy thì tính là không chết cũng phải tàn rồi. Cái này Bạch La chỗ thi triển ra bực này sát chiêu, không chỉ là có được lấy lực lượng cường đại, còn bí mật mang theo lấy cái kia rất nhanh phong hệ linh kỹ ở trong đó. Không chỉ là cường đại, tốc độ cũng là mau kinh người. Bạch La mặc dù nói bọn họ đều là hội xem thường những thế lực kia nhỏ yếu đối thủ, nhưng là bọn hắn cũng biết đạo nhất cái đạo lý, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, nói cách khác nếu con thỏ cắn ngược lại ngươi một ngụm, có lẽ không chết, nhưng là cái này chết tiệt trước toàn lực một ngụm cũng là đủ để cho ngươi đau nhức nghe răng trợn mắt rồi. Huống hồ Bạch La hay là cảm nhận được Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới cái kia cường đại kiếm thế, lại để cho lòng của hắn đều là có chút ít kính sợ, cảm giác mình nhận lấy một tia uy hiếp, hơn nữa Hàn Nguyệt Ảnh làm cho này một lần kẻ chủ trì, cái kia tuyệt đối cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới lời nói, lại để cho Bạch La cảm giác buồn cười, nhưng là hắn cũng là không thể nào chủ quan, trực tiếp tựu là một kích chính mình cường đại nhất sát chiêu thích phong ra. Ta muốn nhìn ngươi như thế nào một chiêu thắng ta. Nhìn xem cái này đầy trời bóng roi, làm cho người không kịp nhìn, tựa hồ toàn bộ luận võ đài phía trên đều là có lấy Bạch La trong tay ngân cây roi bóng dáng, Hàn Nguyệt Ảnh giờ phút này chỉ có thể đủ là làm ra tránh né, lại khó có thể tìm được cơ hội xuất thủ đồng dạng. Cái này nên như thế nào đi ứng đối? Cái này nên như thế nào phá giải? Thính phòng phía trên, tất cả mọi người bộ đều là một lòng huyền, thập phần khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng đã là bắt đầu toát ra đổ mồ hôi. Phải biết rằng hiện tại toàn bộ quần anh tụ hội chính giữa, cũng chỉ còn lại có Hàn Nguyệt Ảnh cái này kẻ chủ trì rồi, nếu như Hàn Nguyệt Ảnh nếu bị thua lời nói, như vậy bọn hắn quần anh tụ hội bị người xem thường, từ nay về sau bọn này anh tụ hội cũng sẽ không tại có người tới tham gia rồi. Hơn nữa không chỉ là tại Tây vực bên kia, lại để cho người chê cười, mà ngay cả tại phương Đông khu vực bên này, chỉ sợ cũng bị người cười mất răng hàm đối phương đến rồi. Năm người này liền đem quần anh tụ hội một các cao thủ đều cho thất bại, cái này truyền đi, cái kia thể diện hướng ở đâu đặt đấy. Huống hồ đối phương còn có Lục Chi Minh chưa lên sân khấu, Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới nói một chiêu có thể thất bại Bạch La, nếu như lời này đánh mặt rồi, như vậy có thể tiểu xấu hổ rồi. Cái này chẳng phải là làm cho nhân gia cảm thấy, bọn hắn phương Đông khu vực cao thủ chỉ biết nói mạnh miệng sao? Cái này sẽ là của ngươi mạnh nhất sát chiêu, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Ảnh cái kia tóc dài theo gió mà động, thân thể có chút về phía trước một nghiêng, cả người giống như huyễn ảnh xuyên thẳng qua tại đây cực lớn luận võ đài phía trên. Tốc độ cực nhanh, làm cho người liễu lưới. Cả người tiểu giống như nhàn nhã dạo chơi bình thường, hoàn toàn là không có đem chúng quanh nơi này cái kia phô thiên cái điệu bóng roi cho để ở trong mắt, dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch La tới gần. Quỷ trên kiếm chưa nắm tại trong tay, cái kia khắc nghiệt kiếm khí cũng đã là khóa chặt lại Bạch La, vô hình kiếm hoa khí làm một cái thiết lao đồng dạng, đem Bạch La cho khốn ở trong đó. Bạch La chỉ cảm thấy hô hấp lập tức biến dồn dập, không chỉ là Bạch La, tại phía dưới Tây vực ngũ quỷ còn lại 4 người giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Hàn Nguyệt Ảnh giờ phút này thật giống như chính mình hóa thành một thanh dài kiếm nhất dạng, chỉ thấy cái kia hào quang tại xuyên thẳng qua luận võ đài phía trên, đáng sợ kia công kích hoàn toàn thì không cách nào dính vào Hàn Nguyệt Ảnh nửa điểm, tùy ý Hàn Nguyệt Ảnh tại đây luận võ đài phía trên, bốn phía ngao du, biến mất. Bá thoáng một phát, Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên là ở luận võ đài phía trên biến mất không ẩn vô tung. Bạch La cái này cái gọi là mạnh nhất sát chiêu coi như tại Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, căn bản là như là tiểu hài tử qua mọi nhà đồng dạng, như là một chuyện cười, mà ngay cả ngăn cản Hàn Nguyệt Ảnh tiến lên bước chân đều không thể làm được, tiểu lại càng không cần phải nói là đối với Hàn Nguyệt Ảnh chiếu thành tổn thương rồi. Ngươi thua, cho nên cần trả giá một điểm một cái giá lớn. Chỉ nghe thấy một cái lạnh lùng như băng thanh âm tại Bạch La bên tai truyền ra, nháy mắt sau đó vốn là biến mất Hàn Nguyệt Ảnh lần nữa là xuất hiện ở luận võ đài phía trên. Quỷ triển, cùng kiếm. Bang, một tiếng lợi hại thanh âm truyền ra, phản phất có thể vạch phá không khí bình thường. Tại quỷ triển kiếm xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời chỉ có lấy một đạo kiếm ảnh rơi xuống, nhưng là cái này kiếm ảnh xu thế đã đủ bao trùm Bạch La cái kia phô thiên cái địa công kích. Chương 1640, bại tận cao thủ. Bất quá cái này kiếm thế mặc dù mãnh liệt, coi như lấn át cái kia Bạch La công kích, Bạch La giờ phút này cũng là bị cái kia che khuất bầu trời giống như cực lớn kiếm ảnh cho chấn nhấp rồi, hai mắt không khỏi trừng lớn. Nhưng là đợi đến lúc cái kia kiếm ảnh rơi xuống thời điểm, Bạch La nhưng lại không cảm giác được bản thân nhận lấy bất cứ thương tổn gì. Cái này lại để cho Bạch La cũng là ngoài ý muốn, bực này thế khí chẳng lẽ chỉ là đồ có hư bề ngoài mà thôi, coi như hổ giấy đồng dạng, chỉ có thể đủ do người, không thể đả thương người. Ha ha, cái này sẽ là của ngươi kiếm chiêu ấy ư? Cũng không quá đáng phốc. Bạch La lời còn chưa dứt, chỉ cảm giác mình ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Ba ba ba bá, theo thanh thúy thanh âm truyền ra, chỉ thấy Bạch La toàn thân, trong khoảnh khắc đó toàn bộ đều là phún dũng mà ra. Vốn là hoàn hảo không tổn hao gì Bạch La, giờ phút này tại trên người hắn ít nhất không dưới trăm đạo kiếm thương, máu tươi giống như cái kia huyết hoa tách ra, huyết vụ tràn ngập, bao phủ tại Bạch La chung quanh. Từ phương xa xem Bạch La, tiêu thật giống một cái cự đại năm mới pháo trúc đồng dạng, tiên huyết tứ tung tóe. Cả người thẳng tắp khuynh đảo mà xuống, nằm ở luận võ đài phía trên. Chỉ một thoáng, toàn bộ ngọc tuyết trên đỉnh, một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người giờ phút này phảng phất mà ngay cả tim đập đều là đình chỉ xuống đồng dạng, mà ngay cả hô hấp cũng không dám đồng dạng, mỗi người đều nín thở ngưng thần nhìn trước mắt một màn này, hai mắt trừng lớn, không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Trang diện yên tĩnh một cây châm mất rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng nghe thấy đồng dạng. Tại Tây vực ngũ quỷ chính giữa, muốn nói Bạch La thực lực yếu nhất, đó là không có khả năng. Ngoại trừ Lục Chi Minh bên ngoài, còn lại bốn người thực lực tương đương, nếu như đánh lên lời nói, cũng tiểu xem ngay lúc đó trạng thái cùng phát huy rồi. Hơn nữa tại cái này trong năm người, Bạch La chiêu số tướng đối với người còn lại mà nói, đặc biệt thay đổi liên tục, thua ở hắn roi vọt cao thủ cũng là nhiều không kể xiết. Nhưng mà cái này hôm nay mà ngay cả Tiêu Dương Thành đều đánh bại cao thủ, lại là tiểu khinh địch như vậy thua ở Hàn Nguyệt Ảnh dưới thân kiếm, mà ngay cả Hàn Nguyệt Ảnh một chiêu đều không có ngăn cản ở, cũng đã là ngất đi. Điều này thật sự là làm cho người có chút khó mà tin được hết thảy trước mắt. Tất cả mọi người giờ phút này đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mà ngay cả tại bữa tiệc khách quý phía trên mọi người đều là lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Hàn Nguyệt Ảnh cường đại, bọn hắn rất rõ ràng, nhưng lại thật không ngờ qua, Hàn Nguyệt Ảnh thật sự có thể một chiêu liền đem Bạch La cho đánh bại, cái này không khỏi cũng quá mức cường đại rồi a, coi như là Bạch La bị thương, thế nhưng mà đối phương cũng không phải là bình thường cao thủ, nhưng bây giờ mà ngay cả Hàn Nguyệt Ảnh một kiếm đều ngăn cản không xuống, đích thật là làm cho người cảm thấy đáng sợ, đặc biệt là Tiêu Dương Thành, hắn và Bạch La đã giao thủ, hắn rất thanh sở Bạch La thực lực, đích thật là rất cường. Chẳng qua hiện nay tại Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, lại là hoàn toàn không có sức hoàn thủ bình thường, Hàn Nguyệt Ảnh mấy năm này chính giữa thực lực này tăng lên không khỏi cũng quá tấn mãnh hơi có chút a, vừa mới nếu như không phải Hàn Nguyệt Ảnh hạ thủ lưu tình đâu lời nói, cái này Bạch La cũng không phải chỉ là để ngất đi, mà là sớm đã là biến thành một cỗ thi thể rồi. Mặc dù đối phương đích thật là đến đây bới móc khiêu khích cái này một đám quần anh tụ hội cao thủ, thời gian hoàn toàn chính xác không có tuyệt đúng, nhưng là Hàn Nguyệt Ảnh đã nói, xem tại những người này đều là quang minh chính đại giao chiến, mặc dù nói thái độ có chút cao điệu cùng khinh thường, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không muốn giết hắn. Ta đến lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Trông thấy Bạch La dĩ nhiên là một chiêu cũng không tiếp được, cái này lại để cho Trình Bùi cũng là có chút ít cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng là đối với Hàn Nguyệt Ảnh có đầm đặc hào hứng, cùng bực này cao thủ giao chiến, chẳng phải là một kiện làm cho người cảm thấy may mắn sự tình. Trình Bùi lúc này cũng là một nhảy ra, đem Bạch La dẫn đầu cho dẫn theo xuống dưới về sau, về tới luận võ đài phía trên. Bọn hắn Tây vực ngũ quỷ đã là khiêu chiến rất nhiều cao thủ, mặc dù nói bọn hắn cũng từng bị bại, nhưng lại không như là hôm nay như vậy bại như thế thảm thiết. Toàn bộ đều là cùng thế hệ cao thủ trẻ tuổi, hơn nữa nhìn Hàn Nguyệt Ảnh bộ dạng bất quá 20 xuất đầu, so bọn hắn còn muốn tuổi trẻ. Nhưng lại không cách nào kháng trụ Hàn Nguyệt Ảnh một kích, bực này thực lực làm cho người chấn nhiếp, hơn nữa càng làm cho người cảm giác hưng phấn, tiêu thật giống ăn hết cái kia làm cho người cảm giác toàn thân chấn động tê liệt đan dược đồng dạng phân chấn. Trình Bùi đi tới luận võ đài phía trên, hướng về Hàn Nguyệt Ảnh chắp tay dùng lễ về sau, là một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, giống như đại bằng dương cánh bình thường đi tới trên bầu trời, trong tay đại đao nhắm ngay Hàn Nguyệt Ảnh bổ ngang xuống, một đạo bạch quang hiện lên, giống như cái kia tia chớp xẹt qua, biến đổi bất ngờ, nhanh như sẽ đánh rầm rầm. Mà lúc này chỉ thấy tại Hàn Nguyệt Ảnh trên cánh tay, kim sắc dòng điện quấn quanh mà ra, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, giống như một đầu cự long bình thường, quỷ triền kiếm cũng là bị Hàn Nguyệt Ảnh nắm chặt tại tay, hắn bắt đầu động. Hàn Nguyệt Ảnh cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, cái kia màu trắng tia chớp đã bị cho chém thành số đoạn. Giống, cái kia kim sắc dòng điện hóa thành long đầu khí thế không giảm, mở ra cái kia cực lớn long khẩu, trực tiếp nhắm ngay Trình Bùi xuống tới. Thật nhanh. Trình Bùi đao giờ phút này căn bản là không kịp hội vỏ, đương nhiên thời gian có không cho phép hắn làm như vậy, bởi vì ngay tại hắn vào vỏ trong nháy mắt đó, tuyệt đối sẽ bị Hàn Nguyệt Ảnh đánh trúng. Cho nên lúc này đây, Trình Bùi không có lần nữa đem đao vào vỏ, mà là tiếp tục chém ra thứ hai đao. Đây là hắn lúc trước theo chưa bao giờ làm sự tình, bởi vì hắn trước kia cũng không có gặp có thấy lấy bất cứ người nào công kích như thế tấn mãnh, không cách nào làm cho hắn tránh đi, cũng bức hắn không cách nào làm cho đao vào vỏ. Hàn Nguyệt Ảnh khỏe miệng có chút dơ lên câu dẫn ra một vòng tà mị dáng tươi cười. Tại Trình Bùi lên đài thời điểm, Hàn Nguyệt Ảnh tự nhìn ra, nếu như muốn đối phó người này lời nói, coi như là tại Trình Bùi toàn thịnh thời kỳ, muốn chiến thắng, như vậy cái thứ nhất chính là muốn bức hắn không cách nào vào vỏ chém ra thứ hai đao. Mà bây giờ, Trình Bùi đã là vào sân rồi, hao phí rất nhiều linh khí, hiện tại tự nhiên không thể nào là Hàn Nguyệt Ảnh đối thủ. Chỉ thấy cái kia kim sắc lôi đỉnh chi lực nhanh như thiểm điện, sau đó tại trong hư không cực tốc áp xúc thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu, nhìn như uy lực này nhỏ hơn, kỳ thực là đem lực lượng áp xúc vào cực hạn, lực sát thương càng là kinh người. Bá, Trình Bùi cả người nơi lồng ngực không hề chết đi bị đánh trúng, đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, nơi lồng ngực tiên huyết tứ tung tóe, trùng trùng điệp điệp té lăn quay cái kia trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Ố ra một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, Trình Bùi trong hai mắt đúng là cái kia kinh ngạc chi ý, bất kể là tại lực lượng phía trên hay là tại kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phía trên, mình cũng muốn rất xa kém hơn Hàn Nguyệt Ảnh, hắn thua thất bại thảm hại. Liên tiếp hai gã Tây vực ngũ quỷ người bị Hàn Nguyệt Ảnh cho đánh bại, đả thương về sau, phương đông khu vực khán giả giờ phút này cũng là sôi trào. Hàn Nguyệt Ảnh đứng tại luận võ đài trung tâm, tựu giống như một tòa đại sơn đồng dạng, không thể dung chuyển lại là cho người một loại cái kia lăng lệ ác liệt khí tức, coi như một thanh cự kiếm cắm ở này trong núi lớn, có thể đi ngang qua tám phần, xé liệt thiên địa phương. Chương 1641, Tây vực ngũ quỷ đứng đầu. Lại là một chiêu liền đem Trình Bụi cho đánh bại, cái này quá cường đại a. Thậm chí mà ngay cả lại để cho hắn đào vào vỏ cơ hội đều không để cho, Hàn công tử thực lực chỉ sợ còn muốn tại Huyễn Mộng tiểu thư phía trên a. Xem ra hôm nay, chúng ta quần anh tụ hội chẳng những sẽ không mất mặt, chuyện này truyền đi, chỉ sợ sẽ càng thêm dương danh a. Giờ phút này thính phòng bên trên cái kia một đám Vương Đông khu vực người toàn bộ đều là hết sức kích động cùng rung động. Bọn hắn kích động hôm nay có thể may mắn trông thấy Hàn Nguyệt Ảnh ra tay, bọn hắn trong nội tâm giờ phút này ngược lại là có chút cảm kích cái kia Tây vực ngũ quỷ rồi, bởi vì nếu như không phải bọn hắn xuất hiện lời nói, Hàn Nguyệt Ảnh làm kẻ chủ trì là sẽ không tham gia trận đấu, đương nhiên cũng tiểu nhìn không thấy Hàn Nguyệt Ảnh xuất thủ. Không chỉ là Hàn Nguyệt Ảnh, còn có những lần trước kia cường giả, nếu như không phải Tây vực ngũ quỷ, những đặc sắc này trận đấu đích thật là khó có thể trông thấy, đương nhiên hiện tại cái này cũng là bởi vì bọn hắn cảm thấy Hàn Nguyệt Ảnh chiếm cứ đã đến ưu thế dưới tình huống, mới có thể hướng tốt phương diện muốn. Bằng không thì nếu là không có người là cái này Tây vực ngũ quỷ đối thủ, như vậy hôm nay tại đây quần anh tụ hội chính giữa người, đều muốn trở thành chê cười. Nguyệt Ảnh huynh, xem ra thật là chúng ta chỗ không thể và đối thủ. Về sau Vô Tận Đại Lục đỉnh tiêm cường giả ghế, thế tất sẽ có hắn một chỗ cắm rủi a. Tại bữa tiệc khách quý phía trên, Quản Cú Ghé cũng là không khỏi cảm thán nói đạo. Hiện tại bọn hắn đã là biết rõ Hàn Nguyệt Ảnh cùng bọn hắn chi ở giữa trên lệch rồi, chẳng qua là tại mấy năm thời gian chính giữa, đã cùng bọn hắn kéo ra trên lệch lớn như vậy rồi. Hay là nói tại lần trước trận đấu chính giữa, Hàn Nguyệt Ảnh sẽ không có sự xuất toàn lực đấy. Cái này bọn hắn cũng không biết rồi. Nếu như nói bọn hắn xem như thiên tài lời nói, như vậy cũng chỉ là ở đằng kia kim tự tháp nhất dưới đáy, mà Hàn Nguyệt Ảnh tiểu là ở đằng kia kim tự tháp đỉnh tiêm tuổi trẻ thiên tài rồi. Không nói cái này phương Đông khu vực, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Vô Tận Đại Lục, Hàn Nguyệt Ảnh đều là có thể đứng ở đó đỉnh tiêm một hàng thiên tài. Tại sao lại như vậy Trình Bụi không thể tin được, Hàn Nguyệt Ảnh dĩ nhiên là một chiêu bức chính mình mà ngay cả đao đều không thể vào vỏ, bực này tốc độ thật sự thật là đáng sợ. Hàn Nguyệt Ảnh thản nhiên nói, ngươi lựa chọn sai rồi tu luyện phương hướng, có lẽ độc lệnh một đạo có thể cho thực lực của ngươi thoáng cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, nhưng là cuối cùng có một cái hạn mức cao nhất, cuối cùng chỉ biết dừng lại không tiến, vĩnh viễn không có khả năng thành vi cường giả chân chính. Nghe nói lời ấy, Trình Bụi cũng là đột nhiên tỉnh ngộ. Hoàn toàn chính xác, chính mình từ khi tu luyện bực này rất nhanh đao pháp về sau, một lần xuất ra một đao, mỗi lần đều đem đao vào vỏ, giống như là làm lấy một cái tụ lực động tác đồng dạng, cho nên hắn mỗi rút ra một đao, cái kia lực lượng đều thập phần tấn mãnh. Nhưng là chính như Hàn Nguyệt Ảnh nói, hắn đã lâm vào một cái ngõ cụt chính giữa rồi, nếu như trễ quay đầu lời nói, như vậy tiểu sẽ đạt tới một cái trình độ về sau, vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tăng lên. Trình Bụi bụm lấy nơi lồng ngực, chậm rãi đứng lên. Nếu như không phải Hàn Nguyệt Ảnh hạ thủ lưu tình lời nói, hắn hiện tại là không thể nào còn có thể đứng lên. Ta đã minh bạch, đa tạ chỉ giáo. Hàn công tử quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, ta nhận thua. Trình Bụi dứt lời, cũng là xoay người hành lễ về sau, quay người nhảy xuống trên đài tỷ võ. Đại ca, thật có lỗi, ta vừa mới xúc động rồi. Trình Bụi xuống đài về sau, cũng là đối với Lục Chi Minh túi đầu nói xin lỗi, vừa mới hắn cũng là trực tiếp lên đài, không có cùng mọi người thương lượng qua, nhưng lại thua như thế chật vật, ném đi Tây vực ngũ quỷ thể diện rồi. Không có việc gì, chính dễ dàng cho ta xem thực lực của hắn, có thể có như vậy, đánh bại hắn mới có ý nghĩa không phải sao? Lục Chi Minh biết rõ Trình Bụi tính cách, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là tại con đường tu luyện phía trên, thập phần có kích tình, đặc biệt là đang cảm thấy cao thủ về sau, hội nhịn không được đi lên đối chiến, cũng là thập phần bình thường tình huống. Ân. Mặt khác ba người cũng đều là nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác Hàn Nguyệt Ảnh rất cường, nhưng là bọn hắn đối với Lục Chi Minh thực lực cũng là hết sức hiểu rõ, bọn hắn tin tưởng đại ca của mình hội đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bọn hắn mặc dù không phải Hàn Nguyệt Ảnh đối thủ, nhưng là Lục Chi Minh tuyệt đối có thể chiến thắng Hàn Nguyệt Ảnh, điểm này bọn hắn theo không nghi ngờ. Lục Chi Minh bước chân tiến về phía trước một bước, sau đó giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống truy lạc, sau một khắc là đi tới luận võ đài phía trên, cùng Hàn Nguyệt Ảnh hai người cách xa nhau 500m khoảng cách, lẫn nhau giằng co lấy. Đến rồi. Cái này Tây vực ngũ quỷ đứng đầu rốt cục lên sân khấu rồi, không biết Hàn công tử có thể hay không thắng qua hắn a. Khó mà nói a. Nghe nói cái này Lục Chi Minh tại cái này trong 5 người thực lực đều muốn so với còn lại 4 người đều cao hơn một cái cấp bậc, còn lại 4 người đều cam tâm tình nguyện nhận hắn vi đại ca, có thể nghĩ không phải hời hợt thế hệ. Thính phòng phía trên, mọi người thấy Lục Chi Minh đăng tràng, cũng là không khỏi toàn bộ đều chịu sâu thở dài một hơi, tim đập rộn lên thập phần khẩn trương. Bởi vì Lục Chi Minh làm Tây vực ngũ quỷ đứng đầu, mà Hàn Nguyệt Ảnh làm cho này một lần quần anh tụ hội kẻ chủ trì. Một trận chiến này chính là muốn phân ra thắng bại một trận chiến, nếu như Hàn Nguyệt Ảnh thắng, như vậy quần anh tụ hội thanh danh hội càng thêm dương danh tại bên ngoài, nếu như thất bại lời nói, như vậy mọi người ở đây đều trở thành chê cười. Bữa tiệc khách quý trong, mọi người đang cảm thấy Lục Chi Minh lên sân khấu về sau, cũng là trùng trùng điệp điệp thư chỉ hoãn thở ra một hơi, người này tại lúc ban đầu thời điểm, bọn hắn đã biết rõ thực lực không giống với mặt khác 4 người kia, muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa cũng không người nào biết cái này Tây vực ngũ quỷ chi tiết, từ phía trước 4 người kia xem ra, mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa chiêu thức thay đổi thất thường, thế tất sẽ đặc biệt khó có thể ứng phó. Tiết Nhạc Kỳ nói ra, không biết Hàn huynh có thể không chiến thắng người này. Ta tin tưởng Nguyệt Ảnh huynh, hắn không phải một cái có thể dùng lẽ thường để phán đoán nam nhân, nhất định có thể chiến thắng. Bởi vì Quản Cú Ghé cùng với Hàn Nguyệt Ảnh nhận thức thời gian hơi chút muốn lâu một chút, tại Hải Ngoại Hòn Đảo thời điểm, Quản Cú Ghé cùng sẽ biết Hàn Nguyệt Ảnh không thể dùng lẽ thường qua suy đoán hắn, thường thường sẽ cho người cái kia một cách không ngờ một mặt. Mọi người cũng đều là lần lượt nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Hàn Nguyệt Ảnh bên ngoài, cũng không cách nào đang làm cái gì rồi, dù sao bọn họ là tuyệt không khả năng là cái này Lục Chi Minh đối thủ, điểm này bọn hắn đều thập phần có tự mình hiểu lấy bốn. Luận võ đài phía trên, Lục Chi Minh vừa cười vừa nói, xem ra đồn đại không giả, lần trước quán quân

từ phía trước bốn người kia xem ra, mỗi người đều ai cũng có sở trường riêng, hơn nữa chiêu thức thay đổi thất thường, thế tất sẽ đặc biệt khó có thể ứng phó. Tiết Nhạc Kỳ nói ra, không biết Hàn huynh có thể không chiến thắng người này. Ta tin tưởng Nguyệt Ảnh huynh, hắn không phải một cái có thể dùng lẽ thường để phán đoán nam nhân, nhất định có thể chiến thắng. Bởi vì Quan Cú Ế cùng với Hàn Nguyệt Ảnh nhận thức thời gian hơi chút muốn lâu một chút, tại hải ngoại hòn đảo thời điểm, Quan Cú Ế cùng sẽ biết Hàn Nguyệt Ảnh không thể dùng lẽ thường qua suy đoán hắn. Thường thường sẽ cho người cái kia một cách không ngờ một mặt. Mọi người cũng đều là lần lượt nhẹ gật đầu, hiện tại bọn hắn ngoại trừ tin tưởng Hàn Nguyệt Ảnh bên ngoài, cũng không cách nào đang làm cái gì rồi, dù sao bọn họ là tuyệt không khả năng là cái này Lục Chi Minh đối thủ, điểm này bọn hắn đều thập phần có tự mình hiểu lấy bốn. Luận võ đài phía trên, Lục Chi Minh vừa cười vừa nói, xem ra đồn đại không giả, lần trước quán quân, Hàn Nguyệt Ảnh hoàn toàn chính xác rất cường, vừa mới cũng là lại để cho ta thấy được. Chiến đấu của ngươi kỹ xảo đích thật là khó gặp, bất quá coi như là có được lấy trong nhiều chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm, thực lực nếu như theo không kịp lời nói, những tại này người bình thường xem ra có lẽ thập phần ra vẻ yếu kém, nhưng là tại cường giả chân chính trước mặt, như là trêu đùa. Lục Chi Minh lời nói rất rõ ràng rồi, cái này cái gọi là chính thức cường giả tựu là chỉ chính hắn. Trước bao sau giáng trước, cũng là càng thêm làm cho người cảm giác cái này Lục Chi Minh cuồng ngạo, phản phất không đem người để ở trong mắt. Bất quá, đối với cái này điểm, Hàn Nguyệt Ảnh tự nhiên là sẽ không sinh khí, dù sao trong nhiều miệng lưỡi chi tranh, cuối cùng vẫn là muốn dùng thực lực mà nói lời nói. Cái kia thanh tú tuấn tú trên gương mặt như cũng là bảo trì bình thản bộ dạng, khỏe miệng có chút giơ lên, câu dẫn ra một vòng tà mị độ cong, lăng nhưng nói, "Như vậy, tiểu thử xem đi." Chương 1643, bảy thành công lực. Lục Chi Minh bực này chiêu số thi triển đi ra, cái kia lòng tự tin cũng là thoáng cái bạo dạ rồi, bởi vì này thế nhưng mà hắn trồ nắm giữ mấy môn cường đại nhất sát chiêu một trong. Hơn nữa bực này sát chiêu chỗ mang theo cái kia âm lãnh chi khí nặng nhất, đủ để cho người tâm thần hỗn loạn, dễ dàng nhất thoáng cái tiểu sinh ra hào giác. Nếu như ngươi liền mười thành đều không thể sử dụng đến lời nói, như vậy bực này lực lượng bất quá là một chuyện cười mà thôi. Hàn Nguyệt Ảnh khỏe miệng có chút giơ lên câu dẫn ra một vòng tà mị dáng tươi cười, Quỷ Triển Kiếm nắm chặt tại trong lòng bàn tay. Giờ phút này, Quỷ Triển Kiếm không ngừng ở Hàn Nguyệt Ảnh trong tay rung động, tựu thật giống tùy thời muốn rời khỏi tay đồng dạng. Cái kia từng đạo huyết sắc quang mang theo Hàn Nguyệt Ảnh trong cơ thể tuôn ra, giống như sơn hà nhập biển bình thường, toàn bộ rót vào tại Quỷ Triển Kiếm bên trong, ở đằng kia Quỷ Triển Kiếm quanh người vây, huyết sắc hào quang phía trên quấn quanh lấy cái kia từng sợi bóng ánh sáng long lanh băng xương đông tuyết, mang theo cực hàn chi lực, chỉ là một chút như vậy, lại giống như là muốn đem cái này phương viên trăm dặm đều cho đóng băng đồng dạng. Huyết sắc băng hoa. Bá, một kiếm lăng không mà ra. Chỉ một thoáng chỉ thấy cái kia băng xương tứ lướt, huyết quang bắt đầu khởi động, luận võ đài phía trên bị cái kia lực lượng cho ném ra nguyên một đám đường kính chừng 1 mét hô sâu, tiểu phảng phất là cái kia tổ ong đồng dạng. Lục Chi Minh tay đấm tại giữa không trung, đụng đập lấy cái kia băng xương chi lực sau tốc độ giảm chậm lại, sau một khắc vô số huyết quang loại ra, âm màu nâu tay đấm cũng là bị đánh tan thành từng đoạn khí thể phiêu tán tại không trung. Phanh, Lục Chi Minh cả người cũng là bị cái kia lực lượng chạm vào nhau về sau, chỗ khuyết tán mà ra khí lưu cho chấn hướng về sau liên tiếp rút lui mấy bước về sau, vừa rồi ổn định lại thân hình. Mà ở phía sau của hắn cái kia cực lớn đầu lâu cũng là tùy theo nhoáng một cái, tả hữu lay động một lúc sau mới một lần nữa hồi chính. Hoặc giờ phút này toàn bộ thính phòng phía trên cũng là chịu phát ra một tiếng sợ hãi thán phục thanh âm, trên mặt của mỗi người đều là xuất hiện một vòng kinh ngạc biểu lộ. Ở tránh diện quyết đấu phía trên, Lục Chi Minh bị đánh lui rồi, cứ việc chỉ có lấy mấy bước, nhưng là cái này ý vị như thế nào, mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Tại vừa mới trong lúc giao thủ, Hàn Nguyệt Ảnh là chiếm cứ thượng phong. Vốn là tại còn chưa lúc khai chiến, người ở chỗ này trong lòng cũng là không nắm chắc, mặc dù bọn hắn rất rõ ràng Hàn Nguyệt Ảnh cường đại, nhưng là Lục Chi Minh cũng không phải ăn chay. Danh tiếng của hắn tại Tây vực trẻ tuổi chính giữa đều là cực kỳ nổi danh, mà ngay cả bọn hắn những phương đông này khu vực người đều là hơi có nghe thấy. Nghe nói hắn bại tận rất nhiều những thanh danh kia tại bên ngoài cao thủ, hơn nữa mà ngay cả một ít thực lực so với hắn hơi cấp một chủ người, rất nhiều đều là bị hắn đánh bại. Mà ở Hàn Nguyệt Ảnh trong lúc giao thủ, hiện tại Hàn Nguyệt Ảnh hay là chiếm cứ thượng phong về sau, cái này lại để cho mọi người không khỏi sợ hai thán phục tại Hàn Nguyệt Ảnh cường đại ngoài, trong nội tâm một khỏa treo lấy tâm cũng là để xuống. Cái này Lục Chi Minh tuy cường đại, nhưng là bọn hắn phương đông khu vực cũng là có cường giả. Hàn Nguyệt Ảnh tiểu hoàn toàn có thể để làm cái này trẻ tuổi chính giữa điển hình, đừng nói những người xem này rồi, mà ngay cả cái kia dưới đài hồng thắng bọn người cũng là chịu cả kinh. Bọn hắn rất rõ ràng đại ca của mình thực lực, cái này âm cốt cuồng khí bí quyết là Lục Chi Minh mấy đại sát chiêu một trong rồi, cái này năm thành công lực đã là thập phần đáng sợ, nhưng vẫn là bị Hàn Nguyệt Ảnh cho đánh bỡ, đừng nói đã thương Hàn Nguyệt Ảnh rồi, mà ngay cả chảy ra đều cũng không có. Kỳ thật cũng đúng như Hàn Nguyệt Ảnh nói, cái này âm cốt cuồng khí bí quyết, Lục Chi Minh kỳ thật cũng không cách nào phát huy ra 10 thành công lực, bởi vì này nếu như đạt đến 10 thành lời nói, như vậy bản thân cũng hội chịu ảnh hưởng, ý thức sẽ xuất hiện hỗn loạn, khó có thể khống chế bản thân lực lượng. Cho nên Lục Chi Minh cũng chỉ là tu luyện tới 9 thành mà thôi. Nhưng là coi như là không có luyện chế đến cực hạn, bất quá cái này 9 tầng đã là thập phần đáng sợ cường đại rồi, Lục Chi Minh bình thường sẽ không thi triển đi ra, bởi vì chỗ tiêu hao quá lớn, nếu như không có đem Hàn Nguyệt Ảnh một lần hành động cầm xuống lời nói, cái kia làm sao có thể thất bại đúng là chính mình rồi. Cho nên hiện tại Lục Chi Minh còn chưa không muốn hoàn toàn bạo phát đi ra. Âm cốt cuồng khí bí quyết, thứ 7 thành. Giờ phút này, Lục Chi Minh bị đánh lui về sau, cũng là đã biết Hàn Nguyệt Ảnh bổn sự, năm thành đối với Hàn Nguyệt Ảnh mà nói, đã là không cách nào phát ra nội tác dụng, lúc này cũng là đem lực lượng đột nhiên kéo lên mà lên, tăng lên tới thứ 7 thành. Có thể rõ ràng cảm giác được cái kia khí tức tăng vọt, chẳng qua là trong khoảng khắc, Lục Chi Minh quyền thế càng thêm mãnh liệt, thế như trẻ tre bình thường áp chế mà đến. Hơn phân nửa luận võ đài phía trên đều là bị cái này Lục Chi Minh chỗ bộc phát ra âm màu nâu khí tức cho bao phủ, bốn phía tràn đầy đáng sợ kia tử vong khí tức, lượn lờ tại bên người. Bực này khí thế, ở chung quanh tất cả mọi người là không khỏi chịu sợ run, đừng nói bọn hắn cách xa nhau xa như vậy xem đều thập phần sợ hãi, nếu như đổi lại bọn hắn ở đây bên trên, cái con kia sợ sẽ liền phòng thủ đều bị sợ quên, căn bản không cần phải nói tới giao chiến. Mà giờ khắc này Hàn Nguyệt Ảnh quay mắt về phía cái này Lục Chi Minh một quyền chi huy, chẳng những là không có triệt thoái phía sau, ngược lại là một cái bước xa về phía trước, Quỷ Triền kiếm dĩ nhiên là biến mất tại trong tay của hắn, mà chuyển biến thành chính là một đạo băng lam sắc hào quang bị Hàn Nguyệt Ảnh nắm chặt trong lòng bàn tay. Tia sáng này gần 3 mét chi trượng, cái kia băng xương đông tuyết mang theo cuồng bạo gió lốc không ngừng quấn quanh tại tia sáng này phía trên, làm cho người căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng cái này Cửu Hoa Băng Long kiếm bộ dạng. Nhưng lại là có thể khắc sâu cảm giác được cái này Cửu Hoa Băng Long kiếm thần uy, nay kiếm nhất ra phảng phất thế gian hết thảy đều muốn bị băng phong. Cái này, đây là cái gì bảo khí? Là kiếm hay là đao đâu rồi, cái này cũng hoàn toàn nhìn không thấy bộ dạng a. Người ở chỗ này nhao nhao đều là theo Hàn Nguyệt Ảnh trong tay thần vật vừa ra đều là chịu rung động run, bực này uy hiếp bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được, cái này vô thượng thần uy, đủ để cho nhân thần phục. Lại là cố lực lượng này, lần trước tiểu là như thế, cuối cùng là cái gì thần binh lợi khí, lại có lấy như thế lực lượng. Tiêu Dương Thành nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh trong tay băng lam sắc quang mang, cũng là không khỏi cảm thán nói. Huyễn Mộng đôi mắt dễ thương híp lại thành một đầu hẹp dài khe hở, đã trầm mặc sau một lát, nói ra, nếu như đúng vậy lời nói, có thể là thần kiếm. Lời vừa nói ra, lại để cho chung quanh mấy người cũng đều là bị kinh ngạc ở, mặc dù bọn hắn cũng là biết rõ Hàn Nguyệt Ảnh chỗ cầm tuyệt vật không tầm thường, nhưng lại thật không ngờ cái này dĩ nhiên là thần kiếm. Chắc không được có bực này làm cho người sợ hai thần uy, nhắc tới tiểu là thần kiếm lời nói, cũng không phải không có đạo lý rồi. Tại lần trước thời điểm, Hàn Nguyệt Ảnh tiểu đã từng vận dụng qua cái này thần kiếm, chỉ bất quá bọn hắn nhưng lại không hướng phương diện kia suy nghĩ, hôm nay nghe Huyễn Mộng vừa nói như vậy, đích thật là càng nghĩ càng như. Dù đoán nói ra, chẳng lẽ là ở đằng kia kinh lôi thành vết nứt không gian bên trong lấy được. Phải biết rằng tại đã từng quần anh tụ hội sau khi chấm dứt, đại bộ phận người đều là đi đến kinh lôi thành cái kia vết nứt không gian bên trong, bởi vì, cũng là bởi vì bên trong khả năng đã ẩn tàng thần kiếm. Chỉ có điều khi đó Quảng Cú E cùng bọn hắn cũng không thấy đến cái gì thần kiếm tung tích. Quảng Cú E cùng lắc đầu nói ra, hẳn không phải là. Tại lần thứ nhất nhận thức Hàn huynh thời điểm, mặc dù hắn không có trực tiếp đem cái này thần kiếm lấy ra, nhưng là cũng là có thể cảm giác được cái này cổ cực hàn chi lực, hẳn là đã sớm đã nhận được. Không phải tại vết nứt không gian bên trong. Tiết Nhạc Kỳ cười nói, xem ra, chúng ta cùng Hàn huynh chi ở giữa chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo nữa à. Chương 1644, bộc phát cực hạn. Phải biết rằng thần kiếm chính là thượng cổ thần khí, nếu như là hắn dư nhân lời nói, cái kia nhất định sẽ làm cho người cảm thấy kinh ngạc, có thể cho thần kiếm nhận hắn làm chủ, đây là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Rất nhiều cường giả đều mơ tưởng truy cầu thần kiếm, nhưng là 99% đều đã trở thành thần kiếm uy lực phía dưới vong hồn. Nhưng là hiện tại cái này thần kiếm tại Hàn Nguyệt Ảnh trong tay, lại cũng không làm cho người cảm giác được ngoại ý muốn rồi, dù sao sử dụng người là Hàn Nguyệt Ảnh, bất luận cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh ở trên người của hắn, đều không đủ dùng ngạc nhiên rồi, bởi vì hắn chính là như vậy một cái có thể cho người kinh hỉ thần bí nam nhân muốn. Ngưng Tuyết Thập Tự Trảm. Luận võ đài phía trên, Hàn Nguyệt Ảnh rất nhanh chém ra lưỡi kiếm, chỉ thấy cái kia Cửu Hoa Băng Long kiếm chỗ vung vậy mà ra kiếm khí trên không trung lẫn nhau giao thoa tạo thành một cái giao nhau hình dạng đáng sợ khí thế bộc phát ra, cái kia cực hàn chi lực lan tràn mà ra, cái kia kiếm khí đến mức trên mặt đất lập tức bị băng phong mà lên. Giờ phút này phảng phất không khí chung quanh đều tùy theo cứng lại đồng dạng, tại Ngọc Tuyết trên đỉnh người đều là cảm thấy thấy lạnh cả người đánh nút lại, không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Cửu Hoa Băng Long kiếm lực lượng thập phần cường đại, thần kiếm thần uy cũng không phải là đùa giỡn, tại tăng thêm làm vi chủ nhân Hàn Nguyệt Ảnh thực lực cường đại, cũng là đem Cửu Hoa Băng Long kiếm lực lượng lớn nhất hạn độ phát huy, đương nhiên đó cũng không phải nói cái này là Cửu Hoa Băng Long kiếm toàn bộ lực lượng, dù sao lấy Hàn Nguyệt Ảnh thực lực bây giờ, là không thể nào phát huy ra thần kiếm mạnh nhất uy lực. Chỉ có thể đủ nói là, Hàn Nguyệt Ảnh có thể tại chính mình hiện giai đoạn dưới thực lực, phát huy ra thần kiếm cực hạn lực lượng mà thôi. Nhưng là cố lực lượng này cũng là khủng bố đến cực điểm, không thể khinh thường. Oeng, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Ngọc Tuyết Phong đều là tùy theo sáng ngời động, như là tùy thời đều có được muốn sụp đổ khả năng đồng dạng. Mãnh liệt trùng kích tại song phương tầm đó bộc phát ra đến, dùng lấy cái kia tốc độ đáng sợ khuyết tán ra, bay thẳng ngoài mấy trăm dặm, ở đằng kia toàn bộ Ngọc Tuyết Sơn phía trên, xuất hiện vô số vết rách khe hẹp, giống như là cái kia trèo tường hồ đồng dạng, tùy ý lan tràn, nhìn thấy mà giật mình. Phanh, hai đạo thân ảnh cũng là tại luận võ đài phía trên hướng về sau giống như đạn pháo bình thường bay ngược đi ra ngoài, Hàn Nguyệt Ảnh tại bay ngược trăm thước về sau, bước chân cũng là gắt gao giẫm nát trên mặt đất, không có hướng về sau di động nửa phần. Mà đổi thành bên ngoài một đạo thân ảnh thì là ngạnh xanh xanh tối lui đến luận võ đài biên giới chỗ, chỉ nửa bước đã là bước ra luận võ đài phía trên, đá vụn cặn bã cũng là không ngừng rơi xuống mà xuống. A, như thế nào hội? Bảy thành đều không thể lại hắn gì ư? Lục Chi Minh nhìn mình gót chân, tại hướng về sau một bước nhỏ cũng đã là rơi xuống luận võ đài phía dưới rồi. Mà trái lại Hàn Nguyệt Ảnh giờ khắc này, hắn mặc dù lui khoảng cách rất rõ ràng không có Lục Chi Minh muốn nhiều, bởi vậy có thể thấy được, tại vừa mới quyết đấu phía trên, Hàn Nguyệt Ảnh lại là chiếm cứ một thành thượng phong. Lục Chi Minh đem vết máu ở khóe miệng trà lau sạch sẽ, hắn biết rõ nhất định phải sử xuất toàn bộ sức mạnh. Hàn Nguyệt Ảnh trong tay cái kia thần binh lợi khí không biết là vật gì, thật sự là quá mức cường đại, tại tăng thêm Hàn Nguyệt Ảnh thực lực bản thân, thập phần đáng sợ. Nhưng là càng cường đại thần binh lưỡi dao sắc bén, ngươi sở muốn tiêu hao lực lượng thì càng nhiều, mà Lục Chi Minh bên này cũng giống như vậy. Luân Phiên sử dụng âm cốt cuồng khí bí quyết lời nói, đối với hắn bản thân tiêu hao cũng là thật lớn, cho nên không thể một mực đánh lâu dài, huống hồ từ vừa mới bắt đầu Lục Chi Minh tiểu không có tính toán cùng Hàn Nguyệt Ảnh nhiều lần tiêu hao, hắn muốn tại một nén nhang thời gian ở trong tiểu phân ra thắng bại. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Bạch Vũ Tĩnh có thể cảm nhận được Hàn Nguyệt Ảnh hô hấp giờ phút này đã không giống lúc ban đầu như vậy, đã là trở nên có chút dồn dập cùng hỗn loạn. Lục Chi Minh chiêu số uy lực rất mạnh, Hàn Nguyệt Ảnh không bị đến một điểm thương tổn đó cũng là không thực tế. Hàn Nguyệt Ảnh thật sâu thư chỉ hoán một hơi, nói ra, yên tâm, khá tốt, ít nhất phải so với hắn tốt một chút. Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt nhìn xa xa Lục Chi Minh, lộ ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười, vừa mới một kích kia đích thật là lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh trong cơ thể đều là khí huyết bắt đầu khởi động, ngũ tạng lục phủ đều là tại phiên cồn đồng dạng. Nhưng là trong một, Hàn Nguyệt Ảnh sợ muốn đã bị thương, hay là muốn so Lục Chi Minh tốt đi một chút. Dù sao Cửu Hoa Băng Long kiếm thần uy cũng là đủ để cho phòng ngự của hắn, giống như một tầng giấy mỏng. Hàn huynh chiếm cứ thượng phong, xem ra cái này Lục Chi Minh không phải Hàn huynh đối thủ. Không hổ là Hàn huynh, thật sự là lợi hại. Hôm nay chúng ta quần anh tụ hội chỉ sợ sẽ càng thêm dương danh mà ra rồi. Bữa tiệc khách quý phía trên, nhìn thấy một màn này, Tiêu Dương Thành bọn người cũng là lộ ra dáng tươi cười. Hạ Liêu nói ra, đúng vậy à, Hàn công tử còn có được thần kiếm đâu rồi, không có khả năng bại bởi cái kia Lục Chi Minh. Lúc ban đầu bọn hắn còn không dám xác định song phương đến tuột cùng hội đánh thành bộ dáng gì nữa, nếu như Hàn Nguyệt Ảnh thật sự thất bại lời nói, bọn hắn chỉ sợ cũng không có ai là Lục Chi Minh đối thủ. Nếu như là lúc bình thường thua, còn chưa không quan trọng. Dù sao thắng bại là chuyện thường binh ra, ai cũng không có khả năng cam đoan cả đời này cũng không có một thua trận. Bất quá hôm nay nếu như muốn nói thua lời nói, cái này không chỉ là cá nhân một bại, càng thêm là làm cho người cười nhạo bọn hắn phương Đông khu vực người không chịu nổi một kích, đây cũng là sẽ để cho phương Đông khu vực bên này danh dự bị hao tổn. Nhưng là hôm nay lời nói, theo vừa mới song phương hai lần xung đột chính diện xem ra, Hàn Nguyệt Ảnh đều chiếm cứ thượng phong, nếu như một mực như vậy tiếp tục xuống dưới lời nói, như vậy thắng lợi có hy vọng. Huyễn Mộng nói ra, chính là vì thần kiếm lực lượng, đối với người sử dụng linh khí tiêu hao nhất định là thật lớn, coi như là Hàn công tử chỉ sợ đang cùng Lục Chi Minh bực này cao thủ quyết đấu thời khắc, cũng không thể thời gian dài sử dụng mới đúng. Các ngươi xem Hàn công tử kiếm trong tay. Nghe nói Huyễn Mộng lời ấy, tất cả mọi người là ánh mắt thuận thế nhìn sang. Chỉ thấy tại Hàn Nguyệt Ảnh trong tay, cái kia vốn là mãnh liệt băng lam sắc quang mang giờ phút này cũng là muốn tướng đối với lúc ban đầu mà nói, muốn giảm bớt rất nhiều. Cái kia vốn là bị băng xương đông tuyết ẩn tàng Cựu Hoa Băng Long kiếm hình dạng, giờ phút này cũng là có thể xuyên thấu qua cái kia băng tuyết thoáng trông thấy kiếm kia chi hình thức ban đầu rồi. Giờ phút này bọn hắn cũng là rõ ràng Huyễn Mộng nói lo lắng không vô đạo lý. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh cường đại hòa thần kiếm chi uy, lại không để ý đến bực này cường đại thượng cổ thần vật muốn sử dụng, vậy đối với linh khí là có thêm cỡ nào nghiêm khắc điều kiện. Không có đại lượng linh khí tuyệt đối là không cách nào thời gian dài sử dụng thần kiếm. Nếu như một cái không cẩn thận khả năng bởi vì linh khí tiêu hao quá độ mà chết. Coi như là Hàn Nguyệt Ảnh trong cơ thể chính là thất thải linh hạch thân thể, chỗ chứa đựng linh khí muốn so với người còn lại đều phải nhiều hơn nhiều, nhưng là cũng kinh bất trụ Hàn Nguyệt Ảnh luân phiên thời gian dài sử dụng Cửu Hoa Băng Long kiếm. Cho nên giờ phút này, song phương cũng không nên nói ai có thể chính thức chiếm cứ thượng phong, dưới mắt còn không cách nào xác định ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Giờ phút này, chỉ thấy Lục Chi Minh trên người, khí lưu bắt đầu khởi động, hai tay kết ấn, một đạo quỷ dị đồ án xuất hiện ở dưới chân của hắn, cái kia vốn là tiểu làm cho người ta sợ hãi đầu lâu giống như dã thú đồng dạng phát ra một tiếng gào thét. Sau đó từng tiếng cái kia chói hai bén nhọn kêu rên truyền ra, thanh âm phảng phất cái kia đến từ cựu u phía dưới thanh âm bình thường, làm lòng người sinh sợ. Lục Chi Minh thật sâu hơi thở lấy một hơi, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Hàn Nguyệt Ảnh, trầm giọng nói, có thể đem ta bước đến nước này đích xác rất ít người, hôm nay tiểu thất bại, cũng đủ để tự hào rồi. Hàn Nguyệt Ảnh một đôi thâm thúy hắt trong mắt giờ phút này tản mát ra quang mang màu vàng, song phương gặp nhau ngàn mét, lẫn nhau rằng có lấy, tại Hàn Nguyệt Ảnh bên ngoài cơ thể cái kia một tia hàn khí bắt đầu khởi động, giống như băng ti quấn quanh bốc lên, khắc nghiệt kiếm khí quanh quẩn tại bên người. Hàn Nguyệt Ảnh khẽ miệng có chút giơ lên câu dẫn ra một vòng tà mị độ cong, lạnh lùng nói, còn hơn ngươi, cũng không có gì dường như hảo. Chương 1645, Lục Chi Minh, bại. Lục Chi Minh khí tức hay là không ngừng kéo lên dâng lên, chỉ thấy cái kia khí lưu bắt đầu khởi động đem hai cánh tay của hắn đều cho bao khỏa, cái kia khí lưu tạo thành cái kia cùng loại nhân loại cốt cách bộ dạng, giống như là cốt cách chiến giáp đồng dạng, bao trùm Lục Chi Minh cánh tay ở đằng kia Lục Chi Minh dưới hai tay, coi như nhiều đi ra một đôi sâm bạch khô lâu tay đồng dạng tại bên ngoài, mỗi một đầu ngón tay đều thật dài hơn nữa lợi hại dị thường, uốn lượn giống như liêm dao sắc. Bén, ở đằng kia cuối cùng chỗ có một vòng màu nâu đậm hào quang tại lóng lánh lấy. Giờ phút này, Lục Chi Minh đã là đem cái này âm cốt quần khí bí quyết lực lượng tăng lên tới 9 thành phía trên, khí thế rất rõ ràng đã cùng vừa mới so sánh với tưởng như hai người. Lục Chi Minh lúc này giống như là cái kia một cỗ khô lâu đồng dạng, một đôi mắt thẳng tắp chằm chằm vào Hàn Nguyệt Ảnh. Vậy ngươi tiểu thụ này một bại a. Vừa dứt lời, Lục Chi Minh giống như mũi tên đồng dạng, cực tốc chạy nước rút mà ra, cái kia bị sâm bạch khô lâu bao vây lấy hai tay giống như hai thanh lưới dao sắc bén, chỉ có điều tại một hơi tầm đó là đi tới Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Chỉ thấy hắn cánh tay phải tại bên trên bầu trời đột nhiên vung lên mà xuống. Tại trong hư không năm đạo cái kia bén nhọn vết cào cũng là trên không trung loại ra, phản phất muốn đem cái này hư không đều cho xé rách thành mảnh vỡ đồng dạng. Hàn Nguyệt Ảnh cũng là nhanh chóng đưa tay nghiêng bên trên vung lên, một kiếm lăng không mà ra chặn đáng sợ kia một chảo. Cái này sâm bạch khô lâu ngón tay hướng ẩn chứa lực lượng cường đại vô cùng, một chảo này xuống, phản phất một tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy Hàn Nguyệt Ảnh dưới chân địa mặt cũng là tại trong khoảng khắc vỡ vụn, Hàn Nguyệt Ảnh cả người đều là ham dưới đi. Phanh, cho ta bại. Lục Chi Minh lại là tăng lớn một phần lực lượng, tay trái đột nhiên đánh nút lại, đem Hàn Nguyệt Ảnh cho cả người mang kiếm cho ngạnh xanh xanh cho đập bay ngược đi ra ngoài. Hưu, tại Hàn Nguyệt Ảnh bị đánh bay ra ngoài đồng thời, Lục Chi Minh cũng là nhanh chóng tiến lên truy kích đi lên. Hai đấm nắm chặt, mang theo bảng bạc xu thế nện xuống. Chín hoa tuyết bay. Hàn Nguyệt Ảnh tại người giữa không trung bay rất ra ngoài đồng thời, cái kia thân hình cũng không mất trật tự, mũi kiếm như cũng là nắm chặt tại trong lòng bàn tay, chỉ thấy cái kia Lục Chi Minh lực lượng cường đại đánh nút lại, lúc này cũng là một đạo sát chiêu trực tiếp là nên đón tiếp lấy. Trên không trung, hoa mỹ bông tuyết bay múa, chín đóa băng hoa trực tiếp đánh tới cái này tay đấm phía trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Kết sát. Cái kia băng hoa vỡ vụn, Hàn Nguyệt Ảnh lần nữa là trên không trung bị kích lui ra ngoài, bay ngược mà ra tốc độ càng thêm là nhanh hơn tốc độ. Cái này chín thành công lực âm cốt cuồng khí bí quyết đích thật là cường đại phi phàm, không chỉ là lực công kích đáng sợ, lực phòng ngự cũng là kinh người. Chắc không được Lục Chi Minh có thể bại tận nhiều như vậy cao thủ, hắn có thể làm Tây vực ngũ quỷ đứng đầu cũng không phải là không có đạo lý, coi như là không dựa theo tuổi đến sắp xếp, chỉ xem thực lực lời nói hắn cũng là muốn so với còn lại 4 người đều cường đại hơn. Dĩ nhiên là lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh chỗ thi triển mà ra 7 thành 9 hoa tuyết bay đều toái, thật sự cường đại. Dù sao phải biết rằng Hàn Nguyệt Ảnh sử dụng chính là thần kiếm, coi như là 7 thành cũng là thập phần đáng sợ. Nhưng là cái này âm cốt cuồng khí bí quyết đã là vượt qua Hàn Nguyệt Ảnh vừa mới chỗ thi triển mà ra lực lượng, hơn nữa tựa hồ là cái này bạch cốt có thể khép lại đồng dạng, lực lượng cường đại vô cùng. Đừng làm vô vị vùng ấy, ngươi hôm nay phải thua không thể nghi ngờ. Lục Chi Minh ban đầu ở tu luyện cái này âm cốt cuồng khí bí quyết thời điểm, đều là bị công pháp này áo nghĩa cho chấn nhất rồi. Nếu như hắn hiện tại cái này toàn lực đánh rất xuống, một quyền này của hắn chi uy, đủ để đem cái này toàn bộ Ngọc Tuyết Sơn phong đều bắn cho rơi, dùng hắn đạt đến cái này kiếm cuồng cảnh đỉnh phong thực lực, tại tình huống hiện tại phía dưới, hắn bực này uy hiếp đủ để cho bình thường kiếm bá cảnh nhất trọng cường giả đều muốn kiêng kỵ ba phần á ầm ầm. Lục Chi Minh chợt quát một tiếng, cái kia bị sâm bạch khô lâu bao vây lấy trên hai tay, khí tức càng tăng lên, cực tốc nhắm ngay Hàn Nguyệt Ảnh. Oanh kích mà đến. Tại rất nhanh lui ra phía sau trong quá trình, Hàn Nguyệt Ảnh muốn trốn tránh là không thực tế, nhưng là Hàn Nguyệt Ảnh từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ qua tránh né, mà là đã sớm lựa chọn chính diện đối kháng. Chỉ thấy Hàn Nguyệt Ảnh tay phải nâng lên, một đạo hỏa diễm đem cái kia dài đến 3 mét cửu hoa băng long kiếm thân toàn bộ đều cho bao phủ. Bá, sau một khắc, làm cho người ta sợ hãi một màn cũng là phát sinh, chỉ thấy cái kia khoảng chừng lấy nửa mét đường kính một đạo quang mang bị Hàn Nguyệt Ảnh đột nhiên vung vậy mà ra, băng hoa cùng ngọn lửa này lẫn nhau cuốn quanh, cái này vốn là thế gian là cực đoan nhất hai chủng lực lượng, giờ phút này lại là lẫn nhau giao hòa lại với nhau, coi như trời sinh một VS mở dạng. Hưu, cái kia lực lượng thuận thế mà ra, hỏa diễm băng hoa trên không trung hóa thành một chỉ bàn tay khổng lồ, một tay lấy cái kia Lục Chi Minh sau lưng, cái kia cực lớn đầu lâu cho đè xuống, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Cái này vốn là lực phòng ngự kinh người đầu lâu, giờ phút này tại Hàn Nguyệt Ảnh chỗ phóng thích mà ra cái này băng hỏa bàn tay khổng lồ trước mặt, tựu giống như cái kia dễ dàng toái lưu ly bình thường, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Két sát. Lập tức cái kia đầu lâu dĩ nhiên là bị ngạnh xanh xanh cho bóp nát ra một cái độc lớn, vốn là cực lớn đầu lâu muốn chết, chỉ còn lại có bình thường đầu còn tại đằng kia nhi. Phúc, mà Lục Chi Minh lúc này rất rõ ràng cũng là nhận lấy ảnh hưởng, một ngụm máu tươi phun tới, mà bao vây lấy Lục Chi Minh hai tay cái kia khô lâu cánh tay giờ phút này cũng là theo Lục Chi Minh thân hình đột nhiên du lên, mà bắt đầu vỡ vụn. Đây là cái gì lực lượng? Cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ à, dĩ nhiên là trực tiếp đem Lục Chi Minh thế công cho bóp nát. Người ở chỗ này nhìn thấy một màn này, phản phất đều không dám tin vào hai mắt của mình đồng dạng, không biết Hàn Nguyệt Ảnh cuối cùng là công pháp gì, vờ y mà chính diện đối kháng Lục Chi Minh âm cốt cuồng khí bí quyết, chẳng những là không chiếm theo hạ phong, mà là trực tiếp nát bấy rồi. Trình Ngụy bọn người lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, không thể tin được, thi triển chín thành công lực Lục Chi Minh lại là không địch lại Hàn Nguyệt Ảnh. Cái này là Hàn huynh thực lực chân chính à? Thật sự là thật đáng sợ. Bữa tiệc khách quý bên trên, Tiết Nhạc Kỳ bọn họ đều là bị Hàn Nguyệt Ảnh lực lượng cho chấn nhất rồi, trong nội tâm không khỏi đều là có lấy tâm mang sợ hãi. Nếu như là đem toàn bộ thực lực bộc phát ra, cho đến thi triển thần kiếm dưới tình huống, Hàn Nguyệt Ảnh hoàn toàn là không ngừng cùng Lục Chi Minh chính diện đối kháng. Phía trước hai lần đều bị Lục Chi Minh đánh bay, cũng chính bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh muốn đem cái này Lục Chi Minh toàn bộ thực lực cho bước đi ra, nói như vậy Hàn Nguyệt Ảnh cũng là đã biết cái này Lục Chi Minh hẳn là buông lòng cảnh giác, muốn cùng chính mình một chiêu phân ra thắng bại. Tại vừa mới Hàn Nguyệt Ảnh tại thúc dục lấy Cửu Hoa Băng Long kiếm lực lượng về sau, trong cơ thể ngưng huyết liệt diễm kiếm uy hiếp cũng là đem hắn cùng Cửu Hoa Băng Long kiếm dung hợp lại với nhau, mặc dù nói Hàn Nguyệt Ảnh không cách nào thời gian dài sử dụng, bởi vì hai thanh thần kiếm thật sự là đối với người tiêu hao quá lớn. Bất quá Lục Chi Minh đã đem toàn bộ thực lực không hề che giấu bạo phát ra, như vậy Hàn Nguyệt Ảnh cũng là không có nỗi lo về sau, có thể cùng hắn chính diện một kích đối kháng. Tại hai thanh thần kiếm bạo phát phía dưới, Lục Chi Minh công kích hay là khó có thể là địch. Chỉ thấy Lục Chi Minh cả người cũng là hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên mặt đất, liên tiếp va chạm vài cái về sau, liên tục trên mặt đất phiên cuộn mấy chục thước vừa rồi đình chỉ xuống. Hàn Nguyệt Ảnh một tay vung lên, Cửu Hoa Băng Long kiếm cũng là biến mất tại trong tay của hắn. Chương 1646, một cách không ngờ cục diện. Lục Chi Minh, thất bại. Tất cả mọi người tại xác định chính mình ánh mắt không có nhìn lầm về sau, lần nữa là phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Giờ phút này Lục Chi Minh bị một cỗ lực lượng đè tại trên người, chỉ thấy tại đỉnh đầu của hắn phía trên, nổi lơ lửng sáu đóa băng hoa, làm hắn không thể động đậy. Lục Chi Minh cũng không phải là những cái gọi là kia một ít thiên phú không tồi, sinh ra danh môn đệ tử, bị đưa đi một ít không tệ thế lực chính giữa, cũng không trải qua cái gì thực chiến. Những người kia tiểu giống như nhà âm chính giữa đóa hoa, mà Lục Chi Minh lại hoàn toàn không giống với. Lục Chi Minh thế nhưng mà tại giết chóc chính giữa phát triển lên người, có thể đạt tới thành tựu ngày hôm nay toàn bộ đều dựa vào lấy bản thân cho dốc sức làm đi ra điểm này cùng từng đã là Hàn Nguyệt Ảnh có chút tương tự. Hơn nữa Lục Chi Minh bại rất nhiều thanh danh tại bên ngoài người, Tây vực ngũ quỷ cái này danh hào, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, có thể nói 70% có Lục Chi Minh công lao. Hiện nay cái này Tây vực ngũ quỷ đứng đầu, nhưng lại tại một cái nho nhỏ Ngọc Tuyết Sơn phía trên, bị một gã so với chính mình còn trẻ người cho đánh bại, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất. Nhưng mà này còn không phải người khác tới tìm hắn khiêu chiến, là hắn đến tìm người khác, điều này thật sự là làm cho người khó có thể tin. Chuyện hôm nay truyền ra ngoài lời nói, như vậy Hàn Nguyệt Ảnh cái tên này chỉ sợ là sẽ bị bí truyền càng thêm rộng khắp, không chỉ là phương Đông khu vực, Tây phương khu vực cũng là hội nghe nói tên này. Đại ca lại là thua chử vừa hào đều có chút khó có thể tưởng tin vào hai mắt của mình, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, hắn tuyệt đối là sẽ không tin tưởng. Trình Bụi thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh, đang cùng Hàn Nguyệt Ảnh trong lúc giao thủ, hắn đã rất rõ ràng Hàn Nguyệt Ảnh người này tuyệt không phải hời hợt thế hệ rồi. Hắn làm Tây Vực Ngũ Quỷ một trong, tự nhiên là sẽ không tin tưởng đại ca của mình thất bại. Nhưng là tại xem thấy cái này kết quả về sau, rồi lại là cảm giác được thập phần bình thường. Theo Hàn Nguyệt Ảnh phần này trầm ổn bên trong tiểu nhìn ra được, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không phải cái gì nhà ấm ở bên trong đóa hoa, mà là trải qua gió táp mưa sa lịch lãm rèn luyện mà đạt tới thành tựu ngày hôm nay. Vô tận đại lục sao mà còn đại, thiên tài vẫn còn như măng mọc sau mưa bình thường, tầng tầng lớp lớp. Có thể xuất hiện một cái Lục Chi Minh bực này thiên tài cao thủ, đồng dạng tại ra một cái Hàn Nguyệt Ảnh, cũng không có gì đáng giá làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Chỉ là cái này trùng kích thoáng cái đến quá mức đột nhiên, làm cho người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận mà thôi. Hàn Nguyệt Ảnh thân hình lóe lên đi tới Lục Chi Minh trước mặt, mặc dù nói giờ phút này Hàn Nguyệt Ảnh đã là tiêu hao rất nhiều sức mạnh, gương mặt của hắn phía trên đều là bắt đầu không ngừng nhỏ lấy mồ hôi, thần thái hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng là khí thế như trước. Người thua. Lục Chi Minh nằm trên mặt đất cười khổ nói là ta thua, ta cam bái hạ phong. Lúc này, Lục Chi Minh thua tâm phục khẩu phục, chính mình thi triển đi ra chín thành âm cốt quần khí bí quyết đều không thể chiến thắng Hàn Nguyệt Ảnh, như vậy Lục Chi Minh tự nhiên cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Hắn nguyên bản chính là một cái ưa thích khiêu chiến các nơi những có kia danh khí tuổi trẻ cường giả. Hắn chỉ là hiếu chiến, nhưng là cũng không phải một cái người thua không trả tiền, chỉ cần là cường giả chân chính chiến thắng hắn, như vậy hắn sẽ thập phần tôn kính người nọ. Năm lần bảy lượt, hai người đều là chính diện va chạm, không có bất kỳ người đùa nghịch cái gì tâm cơ hoặc là thủ đoạn, đối với Hàn Nguyệt Ảnh bực này thực lực cường đại, lại không chơi bị bợm cường giả mà nói, là Lục Chi Minh nhất thưởng thức cùng kính trọng đối tượng. Nguyện đánh bạc chịu thua, là lưu lại tay còn sống chân các hạ tùy ý a, hoặc là mệnh ta cũng nhận biết. Lục Chi Minh biết rõ, hôm nay nhất định là muốn lưu lại cái gì, coi như là Hàn Nguyệt Ảnh bông tha chính mình, nhưng là ở đây nhiều người như vậy chính giữa, Hàn Nguyệt Ảnh làm cho này một lần kẻ chủ trì, nhất định là muốn dựng đứng một cái uy nghiêm hình tượng. Bằng không thì một điểm trả giá đều không có, cái này lúc sau này, quần anh tụ sẽ không ngừng người tới khiêu khích, dù sao thua cũng sẽ không đã bị cái gì trừng phạt, cái này không có một điểm nỗi lo về sau, tự nhiên là hội hấp dẫn rất nhiều người đến đây rồi. Dù sao thua, sự tình gì đều không có, nhiều lắm là thì ra là bị cười nhạo thoáng một phát. Thắng lời nói, như vậy có thể tiểu dương danh đi ra ngoài rồi. Hàn Nguyệt Ảnh cũng là ám đạo người này thập phần hiểu quy củ, đúng như là nếu là đổi lại còn lại thời điểm, như vậy Hàn Nguyệt Ảnh tùy thời hoan nên, dù sao cùng bực này cao thủ giao chiến lời nói, như vậy đối với thực lực bản thân tăng lên cũng là một chỗ tốt. Bởi vì thực chiến trong quá trình, ngươi có thể lĩnh ngộ đến rất nhiều thứ đồ vật, coi như là tư chất tại qua ngu giúp người, tổng cũng có thể có một chỗ lại đột nhiên đốn ngộ. Cho nên có thể cùng cao thủ giao chiến lời nói, đây là một cái thập phần khó được sự tình. Nhưng là cái này Tây Vực Ngũ Quỷ chỗ lựa chọn thời gian hoàn toàn chính xác không được để ý, hôm nay là vì bọn hắn phương Đông khu vực người thắng được trận này cuộc tranh tài, mới có thể như thế. Bằng không thì hôm nay nếu bị thua, như vậy bọn này anh tụ hội tất cả mọi người chịu lấy nhục, như vậy có thể tiểu không đơn thuần là chuyện riêng tình rồi. Cho nên coi như là đã muốn Lục Chi Minh mệnh cũng không đủ. Nhưng là vì cái này Tây Vực Ngũ Quỷ, thật sự của bọn hắn thì ra là ưa thích tìm cường giả khiêu chiến mà thôi, tại lúc này gian phía trên hoàn toàn chính xác không có chọn xong, bất quá xem tại bọn hắn toàn bộ đều là quang minh chính đại chiến đấu phân thượng, Hàn Nguyệt Ảnh cũng không ý định đã muốn tánh mạng của bọn hắn. Như vậy ngươi tiểu làm Tây Vực Ngũ Quỷ đại ca, vì bọn hắn thừa nhận có lẽ gánh chịu trách nhiệm a. Lục Chi Minh nhẹ gật đầu nói ra đa tạ. Phốc, một tiếng nặng nề thanh âm truyền ra, chỉ thấy một chỉ tay đứt trên không trung bay ra, Lục Chi Minh một cánh tay bị Hàn Nguyệt Ảnh cho bổ xuống. Các hạ. Lục Chi Minh hai mắt trừng lớn nhìn xem Hàn Nguyệt Ảnh, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, cũng không phải bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh đem cánh tay của hắn cho chém đứt, mà là kinh ngạc tại Hàn Nguyệt Ảnh phải trên vai bị xuyên thấu một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đích chỗ trống. Máu tươi không ngừng theo Hàn Nguyệt Ảnh miệng vết thương chảy ra. A, chủ nhân. Hàn Nguyệt Ảnh cả người cũng là bị đánh bay đi ra ngoài, nằm ở trên mặt đất, khóe miệng máu tươi chảy dòng mà xuống. Lần này đến thật sự là quá mức đột nhiên rồi, Hàn Nguyệt Ảnh đã là tiêu hao rất nhiều lực lượng, tại hắn vừa mới động thủ lập tức, còn có công kích đánh nút lại, đây là lại để cho Hàn Nguyệt Ảnh không thể tưởng được. Tá trợ lấy hắn đối với Lục Chi Minh công kích trong nháy mắt đó khẽ hở, sau đó đối với Hàn Nguyệt Ảnh đã phát động ra công kích. Nếu như không là vì Hàn Nguyệt Ảnh phản ứng cực nhanh, lại để cho cái này công kích chỉ từ chính mình vai phải xuyên thấu mà qua, như vậy một kích này khả năng muốn đánh tại trên trái tim rồi. Hàn Nguyệt Ảnh cắn chặt răng, dùng quỷ chiến kiếm trèo chống lấy trên mặt đất, thời gian dần qua theo trên mặt đất bỏ. Nhưng là dùng Hàn Nguyệt Ảnh hiện tại trạng thái mà ngay cả đứng người lên đều thập phần miễn cưỡng, cũng không cần nói đi ứng chiến rồi. Hắc hắc hắc, xem tới nơi này ngược lại là có chút không ít bảo bối nha. Giờ phút này một cái kia hơi có vẻ âm hiểm tiếng cười trên không trung truyền ra, chỉ thấy tại trên bầu trời, một gã xuyên lấy quái dị trang phục nam nhân xuất hiện ở trước mắt. Cái kia trang phục giống như là rất nhiều quần áo chắp vá lung tung đi ra đồng dạng, đủ mọi màu sắc, tại tăng thêm nam nhân này một đầu tóc dài như là thật lâu không có tẩy đồng dạng, lộ ra thập phần dơ giấy bẩn thỉu. Bất quá cái này tán phát ra khí tức lại sẽ không làm cho người dám khinh thường cho hắn, cái kia đủ để là có thêm kiếm cuồng cảnh đỉnh phong trình độ.